Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Chí Tôn đến thật. Ở phần trước thì như ta đã biết, như chúng ta đã phân tích và suy đoán thì rất có thể là một trong ba người bạn của Tô Hàn sẽ giúp hắn thoát hiểm. Nói chung là suy đoán cũng gần trúng, hoặc là bộ sắc thối đến. Thì ở phần trước Tô Hàn có sử dụng Vân Đế lệnh để triệu hồi Vân Đế, tuy nhiên Vân Đế sau khi mà nhìn thấy cái chữ mở gọi là Chí Tôn chân ngôn của Khai Thiên Chí Tôn thì đã chuột rút, nhưng mà trước khi đi có truyền âm cho Tô Hàn đấy là cô nàng Đoàn Ý Hàm kia có thể cứu được Tô Hàn và dặn hắn là phải đối xử tốt với cô ta. Như vậy là dự đoán của chúng ta có phần đúng, nhưng không biết là sau này bộ sắc thối nó có can thiệp vào vấn đề này không. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta vẫn chưa biết được là Đoàn Ý Hàm này là dòng dõi của cái vũ trụ quốc nào và có Chí Tôn hay không. Nhưng từ cái tiêu đề của chương thì chúng ta có thể thấy là khả năng là cô ta trong vũ trụ quốc ít nhất cũng phải là thượng đẳng và có Chí Tôn, và thậm chí trình độ yêu quý của vị Chí Tôn này đến mức là để cho Đoàn Ý Hàm có thể triệu hoán được Chí Tôn đến để cứu Tô Hàn. Vậy thì chúng ta hãy đến luôn với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Lúc này Tô Hàn đang lơ lửng trên hư không. Đoàn Ý Hàm nhìn thấy Tô Hàn đã lấy ra hết thảy thủ đoạn, trên mặt không khỏi lộ ra sự dãy giụa và lưỡng lự. Mình có thể giúp được hắn, thế nhưng cái giúp đỡ này sẽ phải trả giá bằng đại giới. Đó là rất có thể hai người sau này mãi mãi sẽ vô pháp ở chung một chỗ với nhau. Soạt, ngay tại thời điểm Đoàn Ý Hàm đang xoắn suýt thì Cửu Dương Kiếm Tôn bỗng nhiên ra tay. Trường kiếm hoành không lao tới, hóa thành kiếm mang, hướng về Tô Hàn chém giết xuống. Cùng một thời gian thì hắn còn mở miệng quát, đem ba người này ngăn cản lại. Mục tiêu hôm nay chỉ có Thái tử Điện Hạ mà thôi. Hết sức rõ ràng, lai lịch của Đoàn Ý Hàm và Lam Nhiễm đã kinh động hắn. Hắn mặc dù không biết Lăng Ngọc Phỉ sẽ là thần thánh phương nào, nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng. Kiều Dương Kiếm Tôn, ngay cả nàng cũng kiêng kỵ luôn. Sưu một tiếng, đại lượng thân ảnh từ trong màn sáng lao ra, sộc thẳng đến chỗ ba người Lam Nhiễm. Sau lưng bọn họ, phía trên màn sáng, có từng sợi dây dài, nối tiếp với thân thể của bọn họ, để cho khí tức càng thêm bàng bạc. Tựa hồ, màn sáng kia cùng loại đồ vật với dạng tế đàn có thể vì bọn họ mà gia tăng thực lực, mà trên thực tế thì căn bản không cần tới màn sáng. Những tồn tại có thể sánh ngang với nam tử khôi ngô cầm ngân long thương cũng phải có hơn 8 vị. Cái này cũng đại biểu là ngoại trừ thất mệnh đỉnh phong là Cửu Dương Kiếm Tôn ra thì ít nhất còn tồn tại 8 vị cường giả phục thi cảnh. Bọn họ muốn chấn áp đám người Lam Nhiễm, Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ có thể nói là cực kỳ dễ dàng. Út ngay, Lam Nhiễm chợt quát to. Ta chính là con trai của Tinh Hà Quốc Chủ, các người nếu như dám đụng đến ta, Phụ Hoàng chắc chắn sẽ lấy mạng chó của các ngươi. Chỉ là con riêng mà thôi, cũng đừng có coi bản thân mình là cái gì đó ghê gớm. Cùng là thượng đẳng vũ trụ quốc, cho dù Tinh Hà Quốc Chủ thực sự nổi giận, vậy cũng phải cân nhắc và suy nghĩ đến hậu quả. Nam tử khôi ngô đứng ở phía trước Lam Nhiễm. Chúng ta cũng không động đến ngươi, chỉ cần ngươi tránh qua một bên là được. Nếu như người nhất định phải nhúng tay, vậy thì chúng ta cũng không có làm sai. Đánh rắm, Lam Nhiễm cả giận nói. Tô Hàn là huynh đệ tốt nhất của Lam Nhiễm ta, ta lại có thể trơ mắt nhìn các ngươi đánh chết hắn sau. Nam tử khôi ngô lắc đầu cười một tiếng. Yên tâm, ít nhất thì trước khi bát thế tử điện hạ đến, hắn sẽ không chết. Soạt một tiếng, lúc này kiếm mang xé rách hư không, trực tiếp từ trên đỉnh đầu Tô Hàn buông xuống. Tô Hàn cũng không có né tránh, chẳng qua chỉ lẳng lặng đứng đó. Bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng hơn, đó là Cửu Dương Kiếm Tôn đã khóa chặt khí cơ của mình. Cho dù tốc độ của mình có nhanh thì cũng không làm nên cơm cháo gì. Cuối cùng, nếu như thực sự không có hy vọng, vậy thì nên lấy ra Thiên Sát Chí Tôn, rồi dùng Liên Hoa Tinh Thạch để mà sử dụng. Oanh một tiếng. Kiếm mang, mang theo áp lực thao thiên, thời điểm rơi vào trên đỉnh đầu Tô Hàn, lập tức làm Tu Vi Thần Khải vỡ nát. Tu Vi Thần Khải của Tô Hàn, lúc này dưới chiến lực tổng hợp như vậy, ngay cả là thôn âm cảnh hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong cũng có thể ngăn trở được một thoáng. Thế nhưng ở trước mặt Cửu Dương Kiếm Tôn thì nó lại không khác gì một tờ giấy mỏng. Theo tu vi thần khải bị chấn nát, từng đạo âm thanh trầm đục không ngừng truyền ra từ trên người Tô Hàn. Thập đại bản nguyên lĩnh vực tất cả đều sụp đổ, lĩnh vực chi thuật của Tô Hàn thậm chí còn không có cả cơ hội để thi triển ra. Thời điểm mà tất cả phòng ngự đều bị phá hủy, kiếm mang đã đến trước đỉnh đầu của Tô Hàn. Nó lại không có trực tiếp đánh xuống, mà trong đó tràn ra quang mang, hóa thành vô số sợi tơ, muốn đem Tô Hàn bao vây nhốt lại. Những sợi tơ kia đều là lực lượng tu vi hóa tâm cảnh của Cửu Dương Kiếm Tôn biến thành. Thời điểm rơi vào trên người Tô Hàn thì Tô Hàn căn bản không có bất cứ khả năng dãy giụa nào cả. Chênh lệch đôi bên thực sự là quá lớn. Tô Hàn đã không biết bao nhiêu năm rồi không có cảm giác vô lực như vậy. Bất kỳ công kích hay phòng ngự nào ở trước mặt đối phương cũng chỉ là phí công. Dưới sự áp chế của thực lực tuyệt đối, chính mình thực sự so với sâu kiến còn muốn yếu ớt hơn. Mắt thấy là đã không thể làm gì, Tô Hàn quyết tâm trong lòng, thần niệm khẽ động muốn lấy ra Chí Tôn Thiên Sát. Nhưng đúng vào thời khắc này, dừng tay. Tiếng quát phẫn nộ và oán hận như một tiếng rít chói tai bỗng truyền ra từ chỗ của Đoàn Ý Hàm. Đoàn Ý Hàm, ta xin thề, nếu như người dám động vào một cọng tóc của hắn, thì toàn bộ Tử Minh Vũ Trụ Quốc đều phải hối hận. Sao? Cửu Dương Kiếm Tôn nhíu mày, liếc mắt nhìn Đoàn Ý Hàm. Tuổi tác thì không lớn, mà khẩu khí lại không nhỏ. Động tác trên tay hắn cũng không dừng lại chút nào, những sợi tơ kia vẫn như cũ hướng Tô Hàn quấn quanh. Ầm một tiếng. Đoàn Ý Hàm bên kia không biết vừa bóp đát cái gì, mà có một đạo tiếng vang trầm đục truyền tới. Ngay sau đó thì ầm ầm. Hư không vừa khôi phục không lâu, đột nhiên lại rách nát cả ra, sụp đổ với diện tích lớn. Cái loại sụp đổ này có tính khủng bố rất mạnh, so với thời điểm Vân Đế hiện thân thì đáng sợ hơn vô số lần. Bầu trời ban đầu là sáng sủa bát ngát của ban ngày, nhưng dưới hư không băng liệt nó trực tiếp hóa thành hắc ám. Phóng mắt nhìn tới, cả phương thế giới này phảng phất như đã tiến nhập vào trong vũ trụ. Ngoài trừ mặt đất ra thì căn bản không nhìn ra bầu trời là cái gì cả. Cái này... Cửu Dương Kiếm Tôn ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người mà hắn mang tới cũng đều ngây ngẩn ra đó, bởi vì bọn hắn rõ ràng có thể cảm nhận được. Dưới hư không băng liệt như vậy, có một luồng uy áp kinh khủng phảng phất từ trên trời buông xuống. Uy áp kia trong cảm thụ của bọn họ cũng không phải là mạnh đến mức nào, nhưng mà đám người Cửu Dương Kiếm Tôn cảm thấy vô cùng lo sợ, toàn thân một hồi lạnh buốt, da đầu tê dại run lên. Tựa hồ chỉ cần bọn hắn lại dám nhúc nhích một chút thôi thì sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Cái loại run rẩy đến từ linh hồn kia để cho cảm giác của bọn họ vô cùng ghê sợ. Đây là cảm giác mà vừa rồi Vân Đế buông xuống cũng không hề cảm nhận được. Nếu như đối phương thực sự là tồn tại mà ngay cả Vân Đế cũng không thể so sánh được, vậy thì bọn họ liền hiểu ngay, Chí Tôn thực sự đến rồi. Răng rắc. Từng đạo tiếng vang từ trên đầu gối của đám quân chúng thần huấn bộ truyền ra, bao gồm cả siêu cấp cường giả thất mệnh đỉnh phong Cửu Dương Kiếm Tôn, hai chân uốn lượn quỳ trên mặt đất. Đây không phải là bọn hắn muốn quỳ, mà là trong cảm thụ, cái cảm giác áp bách uy áp ghê gớm kia ở trong lúc vô hình đã đập vụn đầu gối của bọn hắn. Chỉ có bốn người Tô Hàn làm bị một đạo hào quang vô hình bao phủ, không hề thụ thương. Chí Tôn. Mặt mũi của Cửu Dương Kiếm Tôn tràn đầy mồ hôi lạnh, quần áo phía sau lưng đã bị ướt sũng. Vào thời khắc này, soạt một tiếng, giữa hư không vô tận đen kịt kia, một cái mặt người khổng lồ dần xuất hiện. Gương mặt này quá lớn. Nó lớn đến mức mà bọn họ có tập trung cũng không thể thấy rõ được ngũ quan. Chỉ có thể nhìn ra đại khái đây đích thực là một khuôn mặt người. Đứa nào gan chó thao thiên, lại giống đụng đến nữ nhi của Nạp Lan Thiên Chân ta. Có âm thanh từ trong cái mặt người chuyển ra, sau khi buông xuống liền trực tiếp nhấc lên gió lốc, phanh. Tốc độ bao phủ của gió lốc cực nhanh, đơn giản là khó có thể tưởng tượng, gần như là trong chớp mắt. Liền có một nửa số thành viên của thần huấn bộ bị cuốn vào trong đó, trực tiếp biến thành tro bụi. Mà trong đó thì bao gồm cả bốn vị cường giả phục thi cảnh, lúc trước muốn ra tay với đoán người, Đoàn Ý Hàm. Nhìn thấy một màn này, bọn Cửu Dương Kiếm Tôn xém chút là hồn phi phách tán tại chỗ. Ngay cả gió lốc cũng có thể dẫn động, chỉ bằng một câu nói, âm thanh đó đã không cần phải nhiều lời. Nhất là thấy mấy vạn quân chúng của thần huấn bộ chớp mắt bị càn quét, nhịp tim của Cửu Dương Kiếm Tôn đập nhằm phình phịch, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Trên đầu gối truyền đến cảm giác đau nhức không cách nào hình dung. Hắn có lòng muốn dùng lực lượng tu vi để ngừng tụ xương cốt bị phá toái, nhưng mà ở bên trên giống như có một tầng năng lượng khác tồn tại, đến mức mà tu vi lực lượng của Cửu Dương Kiếm Tôn mỗi khi mà vận chuyển tới đó liền trực tiếp tiêu tán. Nói thật ra thì Tử Minh Vũ Trụ Quốc, mặc dù có Khai Thiên Chí Tôn ở đó, nhưng nhiều năm như vậy, Cửu Dương Kiếm Tôn còn chưa bao giờ thực sự gặp mặt Khai Thiên Chí Tôn. Hắn có đôi khi đều cho rằng đây chẳng qua chỉ là một truyền thuyết. Chỉ có sinh linh chân chính gặp được Chí Tôn mới có thể thiết thực cảm nhận được đó đến cùng là cái loại tồn tại gì. Giống như lúc này vậy, cái đầu của Cửu Dương Kiếm Tôn cúi thấp, xương sống sau lưng bị mạnh mẽ ép cong, cảm giác đau nhức nồng đậm từ từng bộ vị của cơ thể chuyển đến não bộ, mà khiến cho hắn khó tiếp nhận nhất chính là vị trí tôn này thậm chí còn không có ra tay với hắn. Mắt thấy gió lốc sắp bao phủ tới, trong lòng Cửu Dương Kiếm Tôn tràn đầy hoảng sợ, cắn răng hô lớn. Hoàng Kim Cấm Vệ Tiếu Lôi của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, bái kiến Chí Tôn Đại Nhân. Tiếng nói vừa ra, Cửu Dương Kiếm Tôn bịch một tiếng đập đầu xuống đất. Tử Minh Vũ Trụ Quốc, gió lốc có chút dừng lại, âm thanh của mặt người cũng theo đó vang lên. Đang ở thời điểm Cửu Dương Kiếm Tôn nhẹ nhàng thở ra thì tính sau. Ngôn ngữ xoay chuyển, biến thành càng thêm băng lãnh, soạt một tiếng. Gió lốc trực tiếp là quét qua Cửu Dương Kiếm Tôn. Chín thanh trường kiếm của hắn lúc này đều vỡ nát, thân thể hắn trong nháy mắt tan biến, có nguyên thần thánh hồn mang theo sự hoảng sợ xuất hiện. Chữ mở vẫn còn bày giả đó, cũng chính là Chí Tôn Trần Ngôn lúc trước đã dọa lùi Vân Đế. Giờ khắc này Cửu Dương Kiếm Tôn quả thực đã sợ hãi đến cực hạn. Hắn coi là mình tự giới thiệu bản thân có thể mang tới một chút lực uy hiếp, không nghĩ tới là đối phương chẳng thèm để ý. Nếu như không phải có Chí Tôn Trần Ngôn, hắn ngay cả cơ hội để giữ lại nguyên thần thánh hồn cũng không có. Chí Tôn, chậm đã. Cửu Dương Kiếm Tôn lớn tiếng quát ầm lên. Vãn bối cũng không phải muốn thương tổn Đoàn cô nương. Cái này chỉ nhắm vào một mình Tô Hàn thôi. Đây chính là thọ theo ý tứ của đệ bát thế tử. Có thể bức trò nữ nhi của bản tôn bóp nát Chí Tôn thạch. Tất nhiên là để cho nàng phải nhận uy hiếp. Ngươi còn dám rảo biện. Gương mặt người mở miệng. Căn bản không quan tâm Tô Hàn là ai, càng không quan tâm bát thế tử là thằng nào. Nàng chỉ để ý ai làm cho nữ nhi của nàng bị thương tổn. Oanh một tiếng, nguyên bản gió lốc bao phủ qua, lúc này lại quay về, một lần nữa quấn Cửu Dương Kiếm Tôn vào trong đó. Thời khắc này Cửu Dương Kiếm Tôn phảng phất như biến thành Tô Hàn vừa nãy, một chút xíu chỗ trống để phản kháng cũng không có. Nguyên thần thánh hồn quán không ngừng lắc lư, tựa như là ánh lửa trong đêm tối chật trần có thể bị bóp tắt bất cứ lúc nào. Chí Tôn Đại Nhân, chớ nên hiểu lầm, Cửu Dương Kiếm Tôn tiếp tục gào thét lên. Bởi vì hắn biết nếu như bây giờ mà không mở miệng, thì chỉ sợ là mãi mãi sẽ không có cơ hội để mở miệng nữa. Đáng tiếc là mở miệng thì cũng không có tác dụng gì, soạt một tiếng. Gió lốc tịch quyển trở về, ngoại trừ một chút thành viên của thần huấn bộ, còn đứng ở xa xa là còn chưa chết, bao gồm cả nam tử cầm ngân long thương lúc đó, thì đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Chí Tôn Chân Ngôn ở phía trước Cửu Dương Kiếm Tôn lúc này bỗng phân ra một nét bút hóa thành những điểm sáng màu vàng óng tiến hành đối kháng với gió lốc, nhưng chỉ vỏn vẹn trong nháy mắt, những điểm sáng màu vàng óng này nhanh chóng yên diệt, sau đó lại hướng về phía chữ mở mà lao đi. Cuối cùng những nét họa kia cũng không có dùng để ngăn đỡ gió lốc cho Cửu Dương Kiếm Tôn nữa, mà cấp tốc bay lên không trung, cũng biến thành một cái mặt người to lớn. Chỉ bất quá mặt người này là màu vàng kim. Tô Hàn nhìn chòng chọc vào mặt người kia, mặc dù đối phương cùng với gương mặt mà Đoàn Ý Hàm triệu hoán ra là giống nhau, đều không thấy rõ tướng mạo, nhưng mà Tô Hàn biết, đó chính là thân sinh tổ phụ quán, Khai Thiên Chí Tôn. Hai cỗ uy áp bàng bạc ở trong hư không tiến hành va chạm, phảng phất như là muốn phá hủy cả vũ trụ vậy. Cảm giác rung động không có cách nào hình dung, lúc này dâng lên trong lòng của mọi người. Đây là hai đại chí tôn, cách không đối kháng với nhau. Đây có lẽ là tình cảnh mà có rất nhiều sinh linh cả đời cũng không thể gặp phải. Nạp Lan Hoàng hậu, không cần thiết phải động thủ. Âm thanh già nua từ trong gương mặt người màu vàng kim truyền ra, vẫn mang theo một vệt vội vàng. Khai Thiên Chí Tôn, nguyên lai là ngươi. Gương mặt được xưng là Nạp Lan Hoàng hậu, hừ lạnh nói. Tử Minh Vũ Trụ Quốc, ăn gan hùm mật gấu, lại ngay cả nữ nhi của bản tôn cũng dám đánh chủ ý. Việc này đơn thuần là hiểu lầm, Khai Thiên Chí Tôn nói. Hết sức rõ ràng cùng là Chí Tôn, Nạp Lan Hoàng hậu cũng không phải thực sự, không đem Khai Thiên Chí Tôn để vào trong mắt. Chẳng qua là ngữ khí cùng với thái độ của nàng, đều đại biểu nàng đối với Khai Thiên Chí Tôn cũng không kiêng kỵ là mấy. Cũng có thể nói căn bản là không kiêng kỵ. Con mắt của Nạp Lan Huyền, Hoàng hậu chuyển động, hướng Cửu Dương Kiếm Tôn liếc qua. Chỉ nghe bụp một tiếng, nguyên thần thánh hồn của Cửu Dương Kiếm Tôn trong chốc lát sụp đổ. Có thể hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ tới, chính mình lại có thể chết một cách uất ức và đơn giản như vậy. Sau khi giải quyết Cửu Dương Kiếm Tôn, cơn tức giận của Nạp Lan Hoàng hậu tựa hồ cũng tiêu tán một chút, mới lên tiếng. Hiện tại bản tôn cho ngươi một cơ hội giải thích. Nếu như bản tôn không hài lòng, thì những thứ còn lại này cũng không cần phải sống sót. Nghe đến đây, mấy vạn quân chúng của thần huấn bộ còn sót lại thân thể đều run lên, và mặt cấp tốc ảm đạm xuống. Con gái của ngươi cũng không thụ thương, Tử Minh vũ trụ quốc ta cũng sẽ không động tới nàng, Khai Thiên Chí Tôn nói. Nếu như thực sự để nàng nhận lấy kinh hãi, vậy chỉ có thể nói là quân chúng của Tử Minh vũ trụ quốc ta trước đó căn bản không biết thân phận chân thật của nàng, bằng không tuyệt đối cũng sẽ không đi bức bách nàng. À, lời này cũng có lý, Nạp Lan Hoàng hậu cười gằn, tự hồ cảm thấy cái này hẳn phải là như vậy. Việc này cứ như vậy bỏ qua đi. Những người đã chết của Tử Minh vũ trụ quốc ta coi như bồi tội cho nữ nhi của ngươi, Khai Thiên Chí Tôn lại nói. Nạp Đan Hoàng hậu suy nghĩ trong chốc lát, lúc này mới dùng một loại ngữ khí nhịn không được, chậm rãi phun ra hai chữ, cút đi. Lời này cũng không biết là nói với Khai Thiên Chí Tôn hay là nói với đám quân chúng của thần huấn bộ còn sống sót. Tóm lại là quân chúng của thần huấn bộ còn lại trước tiên là hướng phía xa, lui đi còn nhanh hơn cả chuột rút. Mà Khai Thiên Chí Tôn cũng không nói gì thêm, chẳng qua là mặt người màu vàng kim đang dần dần tiêu tán đi. Lam Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ nhìn một màn này, trong lòng đơn giản là rung động đến tột đỉnh. Khai Thiên Chí Tôn là một vị có được chí tôn đại đạo, là một vị chí tôn chân thực, nhưng bị Nạp Lan Hoàng hậu mắng cho một câu mà ngay cả cái giấm cũng không dám thả sau. Quen biết Đoàn Ý Hàm, rõ ràng là lâu lắm rồi, ở trong bí cảnh, nàng đã từng bị đám người Mộc Thần Huy hợp lại mong muốn khi nhục. Giống như một nữ tử không có biện pháp nào để né tránh số phận bi thảm, thế nhưng bây giờ tại sao lại dẫn xuất ra bối cảnh khủng bố như thế? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì có đánh chết bọn họ cũng không tin. Mà Tô Hàn ở bên này, mắt thấy gương mặt người của Khai Thiên Chí Tôn dần dần biến mất, hắn bỗng nhiên quát to, Khai Thiên Chí Tôn. Rõ ràng có thể thấy được thời điểm tiếng nói của Tô Hàn chuyển ra, tốc độ tan biến của gương mặt màu vàng kim kia hơi chậm lại. Khai Thiên Chí Tôn tựa hồ không muốn nói chuyện với Tô Hàn, nhưng Tô Hàn lại lớn tiếng mở miệng. Ta biết, bằng vào tu vi địa linh cảnh này của ta, có chênh lệch rất xa với Khai Thiên Chí Tôn ngươi, thậm chí là không có tư cách nói chuyện cùng với ngươi. Nhưng bây giờ, ta lấy thân phận thái tử của Tử Minh vũ trụ quốc, là thân phận cháu trai thân sinh của Khai Thiên Chí Tôn ngươi. Hy vọng, ngươi cho ta một lời giải thích về chuyện của ngày hôm nay. Khuôn mặt người yên lặng cả nửa ngày nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả. Tô Hàn phát ra tiếng cười điên cuồng. Tốt rồi, ta thấy là ngươi đã nói rõ lý do rồi. Hy vọng là cảnh trọng, dưới sự bồi dưỡng của ngươi trong tương lai, có thể tung hoành vô vũ trụ, ngạo nghễ vô song. Gương mặt người màu vàng kim phảng phất như không nghe được, gần như trong chớp mắt liền hoàn toàn biến mất trong tầm nhìn. Thấy nó biến mất, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, hai tay của hắn nắm chặt lại, móng tay cắm cả vào trong da thịt. Cho đến giờ phút này thì tầm mắt của Nạp Lan Hoàng hậu mới dần chuyển động về phía người của Đoàn Ý Hàm. Ngươi bóp nát với Chí Tôn Thạch, đại biểu là ngươi nguyện ý trở về với ta. Âm thanh thành lãnh đạm bạc nhưng lại bao hàm một chút vẻ bất đắc dĩ. Ta đã đồng ý với lời hứa thì ta sẽ làm. Đoàn Ý Hàm nhìn gương mặt người. Chẳng qua là có một số việc ta nhất định phải nói sớm cho ngươi biết. Nạp Lan Hoàng hậu không mở miệng, yên lặng chờ tiếp đoạn sau. Chỉ nghe Đoàn Ý Hàm lại nói. Vân Đế Đại Nhân đã nói cho ta biết, Vô Song Thăng Long Công kia là người thông qua hắn để cho ta. Ta cuối cùng vẫn không thể đào thoát khỏi bàn tay của ngươi. Cũng biết, mục đích ngươi cho ta Vô Song Thăng Long Công đến cùng là cái gì? Nói tiếp, Nạp Lan Hoàng hậu mở miệng. Ta đã từng nói qua, nhân sinh của ta ta nhất định sẽ phải tự lựa chọn, và ta xác thực cũng làm như vậy. Đoàn Ý Hàm bắt lấy bàn tay của Tô Hàn, thân thể cũng bởi vì khẩn trương và lo lắng mà run rẩy kịch liệt. Trái cấm thuộc về Vô Song Thăng Long Công, ta đã cho Tô Hàn. Trong chớp mắt lời này hạ xuống, soạt một tiếng, lấy Đoàn Ý Hàm làm trung tâm hết thảy sự việc bốn phía, đều bị kết băng lại. Vô tận băng tầm, giống như là băng phong vạn dặm vậy, toàn bộ thế giới vạn vật đều biến thành băng trắng lạnh lạnh, phạm vi lan tràn không biết đến bao xa. Mà Tô Hàn ở nơi này, răng rắc, hai đầu gối run lên phục một tiếng quỷ trên mặt đất, phảng phất như có cả vạn tòa đại sơn từ trên đỉnh đầu hắn đè xuống, để cho hắn vô pháp thở dốc. Một cỗ cảm giác nguy cơ sinh tử nồng đậm cấp tốc dâng lên trong lòng của Tô Hàn. Hắn biết vì Nạp Lan Hoàng hậu này đã động sát cơ đối với mình. Người dám giết hắn, ta sẽ chết cho người xem. Đoàn Ý Hàm đỡ Tô Hàn mà la lớn, nàng tựa hồ đã sớm liệu đến một màn này. Người dám? Nạp Lan Hoàng hậu giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Đoàn Ý Hàm, người thực sự to gan. Mẫu hậu, Đoàn Ý Hàm lúc này cũng quỳ xuống, đôi con người đã biến thành đỏ bừng. Ta biết là ngài yêu ta biết ngài quan tâm ta, nhưng vì sao ngài lại muốn bức bách ta chứ? Thần quốc có nhiều công chúa như vậy, các các nàng đều nguyện ý thông gia. Thật sự chẳng lẽ chỉ thiếu một mình ta thôi sao? Ta không muốn chỉ phúc vi hôn, ngài vẫn luôn biết điều đó mà. Nói đến đây, Đoàn Ý Hàm hướng tới gương mặt người phủ phục xuống. Cản rỡ, Nạp Lan Hoàng hậu ngữ khí cũng không nhẹ. Đoàn Ý Hàm, ngươi đơn giản là đại nghịch bất đạo mà. Đoàn Ý Hàm ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa. Mẫu hậu, cho dù thực sự là đại nghịch bất đạo ta cũng nhận. Ta hiện tại muốn nói cho ngài biết, người mà ta yêu thích là Tô Hàn. Vì hắn, ta có thể kính dâng cả tính mạng của mình. Tô Hàn rõ ràng có thể cảm nhận được sau khi lời nói này của Đoàn Ý Hàm vang lên, áp lực trên người mình lại tăng lớn vô số lần, tất cả xương cốt đều rung động. Vỡ vụn, từng ngụm máu tươi phun ra. Giống như xương cốt đâm vào lồng ngực tủ phủ ngũ tạng, cái loại đau đớn kịch liệt kia đơn giản là khó có thể hình dung bằng cảm giác. Thiên địa đã bị đóng băng, ra khúc này lại xuất hiện đại lượng vết nứt, cả như là phương thế giới này đã sắp sụp đổ tới nơi. Mà dưới loại khí thức hủy diệt kinh khủng này cũng đại biểu cho cơn giận của Nạp Lang Hoàng hậu khó mà ức chế được. Vì cái gì? Đoàn Ý Hàm, người mau nói cho ta biết, đây rốt cuộc là vì cái gì? Nạp Lan Hoàng hậu trầm giọng nói, phóng mắt nhìn cửu đại thần quốc khác, yêu nghiệt thiên kiêu, nhiều vô số kẻ. Cho dù Tô Hàn này là thái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc thì có thể thế nào? Luận về thân phận, luận địa vị, luận tiềm lực, thậm chí là tướng mạo, hắn có điểm nào hơn được người mà ta đã lựa chọn cho ngươi? Hắn có điểm nào có thể xứng với ngươi? Ngươi quả thực là làm cho ta và phụ hoàng ngươi quá thất vọng rồi. Đoàn Ý Hàm tựa hồ đang chờ đợi những lời này của Nạp Lan Hoàng hậu. Trước tiên, nàng ngẩng cái đầu cao ngạo lên như một con thiên nga. Mười đại bản nguyên thì tính sau. Lúc này mặt đất đang bị phá hủy, lúc này hơi chậm lại một chút. Mười đại bản nguyên, Nạp Lan Hoàng hậu hử lạnh, nói hưu nói vượn. Đoàn Ý Hàm cười, ném tới Tô Hàn một ánh mắt ôn nhu. Tô Hàn, người nói cho mẫu thân của ta biết là ta không có nói hưu nói vượn. Tô Hàn trong lúc trầm mặc, mười đạo màu sắc bỗng nhiên rực rỡ tản ra trên người hắn, màu đỏ lửa, màu băng lam, màu xanh đậm, màu ngà sữa, màu đen nhánh, màu đỏ như máu, vân vân và mây mây. Những ánh sáng này rực rỡ muôn màu, trong đó còn ẩn chứa khí tức bản nguyên nồng đậm. Nạp Lan Hoàng hậu tuyệt đối có khả năng cảm nhận được, không thể nghi ngờ. Cho dù bản thân nàng là chí tôn, thế nhưng khi nhìn thấy mười đại bản nguyên này cũng lâm vào trạng thái chấn kinh. Nếu như mười đại bản nguyên không đủ, vậy thì mười đại bản nguyên lĩnh vực có đủ không? Đoàn Lý Hàm lại nói tiếp, mười đại lĩnh vực chi thuật có đủ không? Mười đại bản nguyên lĩnh vực chi thuật dung hợp thì có đủ hay không? Nạp Lan Hoàng hậu hoàn toàn ngốc trệ tại đó, bởi vì mỗi khi mà Đoàn Lý Hàm hô lên một câu thì Tô Hàn sẽ đem điều đó thể hiện ra. Đây không phải là hắn muốn khoe khoang, mà là sau khi trải qua sự tình của ngày hôm nay, hắn khắc sâu ý thức được chỉ có vị Nạp Lan Hoàng hậu này mới có thể giữ được cho mình chu toàn. Giờ phút này nếu còn tư tàng, vậy thì đúng là hành vi của một kẻ ngu si đần độn. Nạp Lan Hoàng hậu sẽ xuất thủ đem mình giết chết, chứ chưa cần chờ đến khai thiên chí tôn gì đó. Nếu như mẫu hậu cho rằng những thứ này còn chưa đủ, vậy thì bốn đại cấp độ tu vi dung hợp, thử hỏi trong toàn bộ vũ trụ này, ai có thể làm được? Đoàn Ý Hàm trong mắt lộ ra một vẻ tự kiêu tự ngạo. Có người đã từng làm được hay sao? Đừng nói là đám thiên kiêu trong mắt của ngài kia, ngay cả phụ hoàng và những chí tôn khác, có ai làm được những điều đó? Lúc này tu vi thần khải trên Tô Hàn bùng lên, gần như là ngay thời điểm tu vi thần khải xuất hiện, liền có một đạo thần niệm lướt qua trên người Tô Hàn. Thể sắc, võ đạo, ma pháp, chân nguyên. Âm thanh của Nạp Lan Hoàng hậu dần dần trở nên run rẩy. Lại còn có đệ nhất huyết mạch trong vũ trụ, hỗn độn chí tôn huyết, còn có thể dùng tu vi địa linh cảnh viên mãn chấn sát nguyên sát cảnh viên mãn, chiến lược tổng hợp như vậy. Tất cả những thứ gọi là ngạo nhân thuộc về Tô Hàn thì toàn bộ đều bị Đoàn Ý Hàm khoe ra hết. Đoàn Ý Hàm cuối cùng triệt để ngẩng đầu lên, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười tràn ngập thành tựu. Hiện tại ngài còn cho rằng ta đã chọn sai người hay sao? Âm thanh của Đoàn Ý Hàm vang lên to rõ, trong giọng nói của nàng tràn ngập sự kiêu ngạo, ngẩng đầu lên như một con tiểu thiên nga cao quý, nghe ra là hỏi thăm. Nhưng mà vô luận là Tô Hàn, Lam Nhiễm hay là Lăng Ngọc Phỉ cũng biết những điều này không phải là hỏi thăm đâu. Nàng đây là đang nói cho mẫu hậu của nàng biết, người mà Đoàn Ý Hàm ta lựa chọn so với người mà người lựa chọn cho ta mạnh hơn 10 vạn 8 ngàn lần. mà tâm tư của Chí Tôn thì tự nhiên là vô pháp phán đoán. Huống hồ chi giờ phút này, đối phương chẳng qua chỉ dùng hình thức là gương mặt người xuất hiện ở đây, căn bản không thấy rõ cảm xúc biến hóa trên gương mặt. Nhưng nếu như nhất định phải dùng một loại chuyển động tâm lý để mà hình dung, vậy thì khẳng định nó sẽ là khiếp sợ đến tột đỉnh, bố của khiếp sợ. Nạp Lan Hoàng hậu vừa rồi còn là loại cảm xúc đơn giản là muốn giết Tô Hàn, nổi giận bừng bừng, cuối cùng giờ khắc này đã yên lặng. Điều này đã tạo thành một sự chênh lệch hết sức rõ ràng. Băng phong ở trong phương viên trăm vạn dặm cấp tốc hỏa tan, người bốn phía đều cảm giác được gió xuân ấm áp, áp lực khổng lồ trên người Tô Hàn lập tức biến mất, cảm giác đau đớn từ đầu gối chuyển đến cũng khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá hắn tạm thời cũng không có đứng dậy. Muốn nương nhờ vào cái loại bối cảnh có thể xưng là khủng bố của Nạp Lan Hoàng hậu thì Tô Hàn tự nhiên không thể đắc tội với nàng. Kỳ thực đây là sự tình cũng có thể lý giải. Từ trong cuộc nói chuyện của Đoàn Ý Hàm và Nạp Lan Hoàng hậu vừa rồi, mọi người đều có thể nghe ra được. Đoàn Ý Hàm cũng không phải tiểu công chúa của một cái vũ trụ quốc nào đó, mà là nàng là tiểu công chúa của vũ trụ thần quốc. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ vũ trụ, cái loại vũ trụ quốc như là Tinh Hà hay là Tử Minh là thượng đẳng vũ trụ quốc, tồn tại là không ít rồi. Nhưng mà vũ trụ thần quốc sừng sững trong thiên địa thì luôn luôn từ xưa đến nay chỉ có con số 10 mà thôi. Cái loại hạ đẳng vũ trụ quốc như thiên thần này có lẽ là còn có sự chờ mong đối với việc tấn thăng lên trung đẳng vũ trụ quốc. Thế nhưng, rất nhiều thượng đẳng vũ trụ quốc căn bản không dám hy vọng, mơ ước xa xôi, đó là một ngày kia mình sẽ trở thành một trong 10 đại vũ trụ thần quốc. Bởi vì bọn hắn biết điều này căn bản là sự tình không thể xảy ra. Sự chênh lệch giữa vũ trụ quốc và vũ trụ thần quốc hoàn toàn không cách nào có thể hình dung bằng lời nói. Cho dù là quốc chủ của Tử Minh vũ trụ quốc là dạng thượng đẳng vũ trụ quốc rất mạnh rồi, cũng không dám nhìn trộm đến nội tình của vũ trụ thần quốc. Điểm này thì kỳ thực từ trên thân của Nạp Lan Hoàng hậu là có thể nhìn ra được. Đây chính là người cầm quyền cao nhất của vũ trụ thần quốc. Bản thân nàng tự là một chí tôn rồi. Quốc chủ của thần quốc cũng chính là phụ hoàng của Đoàn Lý Hàm, càng không cần phải nhiều lời. Phóng mắt nhìn khắp thập đại vũ trụ thần quốc, mỗi một vị quốc chủ không ai không phải là chí tôn cả. Phụ mẫu đều là chí tôn, chứ không nói bối cảnh của Đoàn Lý Hàm như thế nào. Chỉ riêng nói về cái loại huyết mạch truyền thừa kia đã vượt qua rất nhiều đệ tử hoàng thất. Cái loại thần quốc hoàng tộc là địa vị vô cùng cao quý. Nạp Lan Hoàng hậu dĩ nhiên không muốn để nàng phải gả cho đám người bình thường. Từ một phương diện nào đó mà nói thì điều đó sẽ làm điếm ô đến huyết mạch của Đoàn Ý Hàm trong cơ thể. Tác dụng của huyết mạch ở trong vũ trụ chính là chỉ cần là người bình thường cũng có thể liên tưởng ra đến cùng nó trọng yếu cỡ nào. Nếu quả thực bỏ mặc cho Đoàn Ý Hàm tự mình đi tìm tình yêu, vậy thì cái gọi là như ý lăng quân tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thành tựu hậu đại của Đoàn Ý Hàm. Tô Hàn cũng đã từng làm cha, làm mẹ, cho nên đối với điểm này, hắn vô cùng lý giải. Dù sao lúc trước trong lòng hắn cũng luôn hy vọng Tô Giao, Tô Tuyết ở trong đám thiên kiều đỉnh cấp của Ngân Hà Tinh Hạ thì có thể gả cho một người nào đó mà từ các phương diện xứng đáng với các nàng. Cái gọi là tình yêu thần khiết ở trong thế giới tu luyện tàn khốc như thế này đơn thuần là vô nghĩa. Một vị thiên kiêu siêu cấp và một sinh linh bình thường, chỉ riêng thọ nguyên thôi, nó đã có sự chênh lệch vô cùng lớn. Nói cái gì là vĩnh viễn ở chung một chỗ chứ? Tổng hợp lại những thứ này, Tô Hàn cũng không có bởi vì Nạp Lan Hoàng hậu tạo cho mình áp lực mà không hài lòng đối với nàng. Ngược lại, Nạp Lan Hoàng hậu càng phẫn nộ thì càng chứng minh nàng quan tâm Đoàn Lý Hàm đến cỡ nào. Mà điểm thứ hai cũng là điểm thực tế nhất, đó chính là Tô Hàn và Đoàn Lý Hàm đích thực là đã có vợ chồng chi thực rồi. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, hai người cũng đều sinh ra tình cảm đối với đối phương. Đây không có khả năng chỉ là dạng cá nước thân mật như kiểu tình một đêm. Ở dưới loại tình huống này, Nạp Lan Hoàng hậu chính là mẹ vợ tương lai của Tô Hàn. Hướng nàng quỳ xuống, Tô Hàn quả thực là không có chút gánh nặng nào trong lòng. Ồ, cũng không biết là trôi qua bao lâu, có tiếng gió xào xạc từ xa thổi tới, nhấc lên những âm thanh ô ô, để cho cái địa phương vốn đã tàn tạ này thoạt nhìn lại càng thêm hoang vu. Nạp Lan Hoàng hậu không nói gì, Đoàn Lý Hàm cũng không tiếp tục mở miệng. Lam Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ hai người này cũng thành thật đứng đó, giống như đem mình hóa thành trong suốt vậy. Đoàn Lý Hàm thực sự là đột nhiên bày ra bối cảnh của mình đối với bọn họ mà nói cũng là một loại kinh hỉ to lớn. Nếu như Lạp Lan Hoàng hậu có thể bởi vì tiềm lực to lớn của Tô Hàn mà thay đổi ý nghĩ, vậy thì con đường sau này của bọn hắn tất nhiên sẽ được trải rộng, quang minh. Mà gương mặt to lớn kia đình trệ giữa không trung, giống như một bức họa, phảng phất vĩnh viễn được điêu khắc ở đó. Cho đến khi cái loại tiếng gió vi vu này bỗng nhiên đem gương mặt bừng tỉnh. Thập đại bản nguyên, thập đại lĩnh vực, bốn đại cấp độ tu vi dung hợp. Chiến lực vượt qua ba đại cảnh giới. Nạp Lan Hoàng hậu lẩm bẩm, rõ ràng có thể thấy được là trong bóng tối vô biên kia, con mắt của gương mặt khổng lồ nhanh chóng sáng lên. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi thật đúng là có thể mang lại cho ta kinh hỉ. Đây là hướng về Đoàn Ý Hàm trách cứ hừ một tiếng. Nạp Lan Hoàng hậu lúc này mới hướng Tô Hàn mà nói. Trước đây, Đoàn Ý Hàm đã ước hẹn với bản tôn, chỉ cần là bóp nát chí tôn thạch là phải về nhà ngay. Nếu như ngươi thực sự có tình cảm đối với nàng, muốn một mực ở chung với nàng, vậy thì chỉ có một biện pháp thôi, là gia nhập vào truyền kỳ thần quốc. Lời này vang lên trong đôi mắt của Tô Hàn lập tức bạo phát ra tinh quang mãnh liệt. Hai người Lam Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ cũng kích động siết chặt nắm tay, khuôn mặt thoạt nhìn có chút đỏ lên. Quả nhiên là vũ trụ thần quốc, mà còn là truyền kỳ thần quốc nữa chứ. Ở trong thập đại vũ trụ thần quốc, đây là một thần quốc siêu cấp tồn tại cổ xưa, giống như cái tên của nó vậy, bản thân đã là một truyền kỳ. Ai cũng không biết là truyền kỳ thần quốc đến cùng là sẽ mạnh đến trình độ nào, nhưng bọn hắn chỉ cần biết truyền kỳ thần quốc chính là cấp bậc thần quốc, ngay cả bốn bộ vũ trụ cũng không dám tùy tiện trêu chọc là được. Đây chính là một con quái vật khổng lồ chân chính trong vũ trụ, lại càng là thế lực khủng bố đứng ở đỉnh phong. Mà gương mặt bên ngoài thoạt nhìn cực kỳ thanh lãnh kia, lúc này lại cực kỳ nhu hòa đối với Đoàn Ý Hàm. Không ngờ, nàng lại là tiểu công chúa của truyền kỳ thần quốc. Thế nào, người không nguyện ý à? Âm thanh của Nạp Lan Hoàng hậu lần nữa vang lên. Thời điểm Tô Hàn ngẩng đầu, chỉ thấy Đoàn Ý Hàm đang tràn ngập, chờ mong và khẩn trương nhìn mình. Tô Hàn lập tức lộ ra nụ cười. Vãn bối Tô Hàn, bái tạ Hoàng hậu đương đương ban ân. Thế thì còn tạm được. Nạp Lan Hoàng hậu hử nói, nhưng trên mặt Tô Hàn lại lộ ra vẻ khó xử. Hoàng hậu nương nương, vãn bối bức thiết hy vọng có thể gia nhập truyền kỳ thần quốc, chẳng qua là thân phận của vãn bối và Đoàn sư tỷ, à không, công chúa điện hạ có chênh lệch quá lớn, không biết là sẽ dùng danh nghĩa gì để nương theo bên cạnh của công chúa điện hạ đây. Người cũng thật dối trá, muốn trở thành bạn tu hoàng tất của Đí Hàm thì cứ nói thẳng là được, hà tất phải quanh co lòng vòng như vậy. Nạp Lan Hoàng hậu lúc này lại cảm thấy có chút buồn cười. Ý Hàm đã nhận định là tiềm lực của ngươi cũng xứng đáng với nàng. Bất quá hai người các ngươi, dù sao hiện tại còn chưa thực, chưa danh. Lấy tu vi trước mắt thì không có khả năng thành hôn ngay được. Lợi dụng thân phận bạn tu hoàng thất, trước cửa bên cạnh, Đoàn Ý Hàm như vậy đi. Đà tạ Hoàng hậu nương nương, Tô Hàn lập tức bái tạ, sau đó còn nói thêm. Khục, cái kia còn có một chuyện. Nói đi. Nạp Lan Hoàng hậu hứng thú hỏi. Sau khi tận mắt thấy được tiềm lực của Tô Hàn, Nạp Lan Hoàng hậu đối với vị hôn phu tương lai của nữ nhi nhà mình càng nhìn lại càng thấy thuận mắt. Để cho Tô Hàn trở thành bạn tu hoàng thất của Đoàn Ý Hàm, từ đó mà gia nhập vào truyền kỳ thần quốc. Đây không phải là dùng một loại phương thức nhu hòa để trói buộc Tô Hàn hay sao? Thiên kiêu như thế chưa từng xuất hiện trong vũ trụ từ xưa đến nay. Nạp Lan Hoàng hậu thậm chí là không cách nào tưởng tượng nếu như một ngày kia mà Tô Hàn đạt tới cửu linh đỉnh phong, thậm chí là chí tôn, thì sẽ là một loại cường độ ghê gớm cỡ nào. Cho dù là không có chí tôn đại đạo, bằng vào thập đại bản nguyên của hắn đã dung hợp lại với nhau, cùng với thập đại lĩnh vực chi thuật, chỉ sợ sẽ không thua kém gì một chí tôn chân chính. Nếu lại choán thêm một đầu chí tôn đại đạo, chỉ sợ là ngay khi hắn đột phá cảnh giới chí tôn, đã đủ trở thành người mạnh nhất trong vũ trụ. Mà loại nhân vật này tương lai sẽ là hôn phu nữ nhi nhà mình. Thời điểm nghĩ tới chỗ này, trong lòng của Nạp Lan Hoàng hậu không ngờ lại sinh ra một vệt mừng thầm. Nhà đầu chết tiệt kia, chọc cho mình tức khí nhiều lần như vậy, cuối cùng lại không để cho mình thất vọng. Hoàng hậu nương nương, là như thế này, Tô Hàn nói. Kỳ thực là 3 năm trước chúng ta đã gia nhập vào Thiên Thần Vũ Trụ Quốc, hiện tại đang là trấn môn vệ của Thiên Thần Vũ Trụ Quốc ở trong đoàn bộ số 23. Nếu như vô thanh vô tức rời khỏi Thiên Thần Vũ Trụ Quốc, sẽ bị đánh xuống cái danh nghĩa là phản quốc, cho nên vãn bối hết sức đau đầu. Làm thế nào để Thiên Thần Vũ Trụ Quốc mới có thể buông tay, để cho vãn bối gia nhập vào truyền kỳ thần quốc? Lời nói tuy ngắn gọn nhưng đã nói rõ hết thảy. Mà Nạp Lan Hoàng hậu sau khi nghe xong những lời này trực tiếp sững sờ cả ra. Cả nửa ngày sau nàng mới nói, thiên thần vũ trụ quốc, trấn môn vệ, đoàn bộ số 23, quân chúng. Đúng vậy, Tô Hàn gật đầu. Người cũng vậy. Nạp Lan Hoàng hậu nhìn về phía Đoàn Lý Hàm. Vâng, Đoàn Lý Hàm mấp máy môi. Trong chớp mắt này, Nạp Lan Hoàng hậu thực sự có một loại xúc động vừa muốn giận lại vừa muốn cười. Nữ nhi của Nạp Lan Thiên Chân nàng, đường đường là tiểu công chúa của truyền kỳ thần quốc, vậy mà lại chạy tới một cái hạ đẳng vũ trụ quốc và được an bài trong trấn môn vệ để trông coi cửa lớn sau. Cho dù là Đoàn Lý Hàm ẩn giấu rất kỹ, bỏ qua thân phận của nàng không nói, chỉ riêng tu vi thôn âm cảnh trước mắt này cũng không nên bị an bài vào trấn môn vệ chứ. Lại nhìn tu vi của Lam Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ, tùy tiện xuất ra một người cũng đủ để gia nhập thần huấn bộ, thậm chí là ngũ đại quân đoàn vương bài. Dùng danh nghĩa thiên kiêu mà xét thì cảnh đô các chỉ sợ cũng không dung nạp nổi bọn hắn, chỉ có bạn tu hoàng thất là tạm được. Lại liên tưởng đến tiềm lực kinh người kia của Tô Hàn, cho dù chẳng qua chỉ biểu hiện ra 1/10 thôi, thì hoàng thất của vũ trụ của thiên thần vũ trụ quốc không có khả năng đem hắn an bài làm trấn môn vệ. Nạp Lan Hoàng hậu là hạng thông minh cỡ nào, lập tức liền ý thức được. Bốn người Đoàn Ý Hàm, Tô Hàn, Lam Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ là bị người ta nhắm vào. Dùng thân phận thiên kiêu để gia nhập vào thiên thần vũ trụ quốc, nhưng lại bị vào trông cửa trong trấn môn vệ. Thiên thần vũ trụ quốc thật đúng là để cho bản tôn phải lau mắt mà nhìn. Nạp Lan Hoàng hậu chậm rãi hít vào một hơi. Việc này các ngươi không cần phải quản, sứ giả thần quốc sẽ đích thân tới thiên thần vũ trụ quốc, phát xuống thủ dụ của bản tôn. Như vậy thì vãn bối yên tâm rồi, khóe miệng của Tô Hàn khẽ nhếch lên. Hắn dĩ nhiên là biết cho dù mình vô thanh vô tức gia nhập vào truyền kỳ thần quốc thì cũng không phải gánh hậu quả gì nặng nề. Thiên thần vũ trụ quốc có can đảm gắn cho mình cái mác phản quốc hay sao chứ? Sở dĩ nói vậy kỳ thực cũng là muốn kéo ra hổ để làm đại kỳ, để cho Hoàng Phủ Diệu Nguyệt một lần giáo huấn mà thôi. Tốt rồi, Nạp Lan Hoàng hậu nhẹ giọng quát. Chiến hạm của thần quốc trong ngày sẽ xuất phát, đi tới trên phạm vi quốc thổ của thiên thần vũ trụ quốc để đón các ngươi. Các ngươi cứ thành thành thật thật mà ngốc ở đó cho bản tôn. Nếu như lại chạy loạn thì khẳng định không dễ tha thứ. Mẫu hậu, Đoàn Ý Hàm vội vàng nói, ta còn hai hảo bằng hữu, bọn hắn đều muốn gia nhập vào truyền kỳ thần quốc. Nghe được lời này, Lam Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ lập tức khẩn trương hẳn lên. Cái thân phận của Lam Nhiễm, mặc dù là được Tinh Hà quốc chủ yêu thích, nhưng ở trong mắt của Nạp Lan Hoàng hậu căn bản không có giá trị để nhắc tới. Mặc dù hắn là đệ tử hoàng thất của Tinh Hà vũ trụ quốc là danh chính ngôn thuận, thì Nạp Lan Hoàng hậu cũng chỉ xem như kiến hôi, còn Lăng Ngọc Phỉ thì càng không cần phải nói nhiều. Trước mặt cái loại quái vật khổng lồ như là truyền kỳ thần quốc này thì nàng và Lam Nhiễm thoạt nhìn hết sức bình thường. Ngươi nói là bọn hắn sao? Nạp Lan Hoàng hậu nhìn về phía Lam Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ. Đoàn Lý Hàm vội vàng nói, đây là Lam Nhiễm, là con riêng của Tinh Hà quốc chủ. Ban đầu Đoàn Lý Hàm còn không có ý tứ để nói ra, nhưng lại không thể không đề cập. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng sau khi dứt lời, mi tâm gương mặt của Nạp Lan Hoàng hậu bỗng nhiên nhíu lại. Sao? Nạp Lan Hoàng hậu nhìn chằm chằm vào Lam Nhiễm. Cái tên đệ tử hoàng thất mà Tinh Hà vũ trụ quốc không nguyện để ý, đối đãi như người ngoài, chính là ngươi. Lam Nhiễm lộ ra nụ cười khổ khẽ gật đầu. Thiên thần vũ trụ quốc, thật sự đúng là một cái đám mù, không có mắt. Nạp Lan Hoàng hậu quát lạnh. Ngươi, sau khi gia nhập vào truyền kỳ thần quốc, bản tôn sẽ làm chỗ dựa cho ngươi. Gặp được bất cứ phiền phức gì, bản tôn sẽ giúp ngươi giải quyết. Nghe được lời này, Lam Nhiễm trực tiếp sững sờ cả ra, cơ thịt trên mặt không ngừng run rẩy. Đoàn Ý Hàm, Lăng Ngọc Phỉ, Tô Hàn cả ba người cũng ngớ ra, vẻ mặt mộng bức, nhất là Đoàn Ý Hàm. Còn lo lắng là mẫu hậu mình chướng mắt Lam Nhiễm, muốn đem sự tình là Lam Nhiễm có được ngũ đại bản nguyên nói ra. Nạp Lan Hoàng hậu có loại thái độ này, thực sự để cho mấy người cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ là bởi vì Lam Nhiễm quá mức đáng thương hay sao? Ngoại trừ cái này ra thì còn có nguyên nhân gì nữa đây? Chỉ dựa vào cái thân phận hắn là con trai của Tinh Hà quốc chủ, chỉ sợ còn không lọt được vào mắt của Nạp Lan Hoàng hậu. Mẫu hậu, ta mời Lam Nhiễm gia nhập vào thần quốc không phải là bởi vì hắn tội nghiệp, mà là bởi vì hắn cũng có được ngũ đại bản nguyên, chỉ thiếu một đầu chí tôn đại đạo là có thể trở thành chí tôn thần tử thực sự, Đoàn Lý Hàm nói. Gương mặt của Nạp Lan Hoàng hậu lại hung hăng run rẩy một cái. Ngũ đại bản nguyên, chí tôn thần tử, lại thêm một thằng yêu nghiệt. Còn có cô nàng toàn thân từ trên xuống dưới kia đều bao phủ trong thất hải thần hà nữa. Rõ ràng chính là thiên phú mà chỉ có chủng tộc viễn cổ gọi là thần tộc mới sở hữu được. Nữ nhi của mình đến cùng là đều giao hảo với dạng bằng hữu gì đây? Nàng nhìn tới dáng vẻ khẩn trương của đối phương thì có khả năng chính Đoàn Lý Hàm cũng không biết. Tốt, phi thường tốt. Nạp Lan Hoàng hậu trầm giọng nói, Đoàn Lý Hàm, ngươi lần này đã vì truyền kỳ thần quốc mà chiêu nạp được ba vị tuyệt thế thiên kiêu, có thể nói là đã làm ra cống hiến to lớn. Sau khi hồi quốc, sẽ ban thưởng cho thần quốc tẩy lễ, tiến hành trong vòng 10 năm. Đoàn Lý Hàm hơi ngẩn ngơ cả người, nàng không thể tin được là cho đến bên ở, mẫu hậu đối với mình cực kỳ nghiêm khắc, thậm chí có thể nói là hà khắc, vậy mà có thể nói ra loại lời khen ngợi này. Mà nghe ra, hình như không phải là giả vờ, mà là nó xuất phát từ... Bởi vì bọn họ ư... Ánh mắt của Đoàn Ý Hàm không khỏi hướng ba người Tô Hàn nhìn sang. Tô Hàn và Lam Nhiễm thì nàng có thể hiểu được, dù sao thì một người có được thập đại bản nguyên, một người lại có được ngũ đại bản nguyên. Thế nhưng Lăng Ngọc Phỉ, vì sao mẫu hậu cũng định nàng là tuyệt thế thiên kiêu? Mẫu hậu, vậy thì Lam Nhiễm và Lăng Sư Tỷ sẽ dùng thân phận gì để gia nhập truyền kỳ thần quốc? Mắt thấy gương mặt người có dáng vẻ gần như là muốn biến mất, Đoàn Ý Hàm vội vàng hô lên. Thân phận ư? Nạp Đan Hoàng hậu cực kỳ tùy ý, không quan trọng, phải xem chính bọn hắn. Sau khi đến cảnh đô các, hoặc là trở thành bạn tu hoàng thất, thì tùy tiện cho bọn hắn chọn, bọn hắn hài lòng là được. Giống như nhớ ra cái gì đó trước khi gương mặt tan biến, Nạp Đan Hoàng hậu còn nói thêm. Bốn người các ngươi sau khi hồi quốc, cùng một chỗ tiếp nhận thần quốc tẩy lễ đi. Kỳ hạn đều là 10 năm. Tiếng nói vang lên, gương mặt người đã hoàn toàn biến mất, mà bốn người Đoàn Ý Hàm thì đứng ngây ra tại chỗ, thật lâu không nói. Thần quốc tẩy lễ. Hồi lâu sau, cơ thịt trên mặt của Lam Nhiễm rung động mấy cái giống như sẹ xuống, thấp giọng nói. Nếu như ta không có nhớ lầm, đó hình như là tạo hóa mạnh nhất ngoài bí cảnh và động phủ ở trong toàn bộ vũ trụ. Ờ, Đoàn Lý Hàm gật đầu. Bản thân nàng chính là công chúa thần quốc cho nên tự nhiên vô cùng rõ ràng. Thần quốc tẩy lễ, đến cùng nó là cái gì? Đó chính là... tạo hóa để cho tu vi tăng tiến cực kỳ dữ dội, là thậm chí là còn khó hơn cả thu hoạch bản nguyên, thậm chí là thu hoạch chí tôn đại đạo. Nói không chút qua trương, coi như là đệ tử hoàng thất của thần quốc thì có mấy trăm vạn năm hoặc là ngàn vạn năm cũng chưa chắc có thể tiếp nhận được một lần thần quốc tẩy lễ. Cái này căn bản phải là người làm ra cống hiến vô cùng kinh người thì mới được. Những người khác nghĩ cũng đừng nghĩ, đơn thuần chỉ là hy vọng xa vời. Mà cho dù là có đệ tử hoàng thất được tiếp nhận thần quốc tẩy lễ thì nhiều nhất cũng không thể vượt quá 10 năm. Cái này cũng chính là đại biểu cho đây đã là thời gian cực hạn của một lần thần quốc tẩy lễ. Mà thời khắc này bốn người Tô Hàn lại được có loại cơ hội đó. Cái này rốt cuộc là vì sao? Lam Nhiễm nhìn Đoàn Ý Hàm vẫn không từ trong cái đĩa bánh từ trên trời rơi xuống mà tỉnh táo lại được. Trước đây không lâu tình huống hẳn là phải chết, nhưng trong nháy mắt liền biến thành tạo hóa nghịch thiên. Lại là gia nhập thần quốc, lại được tùy chọn thân phận, lại được tiếp nhận thần quốc tẩy lễ. Tự hỏi có sinh linh nào mà bị loại tạo hóa này nện vào đầu mà đầu óc không choáng váng chứ? Khẳng định là bởi vì tiềm lực của các ngươi đích thực đã lọt được vào pháp nhãn của mẫu hậu. Đoàn Ý Hàm cười tủm tỉm mà nói, các ngươi không biết đâu, mẫu hậu ta luôn là một người vô cùng nghiêm nghị, trong mắt không cho phép có một hạt cát tồn tại. Nếu như các ngươi không xứng đáng, vậy thì mẫu hậu chắc chắn sẽ không ban cho những thứ này. Lăng Ngọc Phỉ trong lòng vẫn luôn tự biết rõ, nàng nhẹ nhàng nói. Lam Nhiễm có thể nói là vị trí tôn thần tử thứ 8 trong vũ trụ, Tô Hàn càng là người có được thập đại bản nguyên, mà ta hẳn là mượn nhờ ánh sáng của các ngươi. Lăng Sư Tỷ, ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Đoàn Ý Hàm bắt lấy tay của Lăng Ngọc Phỉ, tin tưởng ta đi. Mẫu hậu sẽ không bởi vì chúng ta là hảo tỷ muội mà phá lệ giản xếp cho ngươi đâu. Trên người của ngươi nhất định có địa phương nào đó hấp dẫn nàng. Lăng Ngọc Phỉ lắc đầu cười một tiếng lộ vẻ tự giễu. Chính mình có cái gì, mình so với bất luận người nào cũng đều rõ ràng hơn. So với những sinh linh bình thường thì mình đích thực có thể coi là một thiên kiêu. Nhưng mà ở trước mặt, truyền kỳ thần quốc, một trong thập đại thần quốc, ở trong mắt một vị trí tôn, những thứ mà mình có chỉ sợ, thực không coi ra gì. Như vậy cũng tốt, Đoàn Ý Hàm vừa cười vừa nói. Chúng ta trước đó gia nhập vào thiên thần vũ trụ quốc, kỳ thực cũng lấy mục tiêu là làm bạn tu của hoàng thất hoặc là cảnh đô các. Sau này hoàng phủ Diệu Nguyệt lại tận lực nhắm vào chúng ta, đem chúng ta an bài trong trấn môn vệ. Hiện tại thì tốt rồi, cả bốn người chúng ta đều có thể danh chính ngôn thuận trở về thần quốc, lại đều có thể trở thành bạn tu hoàng thất. Có thể nhìn ra được Đoàn Ý Hàm lúc này vô cùng vui vẻ. Nàng nhất định phải vui vẻ rồi, bởi vì không chỉ là mẫu hậu đã giải trừ ép bách đối với mình, Tô Hàn lại có thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh mình, sướng quá còn gì. Ngay cả Lam Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ cũng được mẫu hậu coi trọng như vậy, tùy ý lựa chọn thân phận là cảnh đô các hoặc là bạn tu hoàng thất. Tất cả đều dùng từ vui vẻ để mà hình dung cũng không quá đáng. Chẳng qua là đám người Lam Nhiễm ở nơi này lại thầm than ở trong lòng. Một cái bạn tu hoàng thất ở hạ đẳng vũ trụ quốc có thể so với bạn tu hoàng thất ở vũ trụ thần quốc hay sao? Lần này ánh sáng trên người của Đoàn Ý Hàm thực sự để cho mình lây dính lớn rồi. Ý Hàm. Long Ngọc Phỉ liếc mắt nhìn Đoàn Ý Hàm một cái thật sâu. Thật không nghĩ tới là người ẩn giấu sâu đến như vậy. Nụ cười của Đoàn Ý Hàm đình trệ lại, chợt trầm mặc xuống, lại nghe Lam Nhiễm cũng nói. Đúng vậy, Đoàn Sư Tỷ, ta còn thực sự cho rằng ngươi là sinh linh bản thổ ra đời Vân Mẫu Thần Vực. Tại thời điểm ngươi gặp phải bọn người Mộc Thần Huy muốn ô nhục ngươi, hoặc là thời điểm kim sắc quang mang của Kim Hồng Đại Thánh thẩm thấu vào trong cơ thể chúng ta, ngươi chưa từng nghĩ tới sẽ mời Phụ Hoàng và Mẫu Hậu ra tay giúp đỡ sao? Đoàn Ý Hàm khẽ cắn môi dưới, lén lén liếc mắt nhìn Tô Hàn, liền thấy Tô Hàn cũng đang nhìn nàng. Trái tim vốn có chút không yên, vẫn là không nhịn được mà đập lên thỉnh thịch. Sau một lát, Đoàn Ý Hàm tổ chức ngôn ngữ của mình, rồi hướng Lăng Ngọc Phỉ nói. Lăng Sư Tỷ, nếu như đổi lại là ngươi, liền ngay cả quyền quyết định gả cho ai cũng không có, vậy thì ngươi nguyện ý sống hay là nguyện ý chết đây? Thân thể mềm mại của Lăng Ngọc Phỉ khẽ run lên. Kỳ thực thì trong lời nói trước đó của Đoàn Ý Hàm và Nạp Lan Hoàng Hậu, khi bọn họ nói chuyện với nhau thì mọi người cũng đều biết vì sao Đoàn Ý Hàm là tiểu công chúa của truyền kỳ thần quốc cao quý lại xuất hiện ở loại địa phương như Vân Mẫu Thần Vực. Đặt tay lên ngực tự hỏi, Lăng Ngọc Phỉ thực sự không cách nào trả lời được vấn đề này. Có lẽ Đoàn Ý Hàm để ý không chỉ là Nạp Lan Hoàng Hậu sẽ gả nàng cho ai, mà là cả cuộc sống nhân sinh của nàng sớm đã bị người ta an bài hết rồi. Ngươi hiểu rõ ý tứ của ta, cho nên ngươi khẳng định cũng sẽ làm ra lựa chọn giống như ta mà thôi. Đoàn Ý Hàm khẽ nói, ta chẳng qua chỉ là ngây ngây ngốc ngốc mà tồn tại. Ở trong vũ trụ bao la này, trong sự mờ mịt tìm kiếm lối ra, vô luận là bọn người Mộc Thần Huy hay là Kim Hồng Đại Thánh đối với ta ngay lúc đó mà nói, thì kỳ thực cũng tính là một loại giải thoát. Ta cũng không có nói rõ với mẫu hậu. Tại thời điểm mà Vân Đế Đại Nhân đưa Vô Song Thăng Long Công cho ta, ta đã đoán được đây là mẫu hậu muốn sử dụng hiệu dụng của Vô Song Thăng Long Công. Với tính cách của mẫu hậu, thực sự là sẽ làm ra quyết định như thế. Nàng trăm phương ngàn kế muốn vây khốn ta, muốn ta phải đồng ý với Lăng Quân Như Ý mà nàng tìm sẵn cho ta. Mà ta thì tại sao không phải tương kế tựu kế cơ chứ? Ta đã chờ đợi thời gian quá lâu, đồng thời luôn khắc khổ tu luyện Vô Song Thăng Long Công, chính là vì muốn đem cái phần trái ngọt này đưa cho người ta yêu nhất. Mẫu hậu có lẽ sẽ phẫn nộ, có lẽ không cam lòng, nhưng nàng sẽ không có bất luận biện pháp gì cả. Nghe đến đó, Lam Nhiễm theo bản năng nói, vậy nếu như Tô Hàn chẳng qua chỉ là một sinh linh bình thường, Nạp Lan Hoàng Hậu dưới cơn phẫn nộ, chẳng lẽ không trực tiếp đem hắn giết đi sao? Không. Đoàn Ý Hàm lắc đầu, nếu như Tô Hàn thực sự chỉ là một sinh linh bình thường, ta đây coi như có ưa thích hắn thì cũng tuyệt đối sẽ không đem quả ngọt của Vô Song Thăng Long Công cho hắn, bởi vì ta biết làm vậy khẳng định sẽ hại hắn. Lời này vừa nói ra, Lam Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tình cảm giao hòa, nó không giống với sự va chạm thể xác. Nếu như biết Tô Hàn khẳng định sẽ chết trong tay của Nạp Lan Hoàng Hậu, vậy thì Đoàn Ý Hàm chắc chắn sẽ không phát sinh quan hệ với hắn. Thấy mấy người không nói lời nào, bàn tay nhỏ của Đoàn Ý Hàm nắm lại, thấp giọng nói, nếu như các người cho là ta lợi dụng Tô Hàn, có lẽ hoàn toàn chính xác là như vậy. Ta lừa gạt các người, cũng lừa gạt cả hắn. Rõ ràng là tại thời điểm Lam Nhiễm nói chuyện với Lăng Ngọc Phỉ, con mắt của Đoàn Ý Hàm lại luôn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Sau khi thân phận của nàng bại lộ, nàng lo lắng nhất chính là Tô Hàn cho rằng là mình lừa gạt hắn. Thế nhưng, kết quả, mặc dù có tốt thì nàng vẫn lo lắng. Đoàn Ý Hàm biết là toàn bộ sinh linh đều ghét cái loại cảm giác bị lừa gạt. Nhà đầu ngốc. Nếu như cái loại lừa gạt này ở dưới tình huống là có ý tốt, vậy thì có gì mà không được. Lăng Ngọc Phỉ nắm lấy tay của Đoàn Ý Hàm. Đúng đúng, Lam Nhiễm không ngừng gật đầu, nói chuyện tương đối trực tiếp. Người này cũng không phải là lừa gạt, lại càng không phải lợi dụng gì cả. Dù sao ngươi cũng thực sự yêu thích Tô Hàn. ngay cả là thứ chân quý nhất người cũng cho hắn. Hắn có bị điên mới có thể trách ngươi. Đoàn Lý Hàm cũng không bởi vì lời nói rõ ràng này mà đỏ mặt, nàng còn đang nhìn Tô Hàn, chờ đợi Tô Hàn mở miệng. Quay, ngươi nhìn cái gì vậy? Nói nhanh một chút đi. Trong lòng Lam Nhiễm lo lắng thúc giục. Tô Hàn yên lặng một lát rồi bỗng nhiên mỉm cười. Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Đoàn Lý Hàm, dưới cái nhìn chăm chú của đối phương, trong mắt lại không có bất kỳ cái gì gọi là thống hận, ngược lại còn sinh ra một vệt đau lòng. Ngươi cho rằng là ngươi lừa gạt ta, mà ta làm sao lại không lừa gạt ngươi chứ? Lời này vừa nói ra, sự căng thẳng tâm thần của Đoàn Lý Hàm trong nháy mắt liền mềm xuống. Đôi mắt nàng đỏ lên, nhịn không được, thời điểm nước mắt chảy ra, đột nhiên nhào vào trong ngực của Tô Hàn. Có đạo lý nhỉ, hảo huynh đệ này của ta thoạt nhìn, lạnh như băng, nhưng mà thực sự là hống nữ nhân, đúng là diệu thủ. Lam Nhiễm cười to, hắn nói không sai, tiểu tử này chẳng phải đang lừa gạt chúng ta sao? Thái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, thời gian dài như vậy mà không nói với chúng ta một câu, cái này cũng không phải là... Lam Ngọc Thủy che mặt cười một tiếng. Chỉ có ngươi là tên đại ngốc trứng mà thôi, toàn bộ vũ trụ này không ai không biết, ngươi là con riêng của Tinh Hà Quốc Chủ. Cái đó không giống nhờ, rất nhiều người đều chán ghét ta, ta chỉ có thể lôi phụ hoàng ra để làm bia đỡ đạn, làm Nhiễm nhún vai. Nói rất tùy ý, nhưng rơi vào trong tay Lăng Ngọc Phỉ, lại để trên mặt nàng nổi lên một vệt nhu tình. Bất kể hắn là con riêng hay là không con riêng, về sau thì ngươi chính là bạn tu hoàng thất của truyền kỳ thần quốc rồi. Lăng Ngọc Phỉ hừ nói, cái này chẳng lẽ so với cái thân phận con tư sinh của ngươi còn không kinh khủng hơn sao? Coi như là thái tử của Tinh Hà Vũ Trụ Quốc, ở trước mặt ngươi cũng không bao nhiêu cảm giác ưu việt cả. Từ nay về sau, có Ý Hàm làm chỗ dựa cho chúng ta, ta xem còn ai dám nhắm vào ngươi. Lam Nhiễm cảm động đến mức lệ rơi đẩy mặt. Lăng sư tỷ, sao ngươi tự nhiên lại tốt như vậy chứ? Chắc không được ta sẽ thích ngươi đến thế. Xáo đi. Dựa theo ý tứ của Nạp Lan Hoàng Hậu, thì vũ trụ chiến hạm của truyền kỳ thần quốc trong ngày sẽ xuất phát ngay tới thiên thần vũ trụ quốc để đón bốn người Đoàn Ý Hàm. Mà việc trước mắt bọn hắn phải làm đó là phản hồi về hoàng thành để xem một chút sự tình liên quan đến xác thối như thế nào. Cho dù là gia nhập truyền kỳ thần quốc, nhưng mà xác thối kia khi còn sống dù sao cũng là một tồn tại chí tôn. Ở trong chí tôn thiên cung của Tô Hàn còn có một bộ phận tàn hồn thuộc về đối phương. Một phần vạn xác thối thực sự đến tìm Tô Hàn. Vậy thì bọn họ mà kéo theo phiền toái này đến tận truyền kỳ thần quốc hình như không được tốt cho lắm. Soạt, lúc này tám pho tượng cự nhân kéo chiến xa bay vút qua bầu trời. Ở trong chiến xa, Đoàn Ý Hàm nhíu mày hỏi, Tô Hàn, ngươi là thái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, cảnh trọng kia chẳng qua chỉ là đệ bát thế tử mà thôi. Hắn vì sao lại cần phải giết ngươi? Nói ra thì rất dài dòng, Tô Hàn khẽ lắc đầu. Đây coi như là ân oán đã liên lụy vô số năm rồi. Cảnh trọng thậm chí là còn bốc lên nguy hiểm trái lệnh của công bộ, dùng phân hồn, chi thuật buông xuống ngân hà tinh hệ, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Nếu như nhất định phải tìm một lý do cho những hành vi này của hắn, thì có khả năng là ta quá chướng mắt. Hắn muốn trở thành người thừa kế tương lai của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Khôi hài, Lam Nhiễm lúc này hử lạnh, coi như ngươi thực sự chết đi, hắn cũng không phải là... Thái tử của Tử Minh quốc chủ còn chưa có tư cách là tranh đoạt vị trí đăng cơ. Không, hắn có, Tô Hàn quả quyết nói. Ở trong hết thảy đệ tử hoàng thất của Tử Minh vũ trụ quốc thì khai thiên chí tôn đối với hắn là xem trọng nhất. Trước đó sự tình phát sinh các người cũng thấy được rồi. Khai thiên chí tôn, hắn là biết ta có thập đại bản nguyên, cũng biết tiềm lực của ta mạnh cỡ nào, nhưng hắn lại chưa từng thay đổi quyết định của mình. Ta đã không chỉ một lần nghe nói qua. Cảnh trọng ở trong Tử Minh vũ trụ quốc là người được nhiều người ủng hộ nhất. Chỉ sợ là qua nhiều năm như vậy, thế lực trong tay hắn đã phát triển rất lớn mạnh, không gì sánh nổi. Nghe được lời ấy, Đoàn Ý Hàm không khỏi hừ lạnh. Chỉ là một cái thân vương thế tử không quan trọng mà thôi, thế lực lớn thì lại có thể thế nào? Đợi người cùng ta trở về truyền kỳ thần quốc, tương lai ngươi là vị hôn phu của ta, tin tức rất nhanh sẽ chuyển ra. Đến lúc đó thì đừng nói là cảnh trọng, coi như là khai thiên chí tôn cũng không dám động tới ngươi. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Có cái tầng thân phận này của Đoàn Ý Hàm thì sự tình cảnh trọng hoàn toàn có thể giải quyết một cách dễ dàng. Ngay chính bản thân hắn cũng không ngờ rằng ở trong tình huống không biết gì cả lại có thể phát sinh quan hệ với tiểu công chúa của truyền kỳ thần quốc. Cái này có được tính hắn sắp trở thành trạng vương hay không đây? Chẳng qua là mối nguy trước mắt mặc dù tạm thời được giải trừ, nhưng mối hận đối với Cảnh Trọng trong lòng Tô Hàn lại không giảm bớt chút nào. Sau khi tiến vào truyền kỳ thần quốc, hắn sẽ giấu tài, đợi cho mình đến một lúc nào đó không còn sợ Khai Thiên Chí Tôn nữa, thì hắn nhất định sẽ lấy cái mạng chó của Cảnh Trọng. Ý hàm, kỳ thực trong lòng ta còn có chút lo lắng cho Tô Hàn, Lăng Ngọc Phỉ nói. Dựa theo nghĩ khí của Nạp Lan Hoàng hậu, nếu như đã vì ngươi mà lựa chọn rất nhiều đệ tử hoàng thất nổi danh, vậy thì tin tức này chỉ sợ đã sớm được chuyển ra ngoài rồi. Còn nữa, dùng thân phận của Nạp Lan Hoàng hậu và truyền kỳ quốc chủ, vậy thì hôn phu của ngươi, nếu chỉ là một người, lại bị rất nhiều người âm thầm mỉa mai. Đây sự tình là bọn hắn tuyệt đối sẽ không tiếp thụ được đâu. Bởi vì Tô Hàn, nếu như là hạng người vô danh, vậy thì khẳng định không thèm nói nổi. Dưới tình huống này ta cho rằng khẳng định sẽ có rất nhiều nam tử ở thế hệ trẻ phong hoa tuyệt đại trong lòng không phục, từ đó mà hướng tới gây sự với Tô Hàn. Nạp Lan Hoàng hậu với truyền kỳ quốc chủ cũng chắc chắn sẽ không nhúng tay vào việc này, bởi vì bọn họ hy vọng Tô Hàn có thể dùng thực lực của mình để chứng minh lán xứng đáng với ngươi. Điểm này thì Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm trước đó không có nghĩ qua. Giờ phút này, nghe Long Ngọc Phỉ nói như vậy, bọn họ không khỏi là lặng người đi. Sau đó hai người ăn ý liếc nhau một cái. Tô Hàn, người sợ không? Đoàn Ý Hàm cười nói. Cái miệng Tô Hàn nhếch lên, bình tới thì tướng đỡ, nước tới thì đất ngăn, sợ cóc gì? Ngữ khí bình thản nhưng lại tràn ngập một sự tự tin vô cùng to lớn. Phong hoa tuyệt đại ư, không gì sánh kịp ư. Nếu như là người cùng thời đại với ngươi, phóng mắt toàn bộ vũ trụ này, ai có thể so sánh với Tô Hàn? Nếu như thực sự là không có người nào dám tới gây sự với Tô Hàn, thì Tô Hàn cũng không để ý, dùng cái này coi như là nền tảng để hắn dương danh vũ trụ mà thôi. Trong nháy mắt thời gian trôi qua nửa tháng, dùng tốc độ tiến lên của chiến xa của Lam Nhiễm hoàn toàn chính xác là nhanh hơn hư linh gấm rất nhiều lần. Lộ trình trước kia là 3 tháng, hiện tại chỉ còn không tới 10 ngày là có thể tới nơi. Bất quá dọc theo con đường này, đám người Tô Hàn lại không gặp được nhóm người Kỳ Liệt Anh. Đối phương lúc ấy tách ra với đám người Tô Hàn, không biết là có phải đi làm nhiệm vụ ở địa phương khác hay không. Tô Hàn thậm chí hoài nghi lúc ấy Nạp Lan Hoàng hậu chấn động, dẫn động đến gió lốc bao phủ phạm vi lớn, ngay cả đám người Kỳ Liệt Anh cũng bị bao phủ vào trong đó. Bất quá nghĩ lại thì tỷ lệ này hẳn là rất nhỏ. Dù sao là thời điểm phát sinh chuyện bị phục kích, cũng đã là thời điểm sau khi tách ra với đám người Kỳ Liệt Anh một quãng thời gian rồi. Để cho Tô Hàn cảm thán chính là tạo hóa trêu người. Nguyên bản, hắn thực sự là ôm hy vọng, bồi dưỡng một chút với đám người Kỳ Liệt Anh, nhưng chưa từng nghĩ tới là Cảnh Trọng lại giữa đường phục kích, khiến cho suy nghĩ của hắn trôi theo dòng nước. Lần này đi tới truyền kỳ thần quốc, thời điểm mà gặp lại đám người Kỳ Liệt Anh sẽ không biết là vào năm tháng nào nữa, chỉ có thể nói là bọn người Kỳ Liệt Anh này không có cái phúc phận ấy. Thời điểm đám người Tô Hàn lại đi tới hoàng thành của tiên thần vũ trụ quốc, thì trong vũ trụ đen kịt, có một chủ vũ trụ hạm đang hoành không bay tới. Thể tích của vũ trụ hạm này so với chiến hạm bọn người Tô Hàn ngồi lúc trước rõ ràng lớn hơn. Nó đến từ thượng đẳng vũ trụ quốc, mà hai bên chiến hạm có chữ chói mắt, rồng bay phượng múa, tử minh. Ở trên đầu hạm, Cảnh Trọng mặc áo gấm đứng chắp tay sau đít, con ngươi âm trầm nhìn về xa xa, trong đầu thì lại nghĩ đến sự tình khác. Điện hạ, đúng vào lúc này có một lão giả lập lòe từ đằng xa phóng tới, ở trong tay là một viên truyền âm tinh thạch, vẻ mặt lộ ra rất khó coi. Cảnh Trọng cũng không quay đầu cho nên không phát giác được sắc mặt của lão giả kia. Hắn trực tiếp hỏi, bắt được rồi sao? Cơ thịt trên mặt lão giả co quắp lại. Tô Hàn chạy rồi. Cái gì? Đầu tiên Cảnh Trọng giật mình rồi đột nhiên quay phát đầu lại. Khí tức băng hàn trên người hắn phát tỏa ra, trong chốc lát tràn ngập thân hạp. Hết thảy quân chúng trên bong đều có thể cảm nhận được trên người Cảnh Trọng có một cỗ lửa giận trùng thiên cấp tốc bùng nổ. Người lặp lại lần nữa coi. Cảnh Trọng nhìn chằm chằm vào lão giả. Lão giả thở dài một hơi. Điện hạ, Tô Hàn đích thực là chạy rồi. Cửu Dương Kiếm Tôn không bắt được hắn, mà bản thân Cửu Dương Kiếm Tôn cũng bỏ mạng. Ngữ khí của Cảnh Trọng hơi khựng lại. Hắn không phải là người ngu ngốc. Thời điểm nghe được là Cửu Dương Kiếm Tôn cũng ngã xuống, hắn lập tức liên tưởng đến chuyện này không đơn giản như trong tưởng tượng. Chỉ dựa vào tu vi của mấy người Tô Hàn, chớ nói là những quân chúng khác, chỉ riêng bản thân của Cửu Dương Kiếm Tôn đã có thể tùy tiện chấn áp bọn chúng. Cảnh Trọng hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt càng thêm thâm trầm, nói rõ chi tiết cho ta. Lão giả liền nói ngay. Bọn người Tô Hàn đích xác không phải đối thủ của Cửu Dương Kiếm Tôn, Bất quá trong tay hắn lại có một viên vân đế lệnh, cũng chính là ở thời điểm đấu giá hội ở Thanh Thần Vũ Trụ Quốc bán ra một cái duy nhất. Nghe được lời ấy, đồng tử của Cảnh Trọng cấp tốc co vào. Nguyên lai, người kia đó bỏ ra 100 triệu tiền vũ trụ, vỗ xuống được cái lệnh bài của Vân Đế, chính là tên đường đệ mà mình một mực tìm kiếm sau. Hắn thực sự là ẩn giấu đủ sâu, lại ở ngay trước mặt của ta mà ta không nhận ra hắn. Cảnh Trọng siết chặt nắm đấm cười lạnh nói, hắn mới tiến vào vũ trụ bao lâu, cho dù là có người tiếp dẫn, nhưng vì để tránh né bản điện phát giác thì cũng phải là đáp xuống trong một cái giới vực bình thường mới đúng. Ở loại địa phương như vậy, hắn lại có thể trong thời gian ngắn lấy tới được 100 triệu tiền vũ trụ sau. Mà bản nguyên quán vậy mà lại tăng thêm một đạo, đạt tới 10 đạo bản nguyên. Càng nói tiếp thì vẻ mặt Cảnh Trọng càng xúc động. Không có cách nào, hắn không có nhịn được. Thời điểm mới nghe tới sự tình liên quan đến Tô Hàn thì tâm tình quán đều chập trùng như sóng biển. Trước kia thì hắn chỉ muốn tranh đoạt quyền thừa kế của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Chỉ cần Tô Hàn cam tâm tình nguyện nhường lại, vậy hắn có khả năng thật đúng là sẽ để cho Tô Hàn sống sót, trở thành khôi lỗi của mình. Sau này lại bởi vì trên người Tô Hàn có rất nhiều bảo vật, thủ đoạn thực sự cũng rất nhiều, cho nên hắn mới nổi lên ý đồ xấu, muốn tiến hành đoạt xá Tô Hàn. Cho đến bây giờ, thì loại mục đích đơn giản lúc trước, giờ phút này lại biến thành cực kỳ phức tạp. Hắn và Tô Hàn hai người đã triệt để biến thành tình trạng không chết không thôi. Tô Hàn làm bất kỳ chuyện gì, lọt vào trong tay hắn, đều là cái loại sự tình mà những sinh linh bình thường cố gắng cả đời cũng không cách nào làm được. Mà những thứ này đều chứng minh Tô Hàn đối với hắn là một mối uy hiếp vô cùng to lớn. Nói tiếp đi. Trên mặt tràn ngập sát cơ, vẻ mặt của Cảnh Trọng càng thêm âm lãnh. Tô Hàn sử dụng vân đế lệnh hoàn toàn chính xác là triệu hoán được vân đế đại nhân. Bất quá trong tay Cửu Dương Kiếm Tôn có chí tôn chân ngôn mà điện hạ ban cho, vân đế đại nhân cũng không dám lộ ra phong mang, chỉ có thể tạm thời rời đi. Lão giả giải thích, ban đầu chuyện này có lẽ đến đây hẳn là có thể chấm dứt, dù sao thì Tô Hàn ngay cả loại vật phẩm chân quý như vân đế lệnh cũng đều lấy ra, thì trên người hắn hẳn là không còn thủ đoạn nào khác. Thế nhưng không ai có thể nghĩ tới, một trong hai nữ tử ở bên cạnh hắn có một người lại là tiểu công chúa của truyền kỳ thần quốc. Nói đến đây, lão giả ngừng lại, mà Cảnh Trọng nghe đấy cũng ngây dại. Truyền kỳ thần quốc, Cảnh Trọng không nhịn được mà hỏi, là truyền kỳ thần quốc một trong thập đại vũ trụ thần quốc ư? Đúng vậy, lão giả nhắm mắt nói. Oanh, một cỗ khí tức vô cùng cuồng bạo bỗng nhiên từ trên người Cảnh Trọng tản mát ra, mặc dù không thương tổn đến lão giả, cũng không có thương tổn đến bất cứ người nào, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được cái loại cảm giác đè nén và lửa giận đến cực hạn trong lòng của Cảnh Trọng, cùng với một vẻ vô lực. Dùng quốc lực của Tử Minh Vũ Trụ Quốc ở phía dưới thần quốc gần như có thể nói là tồn tại đỉnh phong rồi. Ngoài trừ thập đại vũ trụ thần quốc ra thì không có bất kỳ người nào có thể nhúng tay vào sự tình của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Người mà Cảnh Trọng phái ra ngoài tìm kiếm Tô Hàn tự nhiên là không chỉ có bọn người Cửu Dương Kiếm Tôn, nhưng mà theo Cảnh Trọng chỉ dựa vào bọn Cửu Dương Kiếm Tôn thì cũng quá đủ rồi. Ăn vặn lần không ngờ Tô Hàn vậy mà có thể dính líu quan hệ với đệ tử hoàng thất của vũ trụ thần quốc. Điều này khiến cho chuyện ban đầu vô cùng đơn giản lập tức lại trở nên phức tạp. Tử Minh Vũ Trụ Quốc có mạnh hơn thì ở trước mặt thần quốc thì cũng phải ngoan ngoãn cúi cái đầu xuống. Có một vị chí tôn thì đã sao? Khai Thiên Chí Tôn đã từng không biết bao nhiêu lần dặn dò Cảnh Trọng, đó là đắc tội ai cũng được, cho dù là bốn bộ của vũ trụ, nhưng chính là không thể đắc tội với thập đại vũ trụ thần quốc. Ngay cả chí tôn cũng phải kiêng kỵ như vậy, từ một điểm này là có thể nhìn ra nội tình của vũ trụ thần quốc đến cùng nó khủng bố cỡ nào. Cảnh Trọng trầm mặc rất lâu, cuối cùng khàn giọng nói, người chắc chắn chứ? Lúc ấy, Nạp Lan Hoàng hậu của truyền kỳ thần quốc đã tự mình dùng hồn niệm hiện thân, chính miệng nói ra đoàn y hàm kia là nữ nhi của nàng. Lão giả nói, truyền kỳ thần quốc vốn là lấy đoàn ra là trời, là cộng thêm Nạp Lan Hoàng hậu tự mình ra mặt thì việc này hẳn không giả được. Nạp Lan Hoàng hậu, Cảnh Trọng nhìn lão giả kia, là nữ nhi của Nạp Lan Thiên Chân Chí Tôn. Đúng vậy, lão giả lại một lần nữa gật đầu. Cảnh Trọng vô cùng rõ ràng, nếu như không phải xác định như vậy, thì lão giả tuyệt đối sẽ không mở miệng nói thế. Mà giờ khắc này nội tâm hắn vô cùng run rẩy, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì phẫn nộ. Mặc kệ là hạ đẳng hay thượng đẳng, hay là thập đại vũ trụ thần quốc, thì hết thảy những quốc chủ kia đều có rất nhiều thê tử. Ban đầu, nghe được Đoàn Ý Hàm là tiểu công chúa của truyền kỳ thần quốc, Trong lòng Cảnh Trọng đã giống như bị một tảng đá lớn chặn ngang. Nếu như là con cái của các nương nương khác thì còn có thể tốt một chút. Thế nhưng mấu chốt là Đoàn Ý Hàm lại là nữ nhi của Nạp Lan Thiên Chân. Đây là khái niệm gì? Nạp Lan Thiên Chân không chỉ là hoàng hậu của truyền kỳ thần quốc mà bản thân nàng cũng là một vị chí tôn. Vô luận là địa vị hay thực lực, ở trong truyền kỳ thần quốc vẫn là một mực chiếm vị trí thứ hai, ngoại trừ truyền kỳ quốc chủ ra. Mà truyền kỳ quốc chủ thì rất thích bế quan. Có thể nói là truyền kỳ thần quốc toàn bộ từ trên xuống dưới, mọi chuyện cần thiết cơ bản đều là do Nạp Lan Hoàng hậu giải quyết. Nếu như ai dám động đến con gái của nàng thì đoán chừng toàn tộc đều phải chôn cùng. Cửu Dương Kiếm Tôn chính là chết trong tay của Nạp Lan Hoàng hậu. Lão giả nói thêm, còn có mấy vạn quân chúng của thần huấn bộ đều chết dưới lửa giận của Nạp Lan Hoàng hậu. Cảnh Trọng hít vào một hơi thật sâu. Cửu Dương Kiếm Tôn chết như thế nào, hắn mặc kệ. Nhưng mà đám quân chúng thần huấn bộ chết như thế nào, hắn lại càng không quan tâm. Hắn ôm một tia hy vọng cuối cùng mà hỏi, Tô Hàn cùng với Đoàn gia tiểu công chúa quan hệ như thế nào? Không rõ, lão giả lắc đầu. Trong mắt Cảnh Trọng lập tức lộ ra vẻ quả quyết, lập tức chạy tới Thiên Thần Vũ Trụ Quốc. Người của truyền kỳ thần quốc không có khả năng nhanh như vậy chạy tới Thiên Thần Vũ Trụ Quốc được. Đây chính là cơ hội cuối cùng để cho bản điện chấm giết Tô Hàn. Lão giả này hơi chấn động một chút, trong lúc trầm mặc khẽ gật đầu. Ai cũng hiểu rõ, một khi Tô Hàn thực sự gia nhập vào truyền kỳ thần quốc, vậy thì muốn giết hắn lúc đó còn khó hơn lên trời. Cho dù là mời những tổ chức sát thủ đỉnh cấp trong vũ trụ tiến hành ám sát đối với Tô Hàn, thậm chí mà nói còn có thể thành công, thế nhưng hết thảy mọi thứ trên người Tô Hàn đều sẽ tan thành mây khói. So với quyền thừa kế của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, Cảnh Trọng hiện tại càng thêm để ý thập đại bản nguyên trên người Tô Hàn, cùng với những thủ đoạn cường đại có thể vượt qua ba đại cảnh giới mà chiến. Trước mắt, chính là cơ hội tốt nhất để chấm giết Tô Hàn. Còn bao lâu mới tới được chuyển tống trận tiếp theo? Cảnh Trọng hỏi. Nửa ngày nữa. Truyền tin tức ngay cho Hoàng Thất của Thiên Thần Vũ Trụ Quốc, nói là bản điện sắp tới rồi. Vâng. Lúc này, ở trong vũ trụ mênh mang, có một khu vực thể hiện ra màu tím sậm. Địa phương mà khu vực này bao phủ là quá lớn, dùng lời nói căn bản khó mà hình dung, coi như một vị cường giả thất mệnh đỉnh phong, dưới tình huống không sử dụng truyền tống trận mà muốn đi ngang qua thì cũng phải mất gần trăm năm thời gian. Sở dĩ có rất nhiều sinh linh không rõ ở trong khu vực này chạy tới chạy lui, cũng là có một cái màn sáng màu tím sậm, đem cả khu vực này đều bao phủ lại. Thường xuyên có thể thấy được từng chiếc vũ trụ chiến hạm nhỏ nhỏ, cùng với là vô số quân chúng mang áo giáp điều khiển tuần tra qua lại. Nhưng phàm là sinh linh tới nơi này đều sẽ biết đây chính là phạm vi của thượng đẳng vũ trụ quốc, quốc thổ của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Từ trong vũ trụ nhìn lại thì quốc thổ của Tử Minh Vũ Trụ Quốc tựa như một trái tim to lớn không ngừng nhảy lên. Mây mù màu tím sậm quay cuồng ở bên trên, nhưng lại có uy áp bàng bạc kinh người từ bên trong tỏa ra. Mà loại mây mù màu tím ấy ở trong phạm vi quốc thổ nằm đậm đến cực hạn chính là thiên địa linh khí. Còn vẹn những thứ này kỳ thực đã đủ làm cho người ta rung động. Thế nhưng càng thêm rung động, thậm chí để cho người ta cảm thấy kinh khủng, còn là địa phương ở khu vực đằng sau. Đó là một cái thân thể khổng lồ đến mức không cách nào hình dung. Cho dù là trong vũ trụ mênh mông phiêu miễu cũng có thể cảm nhận được hình dáng của thân thể kia. Hắn khoanh chân ngồi đó, so với phạm vi quốc thổ của Tử Minh Vũ Trụ Quốc còn cao hơn, hai mắt nhắm chặt, hiện ra trạng thái như hư ảnh. Bất kỳ sinh linh nào thấy được hư ảnh này, trên mặt đều sẽ lộ ra vẻ cung kính nồng đậm. Thành viên quân bộ tuần tra trên chiến hạm, thời điểm nhìn thấy hư ảnh này, đồng dạng cũng quỳ một chân xuống, trên mặt lộ vẻ trang nghiêm. Đây chính là hư ảnh của Chí Tôn, cũng là tồn tại tối cường của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, Khai Thiên Chí Tôn. Từ khoảnh khắc Khai Thiên Chí Tôn đạt đến Chí Tôn, thì hư ảnh này luôn tồn tại cho đến tận hôm nay. Phía dưới Chí Tôn thì hết thảy đều là sâu kiến, không có bất kỳ sinh linh nào dám ở chỗ này mà cản rỡ, mà phía trước màn sáng có một khe nứt khổng lồ tồn tại. Hết thảy sinh linh tiến vào phạm vi quốc thổ đều phải thông qua cái khe này. Giờ phút này có hai tên thiếu niên, thoạt nhìn chỉ khoảng hơn 10 tuổi, đứng ở bên ngoài vết nứt. Một người thì mặc áo vải, một người khác thì lộ ra một đầu tóc vàng, hết sức bắt mắt. So với những sinh linh khác thì hai thiếu niên này thoạt nhìn rất bình thường. Bọn họ giống như là đang nhìn hư ảnh Chí Tôn nhắm mắt mà thật lâu không nói. Cho đến một đoạn thời gian, thiếu niên áo vải bỗng nhiên truyền âm. Tin tức là thật sao? Phải. Thiếu niên tóc vàng nhẹ gật đầu. Cảnh Trọng điều động Cửu Dương kiếm tôn tiến hành chặn giết Tô Hàn. Gợn sóng của Vân Đế từng xuất hiện ở đó. Sau đó thì Nạp Lan Hoàng hậu của truyền kỳ thần quốc hiện thân. Thiếu niên áo vải nhếch lên một vệt nụ cười. Cũng thực sự không nghĩ tới, nhi tử này của ta vẫn còn rất có tiền đồ. Ngay cả tiểu công chúa của truyền kỳ thần quốc cũng có thể cấu kết thông đồng làm bậy. Thông đồng? Cơ thịt trên mặt thiếu niên tóc vàng kẽ nhăn lại. Bệ hạ, hai cái chữ thông đồng này không có phù hợp à? Thiếu niên áo vải bật cười. Mặc kệ là có phù hợp hay không, chỉ cần có thể là trèo lên con thuyền lớn của truyền kỳ thần quốc, vậy thì đường đi của Tô Hàn sau này sẽ dễ dàng rất nhiều. Thiếu niên tóc vàng nhìn đối phương, sau hồi lâu nhẹ thở dài một tiếng. Bệ hạ, từ sau cái sự kiện kia, ngài đã thật lâu không vui vẻ như vậy. Thiếu niên áo vải lúc này hơi ngẩn ra, rồi chợt cười tự giễu. Đúng vậy, đây rõ ràng là nhà của trẫm, thế nhưng trẫm lại phải ngụy trang thành cái bộ dạng này, chạy ra bên ngoài phạm vi quốc thổ mới có thể đàm luận với ngươi những chuyện như thế. Bệ hạ cứ yên tâm là được. Nếu như thực sự đến thời điểm mà điện hạ gặp phải mối nguy, thuộc hạ chắc chắn liều mạng tương cứu. Thiếu niên tóc vàng trầm giọng nói. Ai? Thiếu niên áo vải bỗng nhiên mở miệng. Ngươi là lão sư của Tô Hàn, cũng là thân tín của trẫm, càng là huynh đệ của trẫm. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ Tử Minh Vũ Trụ Quốc, ngoại trừ ngươi ra, trẫm không có tin được bất cứ kẻ nào. Thuộc hạ hiểu rõ. Khuôn mặt của thiếu niên tóc vàng nghiêm chỉnh một chút. Người biết con đường của Tô Hàn còn rất dài, hắn sớm muộn gì cũng tiến vào nơi đó, trở thành trưởng khống giả của vũ trụ. Thiếu niên áo vải hít sâu một hơi. Nếu như Tô Hàn thực sự chịu không nổi, vậy nhất định phải nói cho trẫm biết, được không? Bệ hạ, thiếu niên tóc vàng ánh mắt phức tạp. Nói cho người biết một tin tức tốt. Thiếu niên áo vải ngữ khí khẽ chuyển, chuyển âm cười nói. Trẫm ở thời điểm 100 năm trước, cơ thể lại lần nữa sinh ra lực lượng chí tôn. Cái gì? Thiếu niên tóc vàng bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ như điên. Đúng thế. Thiếu niên áo vải nghiêm nghị gật đầu. Nếu như có được chí tôn đại đạo, vậy thì trẫm vẫn có khả năng bước vào cảnh giới đó. Hoàng thành của thiên thần vũ trụ quốc, ở bên ngoài, hoàng cung kim quang lấp lánh bao phủ bốn phương. Có rất nhiều thân ảnh hư ảo được ngưng tụ dưới kim quang, đứng trên hư không mà nhìn xuống hoàng cung. Thiên thần quốc chủ, thiên thần hoàng hậu, một đám hậu cung nương nương cùng với hết thảy đệ tử hoàng thất trong hoàng cung, tất cả đều phải đứng đó, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ cung kính, cái đầu cúi xuống thật thấp, không dám nhìn thẳng lên phía trên. Ở trong kim quang phía trước nhất, có một lão giả tóc trắng thân mặc quần áo của quốc sư, trên đỉnh đầu đội một cái mũ cao, còn hai tay triển khai kim bạc. Hoàng hậu nương nương chỉ dụ. Người này cao giọng nói, Tô Hàn, Lam Nhiễm, Lăng Ngọc Phỉ, ba người, sẽ do nguyên là thành viên của trấn môn vệ trong quân bộ của thiên thần vũ trụ quốc. Hoàng hậu nương nương nhìn chúng thiên tư ba người này, đặc biệt là cho ba người gia nhập vào truyền kỳ thần quốc, đã nhận được sự đồng ý của bọn họ, do đó chiếu lệnh, thỉnh thiên thần vũ trụ quốc từ trong quân bộ xóa đi danh sách, thuận tiện tiến hành đăng ký cùng với công bộ của thiên thần vũ trụ quốc. Giọng nói ẩn chứa thiên uy, càng không thể nghi ngờ. Vâng. Thiên thần quốc chủ cung kính ứng tiếng, không dám nói một chữ không. Lại không nói đó là vũ trụ thần quốc, lại không nói là bản thân của Nạp Lan Thiên Chân đã là một vị chí tôn, vòn vẹn ở trước mặt vị quốc sư của truyền kỳ thần quốc này, chính là một cường giả đỉnh cao dưới chí tôn. Cho dù là quốc chủ của thượng đẳng vũ trụ quốc, chỉ sợ cũng không dám chống lại, chớ nói chi là quốc chủ của một cái hạ đẳng vũ trụ quốc. Bản quốc sư đã ngồi chiến hạm của vũ trụ thần quốc đi tới thiên thần vũ trụ quốc để tiến hành tiếp dẫn, nhiều nhất không tới một tháng thời gian là có thể tới nơi. Thỉnh thiên thần quốc chủ làm tốt công tác giao tiếp, quốc sư lại nói. Thiên thần quốc chủ vừa muốn mở miệng ứng tiếng thì Hoàng Phủ Diệu Nguyệt ở bên cạnh lại thấp giọng nhìn lên quốc chủ nói vài câu. Thiên thần quốc chủ lập tức nói, mấy người Tô Hàn giờ phút này đang ở địa phương khác để tiến hành nhiệm vụ của quân bộ. Trong vòng một tháng chỉ sợ, khó mà có thể tìm về được. Nếu như quốc sư đến trước thì có thể tạm thời chờ đợi một chút thời gian ở hoàn thành. Không cần. Quốc sư lắc đầu nói, bọn người Tô Hàn đang trên đường trở về hoàn thành. Hẳn là tốc độ còn nhanh hơn so với bản quốc sư. Thiên thần quốc chủ chỉ cần bảo vệ tốt cho bọn hắn là được. Được. Thiên thần quốc chủ gật đầu, chẳng qua sắc mặt quán lại hơi khó coi. Hắn đều biết mấy người Tô Hàn kia là thiên kiêu, nhưng mà chưa ai nghĩ tới, vậy mà lại có thể lọt vào pháp nhãn của truyền kỳ thần quốc. Nạp Lan Hoàng hậu tự mình phát ra lời mời, bởi vậy rõ ràng có thể thấy được tầm quan trọng của mấy người Tô Hàn. Trong nháy mắt chỉ dụ của quốc sư hạ xuống, thậm chí thiên thần quốc chủ hoài nghi, quyết định trước đó mình từng làm ra, đến cùng là đúng hay sai. Quốc sư, cũng không biết nghĩ tới điều gì, thiên thần quốc chủ bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Chấm có chút nghi hoặc, thời điểm bọn Tô Hàn đến, hết thảy có 4 người. Vì sao truyền kỳ thần quốc chỉ mời 3 người trong đó? Chẳng lẽ tư chất của Đoàn Ý Hàm kia không xứng để gia nhập vào truyền kỳ thần quốc hay sao? Đoàn Ý Hàm trong 4 người là người có tu vi cao nhất, thôn âm cảnh sơ kỳ. Loại tốc độ tu luyện này để cho thiên thần quốc chủ cũng phải cho rằng Đoàn Ý Hàm có tư cách để gia nhập truyền kỳ thần quốc. Đoàn Ý Hàm sau. Quốc sư nhìn vào thiên thần quốc chủ, trên mặt mang theo nụ cười quỷ dị khó lường. Thiên thần quốc chủ chẳng lẽ chưa từng nghĩ qua vì sao nàng mang họ Đoàn? Lời này hạ xuống, thiên thần quốc chủ hơi ngẩn ra. Trong chớp mắt tiếp theo, kỳ tâm đột nhiên lật lên kinh đảo hải lãng. Đoàn Ý Hàm, Đoàn gia. Thiên thần quốc chủ không thể tưởng tượng nổi mà ngẩng đầu lên. Chẳng lẽ Đoàn Ý Hàm chính là đệ tử hoàng thất của truyền kỳ thần quốc? Nàng không chỉ đơn giản là đệ tử hoàng thất. Quốc sư nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt cũng lạnh xuống rất nhiều. Nàng là tiểu công chúa của truyền kỳ thần quốc, cũng là nữ nhi duy nhất của hoàng hậu nương nương. Oanh! Thiên thần quốc chủ nhịn không được mà lảo đảo lui lại mấy bước, vẻ mặt cấp tốc tái nhợt đi, trong đầu một hồi rung động. Truyền kỳ quốc chủ, Nạp Lan hoàng hậu, là nữ nhi của 2 vị chí tôn. Đáng tiếc nàng không phải là thân phận nam nhi, bằng không chắc chắn thì sẽ là thái tử của truyền kỳ thần quốc đương thời, mà loại thân phận như vậy. Chính mình, bởi vì muốn cho Hoàng Phủ Diệu Nguyệt thu được danh ngạch của thiên kiêu đại tuyển cho Hoàng Thất, từ đó lại an bài nàng trong chấn môn vệ sau, lại còn ở trong cái đoàn bộ kém nhất, số 23. Trong chớp mắt này, thiên thần quốc chủ rốt cuộc minh bạch, vì sao nụ cười trên mặt của quốc sư thoạt nhìn lại quỷ dị như vậy. Tiểu công chúa hờn dỗi với Hoàng hậu nương nương mà trốn nhà rời đi thời gian đã quá lâu. Lần này cũng phải cảm tạ tam hoàng tử của thiên thần vũ trụ quốc đã an bài. Nếu không thì tiểu công chúa chỉ sợ còn không đáp ứng trở về. Lời nói của quốc sư tràn đầy thâm ý, đồng thời ánh mắt của hắn cũng đảo qua trong đông đảo hoàng thất đệ tử. Vị nào là tam hoàng tử? Thân thể của Hoàng Phủ Diệu Nguyệt chấn động, nhịp tim gia tốc, nhưng hắn vẫn kiên trì đứng dậy. Quốc sư đại nhân, ta chính là tam hoàng tử của thiên thần vũ trụ quốc, Hoàng Phủ Diệu Nguyệt. Nguyên lai là ngươi. Quốc sư nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Diệu Nguyệt, nghe nói tư chất của ngươi trong đám đệ tử hoàng thất của thiên thần vũ trụ quốc là cao nhất, một lòng muốn tham gia đại tuyển hoàng thất thiên kiêu, từ đó thu được chiến tranh lệnh để cho thiên thần vũ trụ quốc có thể tấn thăng sau. Hoàng Phủ Diệu Nguyệt cắn răng nói, đúng vậy, tốt, vậy thì bản quốc sư liền cho người cơ hội này. Ánh mắt của quốc sư thâm thúy hẳn, dựa theo ý chí của Hoàng hậu nương nương, lần này bản quốc sư vì ngươi mà mang đến một cái danh ngạch thiên kiêu đại tuyển. Ngươi về sau cũng không cần phải quỳ liếm đám đệ tử hoàng thất của tinh hà vũ trụ quốc. Hai chữ quỳ liếm này lọt vào trong tai, Hoàng Phủ Diệu Nguyệt lập tức gương mặt không còn chút huyết sắc, tựa như ngũ lôi oanh đỉnh vậy. Truyền kỳ thần quốc tự mình ban thưởng danh ngạch này rõ ràng là một sự tình đáng giá cao hứng, thế nhưng trong lòng Hoàng Phủ Diệu Nguyệt lại chẳng qua chỉ có hoảng sợ mà thôi. Hắn rõ ràng có thể nghe được thời điểm nói đến hai chữ quỳ liếm này, quốc sư cắn răng chữ này rất nặng. Nếu như bình thường mà nói, dùng thân phận quốc sư của thần quốc là không thể nào dùng giọng điệu này để nói chuyện, càng không có khả năng nói ra cái loại chữ này, cho dù là đồ đần cũng đều hiểu. Quốc sư hiện tại là đang chỉ chính vào Hoàng Phủ Diệu Nguyệt hắn. Thế nào, ngươi không cao hứng à? Quốc sư hít mắt lại. Tiểu công chúa các nàng trải qua thiên tân vạn khổ, trải qua cuộc thi đấu thần vực tàn khốc kia, lúc này mới trổ hết tài năng, gia nhập vào thiên thần vũ trụ quốc. Người lại vi phạm lời hứa của mình, không để cho tiểu công chúa tiến vào cảnh đô các, lại càng không để cho nàng trở thành bạn tù hoàng thất, mà đem tiểu công chúa đẩy đến chấn môn vệ. Nguyên nhân ngươi làm như thế, không phải chỉ là vì danh ngạch thiên kiêu đại tuyển của hoàng thất hay sao? Hiện tại bản quốc sư lại vì ngươi mang tới danh ngạch này, ngươi lại không cao hứng rồi. Hoàng Phủ Diệu Nguyệt hít vào một ngụm khí lạnh vội vàng nói, cao hứng, ta rất cao hứng. Cao hứng thì ngươi còn không mau quỳ xuống, đa tạ hoàng hậu nương nương ban ân. Quốc sư bỗng nhiên quát lên. Đối với thiên thần quốc chủ, hắn còn có thể cho một chút tỉnh mọn. Dù sao thì mỗi một vị quốc chủ đều đáng được tôn trọng. Nhưng đối với cái hoàng thất đệ tử, ở một hạ đẳng vũ trụ quốc như hoàng phủ Diệu Nguyệt, thì quốc sư không coi vào đâu. Từ thân phận địa vị mà nói, hắn là quốc sư của truyền kỳ thần cước, thậm chí so với địa vị của thiên thần quốc chủ còn muốn cao hơn nhiều. Phù! Dưới âm thanh quát lạnh của quốc sư, tựa như một tòa núi lớn trong nháy mắt ép vỡ phòng ngự tuyến của hoàng phủ Diệu Nguyệt. Hắn đột nhiên quỳ trên mặt đất, mi tâm đập xuống chàn chát. Đà tạ hoàng hậu nương nương đã khai ân. Vậy còn tạm được. Quốc sư hử lạnh một tiếng lại nói thêm. Hoàng phủ Diệu Nguyệt, hoàng hậu nương nương nếu đã cho người danh ngạch này, vậy ngươi nhất định không thể cô phụ chờ mong của hoàng hậu nương nương đối với ngươi. Bằng không lãng phí một cách vô ích một cái danh ngạch như vậy, hoàng hậu nương nương sẽ phì thưởng tức giận. Hoàng phủ Diệu Nguyệt có một loại xúc động muốn thổ huyết. Hắn biết chính mình là nhắm vào đám người Lam Nhiễm đã xem như triệt đổi, đắc tội với Đoàn Ý Hàm và Nạp Lan hoàng hậu. Dù sao thì Đoàn Ý Hàm cũng là nữ nhi của Nạp Lan Thiên Chân, hơn nữa còn là con gái duy nhất của truyền kỳ quốc chủ và hoàng hậu. Nạp Lan Thiên Chân đối với Đoàn Ý Hàm là coi trọng cỡ nào, yêu thương cỡ nào, cái này còn cần phải nhiều lời nữa hay sao? Chỉ nghĩ tới những thứ này thì hoàng phủ Diệu Nguyệt thực sự có một loại xung động muốn khóc. Nếu như mình sớm biết được thân phận chân thật của Đoàn Ý Hàm, cho dù là không tham gia cái thiên kiêu đại tuyển giám chó kia, thì cũng không có khả năng đem Đoàn Ý Hàm an bài trong trấn môn vệ. Thế nhưng bây giờ, có nói gì thì cũng đã muộn. Cho dù đạt được cái danh ngạch này, nhưng mà áp lực đến từ Nạp Lan hoàng hậu, đến từ một vị chí tôn, lại triệt để bao phủ lên người hắn. Nếu như hắn không thể trong thiên kiêu đại tuyển của hoàng thất thu được thành tích xuất sắc, vậy thì Nạp Lan hoàng hậu chỉ sợ cũng sẽ có chỉ dụ khác. Cứ như vậy đi. Quốc sư trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Tối đa trong một tháng, ban quốc sư sẽ dẫn người tới. Thiên thần vũ trụ quốc phải tận lực mà bảo vệ tốt cho an nguy của tiểu công chúa. Nếu như tiểu công chúa có bất kỳ sơ thất nào, quốc chủ và hoàng hậu sẽ bắt các người hỏi tội. Tiếng nói vừa ra, trong thần sắc ngưng trọng của đám người của thiên thần vũ trụ quốc, mảnh kim quang này chậm rãi tiêu tán. Phụ hoàng, áp lực dần dần tan biến đi. Hoàng phủ Diệu Nguyệt chật vật ngẩng đầu hướng thiên thần quốc chủ mà nhìn lại. Trái lại thì hoàng phủ Kinh Hạo cách đó không xa, thoạt nhìn không có biểu tình gì, nhưng đáy sâu trong chỗ mắt lại lóe lên vẻ sảng khoái, đồng thời hắn cũng có chút chấn kinh. Cho dù là ai cũng không nghĩ tới, đó là nữ tử trầm mặc ít nói có tướng mạo cực kỳ mỹ lệ kia lại có lai lịch lớn đến như vậy. Diệu Nguyệt, ngươi cùng chấm tới Thánh Minh cùng một chuyến. Thiên thần quốc chủ nói xong câu này trực tiếp biến mất không thấy. Thánh Minh Cung, thiên thần quốc chủ ngồi trên long ỷ, còn hoàng phủ Diệu Nguyệt thì đứng ở phía dưới. Việc này ngươi nói xem nên vãn hồi như thế nào? Thiên thần quốc chủ trầm giọng hỏi. Hoàng phủ Diệu Nguyệt một lần nữa quỳ xuống. Phụ hoàng, đây đều là Hải Nhi gây họa, thỉnh phụ hoàng giáng tội. Việc này không có quan hệ với ngươi, đây cũng là chủ ý của trẫm. Thiên thần quốc chủ khoát tay áo lại nói thêm. Không có ai nghĩ tới, nữ tử gọi là Đoàn Ý Hàm kia, vậy mà lại là tiểu cung chúa của truyền kỳ thần quốc. Muốn trách thì chỉ có thể trách chúng ta là không điều tra rõ ràng, làm việc quá mức lỗ mãng. Hoàng phủ Diệu Nguyệt hơi trầm ngâm rồi lại nói. Phụ hoàng, kỳ thật việc này ở trong mắt của Nhi Thần, trọng điểm không nằm ở chỗ Đoàn Ý Hàm, mà ở trên thân cái tên gọi là Tô Hàn kia. Sao? Thiên thần quốc chủ nhướng mày, lời này từ đâu mà tới? Đoàn Ý Hàm là tiểu công chúa của truyền kỳ thần quốc không sai, nhưng chúng ta cũng không làm gì nàng cả. Cho dù bởi vì đem nàng an bài trong trấn môn vệ, đưa tới sự bất mãn của Nạp Lan Hoàng hậu. Thế nhưng đây đâu phải là đại sự gì. Nạp Lan Hoàng hậu là một vị chí tôn, không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này mà ghi hận chúng ta. Hoàng phủ Diệu Nguyệt nói, Lam Nhiễm là con riêng của Tinh Hà quốc chủ. Chúng ta vừa mới bắt đầu đã mất lòng hắn rồi. Còn cái gọi là Lăng Ngọc Phỉ kia thì không có bối cảnh gì cả, chẳng qua chỉ là sinh linh có chút thiên tử ở Vân Mẫu Thần Vực, coi như là những sinh linh bình thường khác mà thôi. Thế nhưng Tô Hàn thì khác. Nói đến đây, Hoàng Phủ Diệu Nguyệt dừng lại một chút. Thời điểm tham gia cuộc chiến thần vực, Nhi Thần đã nhìn ra, người này thiên tư tuyệt đỉnh, tiềm lực có thể coi là nghịch thiên. Diệu Nguyệt. Không đợi Hoàng Phủ Diệu Nguyệt nói xong, thiên thần quốc chủ liền cắt ngang lời hắn. Nhìn chăm chăm vào Hoàng Phủ Diệu Nguyệt, hai con người như lưỡi dao, giống như có thể xuyên thủng cả tâm linh của Hoàng Phủ Diệu Nguyệt. Trẫm hiện tại đang đàm luận với ngươi sự tình liên quan đến truyền kỳ thần quốc. Ngươi không cảm thấy ngươi đem chủ đề rời đến trên người Tô Hàn là quá mức gượng ép rồi sao? Hoàng phụ dụ nguyệt trong lòng run lên. Phụ hoàng, thần nhi nói. Tốt rồi, thiên thần quốc chủ khoát tay. Ở trong nhiều dòng dõi như vậy, trẫm đối với ngươi luôn coi trọng nhất. Cho dù hiện nay thái tử không phải là ngươi, nhưng ở trong vũ trụ trung quy thực lực vi tôn. Ngươi nếu như đối với trẫm không tín nhiệm, vậy thì coi như hôm nay trẫm không có tìm ngươi, lùi xuống đi. Hoàng phủ Diệu Nguyệt do dự một chút cuối cùng cắn răng nói. Phụ hoàng, kỳ thực Tô Hàn kia cũng không đơn giản như tưởng tượng, hắn là thái tử của Tử Minh vũ trụ quốc. Động tác của thiên thần quốc chủ khẽ khựng lại, hồi lâu sau thân ảnh lóe lên, trực tiếp từ trên long ỷ vọt lên đứng trước mặt Hoàng phủ Diệu Nguyệt. Người nói cái gì? Thiên thần quốc chủ nhìn chăm chăm vào Hoàng phủ Diệu Nguyệt. Hắn chính là tên thái tử không rõ tung tích của Tử Minh vũ trụ quốc kia. Đúng vậy. Hoàng phủ Diệu Nguyệt toàn bộ nói ra. Đệ bát thế tử của Tử Minh vũ trụ quốc là Cảnh Trọng đã biết Tô Hàn đang ở trong cảnh nội của thiên thần vũ trụ quốc, muốn để cho nhi thần vận dụng hoàng quyền tạm thời đem hắn chấn áp. Cảnh Trọng sẽ tới rất nhanh. Bá. Thiên thần quốc chủ đột nhiên phất tay vả vào mặt của Hoàng phủ Diệu Nguyệt. Hỗn trướng. Hắn giận dữ quát lên. Hoàng phủ Diệu Nguyệt đưa tay bưng kín khuôn mặt, trong lúc nhất thời cũng hoảng hốt. Hồ đồ, ngươi thật là hồ đồ. Thiên thần quốc chủ lửa giận sôi trào. Thái tử của Tử Minh vũ trụ quốc, ngươi biết điều đó đại biểu cho cái gì không? Ngươi có biết Tử Minh quốc chủ đối với hắn coi trọng cỡ nào không? Đến cùng là ai cho ngươi dũng khí mà lại dám gạt chấm, âm thầm cấu kết với Cảnh Trọng? Ngươi vì cái gì mà không thương lượng trước với chấm một chút chứ? Nếu như để cho Tử Minh quốc chủ biết được việc này thì ngươi có biết nó sẽ mang đến bao nhiêu tai họa cho thiên thần vũ trụ quốc hay không? Nhìn cái bộ dáng chấn nộ của thiên thần quốc chủ, trong lòng của Hoàng phủ Diệu Nguyệt cũng là thấp thỏm không yên, nhưng vẫn cố gắng giải thích. Phụ hoàng, nhi thần cũng là vì muốn tốt cho thiên thần vũ trụ quốc thôi. Ngài cũng biết, hiện tại Tử Minh vũ trụ quốc nguyên một đám dòng dõi trong hoàng thất, Cảnh Trọng là người được ủng hộ nhiều nhất. Có không biết bao nhiêu đại thần trung thành tuyệt đối với hắn, sau lưng càng có chỗ dựa là Khai Thiên Chí Tôn, ngay cả Tử Minh quốc chủ cũng không có biện pháp gì với hắn. Phụ hoàng, ngài ngẫm lại mà xem, nếu như Cảnh Trọng thực sự là có thể đăng cơ nắm giữ hoàng quyền, vậy thì chắc chắn là sẽ mang lại cho nhóm thiên thần vũ trụ quốc ta bao nhiêu chỗ tốt. Thiên thần quốc chủ càng nghe càng phẫn nộ, lúc này một lần nữa giơ tay lên, lại dự định vả cho Hoàng phủ Diệu Nguyệt một cái nữa. Nhưng mà nhìn khuôn mặt đã sưng đỏ của Hoàng phủ Diệu Nguyệt, thiên thần quốc chủ cuối cùng nhịn lại. Đúng như lời hắn nói, trong rất nhiều hoàng tử hoàng nữ, người hắn yêu thương nhất chính là Hoàng phủ Diệu Nguyệt. Ngươi chỉ biết tới những thứ này, nhưng ngươi lại chưa từng nghĩ tới, nếu như Tô Hàn không chết, lại Cảnh Trọng vô pháp đăng cơ. Lại nếu như Tử Minh quốc chủ phát hiện ra tất cả những thứ này, vậy thì hậu quả sẽ là gì? Thiên thần quốc chủ vừa kinh vừa sợ. Cô Hoàng yên tâm, Cảnh Trọng đã biết Tô Hàn ở đâu, đang phái người tiến hành, chặn giết đối với hắn. Hoàng phủ Diệu Nguyệt trong lúc nói chuyện với thiên thần quốc chủ, khẳng định là không ngờ tới, Cảnh Trọng đích thực là phái người tiến hành phục kích Tô Hàn. Nhưng Tô Hàn không chỉ không chết mà còn sống rất tốt. Hoàng phủ Diệu Nguyệt chắc càng không nghĩ tới chính là bởi vì lần phục kích này của Cảnh Trọng mới có thể để cho thân phận của Đoàn Ý Hàm bại lộ ra ngoài, mới để cho Nạp Lan Hoàng hậu hiện thân, mới để cho đám người Tô Hàn có cơ hội gia nhập vào truyền kỳ thần quốc. Tất cả mọi chuyện phát sinh theo thứ tự trước sau như thế nào, Hoàng phủ Diệu Nguyệt đều không biết. Hắn chỉ biết là Cảnh Trọng muốn giết Tô Hàn mà thôi. Mà một khi Tô Hàn thực sự chết đi, vậy thì Cảnh Trọng sẽ nhớ kỹ phần nhân tình của Hoàng phủ Diệu Nguyệt hắn, về sau đăng cơ làm Tử Minh quốc chủ, vậy thì sẽ trở thành bối cảnh cho thiên thần vũ trụ quốc. Nhưng mà giống như thiên thần quốc chủ đã nói, đây là Hoàng phủ Diệu Nguyệt đang đánh cược. Chỉ cần là kết quả tốt thì sẽ không sao, nhưng nếu kết quả không tốt thì... Trong nháy mắt, 10 ngày trôi qua, soạt một tiếng, một chiếc chiến xa do 8 pho tượng cự nhân kéo lăng lao vun vút, cuối cùng cũng đã quay trở lại. Nhìn về phía quốc thổ của thiên thần vũ trụ quốc xuất hiện ở phía xa, Lam Nhiễm thở phào một hơi. Rõ ràng chẳng qua chỉ đi ra ngoài làm một chút nhiệm vụ, nhưng lại giống như là đi dạo một vòng quỷ môn quan vậy. Long Ngọc Phỉ cũng cười nói, cái này cũng đều tại ta, Đoàn Lý Hàm thấp giọng trả lời. Dĩ nhiên là phải trách ngươi rồi. Tô Hàn cố ý là sụ mặt ra. Trách ngươi đã cứu ta một mạng, trách ngươi đã để cho ta có thể gia nhập truyền kỳ thần quốc, trách ngươi để cho ba người chúng ta có thân phận là bạn tù hoàng thất. Đoàn Ý Hàm đầu tiên là khẽ giật mình, chợt thiên kiều bá mị chừng mắt với Tô Hàn. Xem cái dáng vẻ yên bình này của thiên thần vũ trụ quốc thì cỗ sắc thối kia hẳn là không có tới, làm nhiễm nói. Đề cập tới sắc thối thì vẻ mặt Tô Hàn lập tức ngưng trọng hẳn lên. Màn sáng ở bên ngoài quốc thổ cùng với lúc trước là không có gì khác cả, điều này hoàn toàn không giống như là dáng vẻ có sắc thối qua đây. Dựa theo dấu chân khổng lồ trước đó mà nói thì hướng đi rõ ràng là tiến về hoàng thành mới đúng, Tô Hàn nói. Không đến thì càng tốt, Đoàn Ý Hàm nói ra. Tốt nhất là sau khi chúng ta rời đi thì nó lại đến. Trước tiên thì phải quậy đục nước ở thiên thần vũ trụ quốc một phen. Nếu như nó thật sự dám tìm cho chúng ta, vậy thì cứ để cho nó chạy tới truyền kỳ thần quốc để xem nó làm gì được nào. Chà, không hổ là tiểu công chúa của nhà có hai đại chí tôn. Nói tới nói lui, niềm tin tràn đầy, làm nhiễm trêu chọc. Người cút qua một bên đi. Đoàn Ý Hàm trừng mắt về làm nhiễm, sau đó lại nói. Vậy chúng ta bây giờ làm gì? Trở về hoàng thành trước sau? Trở về trước đã, Tô Hàn gật đầu nói. Sứ giả của truyền kỳ thần quốc chẳng mấy chốc sẽ tới hoàng thành. Chúng ta cứ ở chỗ này chờ bọn hắn là được. Hy vọng trong lúc này, xác thối không nên đến. Cho dù không có việc, không có chứng cứ xác thực gì trong vụ việc này, thế nhưng trong lòng Tô Hàn luôn luôn có một âm thanh nói cho hắn biết là cỗ xác thối kia chắc chắn sẽ đến tìm mình. Một cái cỗ xác thối đã từng là chí tôn, Tô Hàn thực sự không cách nào tưởng tượng đối phương khủng bố đến cỡ nào. Pho tượng cự nhân kéo chiến xa rất nhanh tiến vào phạm vi quốc thổ. Thời điểm rất nhiều trấn môn vệ nhìn thấy bọn họ, ánh mắt lập tức sáng lên. Tam hoàng tử điện hạ có lệnh, sau khi các người trở về, lập tức tới Thánh Minh Cung, có người nói. Tô Hàn nhíu mày, Thánh Minh Cung? Tam hoàng tử tìm chúng ta làm cái gì? Ta không biết, chẳng qua chỉ thay lời truyền đạt mà thôi, đối phương nói. Đám người Tô Hàn làm những liếc nhau, trong lòng liền dâng lên nụ cười lạnh. Tốt, vậy thì chúng ta liền qua đó, Tô Hàn ứng tiếng. Tiến vào phạm vi quốc thổ, Đoàn Ý Hàm không khỏi hừ lạnh mà nói. Sứ giả của thần quốc cho dù chưa đến, nhưng chỉ dụ của mẫu hậu khẳng định đã phát xuống bên thiên thần vũ trụ quốc. Nghĩ đến là Hoàng Phủ Diệu Nguyệt kia biết thân phận của ta, cho nên mới mời chúng ta qua đó. Nếu thực sự là biết thân phận của ngươi, còn không phải hắn tự mình lăn ra mà gặp chúng ta sau, là còn có thể vinh mặt hất hàm sai khiến như vậy. Làm nhiễm hử nói, ta chỉ sợ trong Thánh Minh Cung kia còn có đại nhân vật khác. Tô Hàn híp mắt lại. Đại nhân vật? Ba người làm nhiễm đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn họ liên tưởng một lát, rất nhanh liền bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói là đệ bát thế tử Cảnh Trọng của Tử Minh Vũ Trụ Quốc sao? Lăng Ngọc Phỉ hỏi. Trừ hắn ra thì không còn ai khác cả, Tô Hàn gật đầu. Trước đó thời điểm mà bọn người Cửu Dương Kiếm Tôn xuất hiện, Cảnh Trọng đã nói là hắn sẽ đích thân tới. Cho dù là Cửu Dương Kiếm Tôn hiện tại đã chết, thân phận của Đoàn Sư Tỷ cũng đã bạo lộ. Nhưng vô luận là đối với thân phận Tử Minh Thái Tử của ta, hay là đối với hết thảy những thứ mà ta sở hữu, thì Cảnh Trọng đều khó có khả năng đơn giản từ bỏ. Người có ý tứ gì chứ? Vẻ mặt làm nhiễm đại biến. Cho dù người bây giờ đã trở thành bạn tù hoàng thất của truyền kỳ thần quốc, vậy mà Cảnh Trọng vẫn dám chạy đến thiên thần vũ trụ quốc để giết ngươi. Đối với hắn mà nói, hiện tại là cơ hội giết ta tốt nhất, cũng là cơ hội duy nhất trước khi ta gia nhập vào truyền kỳ thần quốc, Tô Hàn nói. Nghe được lời này, Lăng Ngọc Phỉ không khỏi mở miệng. Nếu là như vậy thì Cảnh Trọng hiện tại đã bày ra thiên la địa võng ở thiên thần vũ trụ quốc. Vậy thì chúng ta không nên đi, cứ ở chỗ này đợi sứ giả của truyền kỳ thần quốc đến tiếp ứng là được. Tô Hàn lộ ra nụ cười khổ. Lăng Sư Tỷ, ngươi cũng đã nói là Cảnh Trọng này bày ra thiên la địa võng ở đây, vậy thì chúng ta vừa trở về hắn chỉ sợ đã nhận được thông báo. Nơi nào cũng chẳng qua an toàn, thì có thể e ngại gì nữa chứ? Cảnh Trọng, nếu như thực sự dám động đến ngươi, ta sẽ xúc toàn bộ Tử Minh vũ trụ quốc lên. Vẻ mặt của Đoàn Ý Hàm như băng lạnh. Cứ yên tâm là được, hắn muốn giết ta cũng không dễ dàng vậy đâu, Tô Hàn hử lạnh. Biết rõ những thứ này nhưng hắn vẫn dứt khoát trở về thiên thần vũ trụ quốc. Tự nhiên là sẽ có tính toán của riêng mình. Ba người Đoàn Ý Hàm thì khẳng định là Cảnh Trọng không dám động và cũng không cần thiết phải động tới bọn họ. Còn về phần bản thân mình, hắn thực sự có bản sự giết mình, còn có thể ngăn cản được luân hồi đại đạo của mình phục sinh hay sao? Tô Hàn còn đang muốn giết ngược hắn đây. Khoảng nửa ngày sau, chiến xa tiến vào cảnh nội của Hoàng Thành. Hoàng Thành là cấm bay, cho nên đám người Tô Hàn chỉ có thể tiếp nhận sự dẫn dắt của cấm vệ quân. Cấm vệ quân là bộ môn đặc thù đối với hết thảy quốc vũ trụ quốc nào ở trong vũ trụ. Luận về chiến lực toàn thể thì cấm vệ quân cũng không thua kém bất kỳ một quân đoàn vương bài nào cả. Nhưng chức trách của cấm vệ quân chỉ là bảo vệ an nguy của hoàng thất và chỉ nghe lệnh điều động của quốc chủ. Nếu như không có ý chí của quốc chủ, thì cho dù là hoàng hậu cũng không có cách nào điều động. Căn cứ vào loại tình huống này mà xét thì cấm vệ quân xem như một bộ môn đơn độc, không có bảy già trong quân bộ. Cấm vệ quân đồng dạng cũng không phân chia cấp bậc, chẳng qua là căn cứ theo sự khác biệt thực lực, nó sẽ được xưng là bạch ngân cấm vệ, hoàng kim cấm vệ và kim cương cấm vệ. Kiều Dương Kiếm Tôn trước đó ám sát Tô Hàn chính là hoàng kim cấm vệ của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Đương nhiên, do đẳng cấp vũ trụ quốc khác nhau, cho nên thực lực cấm vệ quần cũng có sự khác biệt. Hoàng kim cấm vệ của cái loại hạ đẳng vũ trụ quốc này thì tuyệt đối sẽ không có được tu vi giống như Cửu Dương Kiếm Tôn. Mà dưới tình huống đặc thù của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, bên trong hoàn toàn bị phân tách ra, cho nên cảnh trọng mới có thể điều động dạng cường giả như là Cửu Dương Kiếm Tôn vậy. Từ khoảnh khắc tiến vào hoàng thành thì bốn người Tô Hàn rõ ràng có thể cảm nhận được vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên người bọn họ. Cho dù hoàng thành nhìn qua vẫn như ngày thường, nhưng cái loại cảm giác như có gai sau lưng này lại vô cùng rõ ràng. Xem ra, ta đoán không sai, hoàng thất của thiên thần vũ trụ quốc hoàn toàn chính xác đã thông đồng cùng với cảnh trọng. Tô Hàn truyền âm, thực sự là gan chó quá to. Lam Nhiễm siết chặt nắm đấm, một cái hạ đẳng vũ trụ quốc không quan trọng cũng dám đánh chủ ý với thái tử của thượng đẳng vũ trụ quốc. Bọn hắn chẳng lẽ không sợ một khi Tử Minh quốc chủ biết được việc này sẽ dùng thủ đoạn lôi đình để mà chấn diệt bọn hắn hay sao? Chấn diệt bọn hắn ư? Tô Hàn lần nữa lộ ra nụ cười khổ. Sự tình của Tử Minh vũ trụ quốc các ngươi đại khái đều đã nghe nói qua. Lúc ấy Khai Thiên Chí Tôn biết là cảnh trọng muốn ám sát ta, lại hoàn toàn ngầm thừa nhận cho việc này. Điều này chẳng lẽ còn không thể đại biểu cái gì hay sao? Sợ là thời khắc này Tử Minh quốc chủ tự bản thân mình cũng khó mà đảm bảo, chứ đừng đề cập đến là quản việc của ta ở đây. Người Lam Nhiễm Tô nhìn Tô Hàn hồi lâu, lúc này mới buồn rầu cúi đầu. Ta hết sức uất ức phải không? Nụ cười giễu của Tô Hàn càng đậm. Đúng vậy, đường đường là thái tử của một cái thượng đẳng vũ trụ quốc lại bị một tên thế tử nhớ nhung như vậy. Ngay cả là hạ đẳng vũ trụ quốc cũng dám ra tay với ta, là một người uất ức đến cỡ nào? Ngươi đừng nói như vậy mà. Đoàn Ý Hàm kéo tay Tô Hàn. Có ta ở đây, không ai dám động tới ngươi. Tô Hàn nhẹ lắc đầu không nói gì, còn Lam Nhiễm thì thở dài. Trách không được lúc trước. Biết được, ta là con riêng, ngươi lại an ủi ta như vậy. Tình huống của hai chúng ta tùy khác, nhưng tình cảnh lại khá giống nhau. Không, Lăng Ngọc Phỉ liền nói ngay. Tình cảnh của Tô Hàn so với ngươi còn bết bát hơn nhiều. Hoàn toàn chính xác, Lam Nhiễm gật đầu. Hắn chẳng qua chỉ là con riêng mà thôi, vô luận Tinh Hà quốc chủ hay là Tinh Hà Chí Tôn đối với hắn đều cực kỳ sủng ái. Thế nhưng Tô Hàn thì sao? Tử Minh quốc chủ là để ý tới hắn, nhưng Khai Thiên Chí Tôn thì không. Có thể nói là Lam Nhiễm mặc dù cũng bị đệ tử hoàng thất của Tinh Hà vũ trụ quốc nhắm vào, nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc nhắm vào mà thôi, còn không có người nào thực sự dám giết hắn. Còn Tô Hàn ở đây thì cảnh trọng là thực sự muốn lấy mạng hắn, thời thời khắc khắc đều là như vậy. Đến Thánh Minh Cung rồi, Lăng Ngọc Phỉ bỗng nhiên mở miệng. Ở phía trước có một tòa cung điện vàng kim to lớn, gạch xanh ngói trắng, tràn đầy mùi vị tang thương xưa cũ. Nơi này chính là cung điện hội triều của thiên thần quốc chủ, Thánh Minh Cung. So sánh với các địa phương khác thì Thánh Minh Cung trang nghiêm hơn rất nhiều và cũng thanh lãnh hơn rất nhiều. Bên ngoài cung điện có một cái sân rộng khoảng 3 dặm, bốn phía được tường cao, vây quanh. Hết thảy cấm vệ quân đều đứng bên ngoài của Thánh Minh Cung, ngó chừng đám người Tô Hàn. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Cảnh trọng nếu thực sự dám ở chỗ này động thủ với ta, vậy thì chắc chắn là đã cấu kết thông đồng với nhau với đám người của thiên thần vũ trụ quốc. Nghĩ tới đây Tô Hàn không chút do dự, cùng với mấy người Đoàn Ý Hàm tiến vào Thánh Minh Cung, soạt. Gần như trong nháy mắt tiến vào Thánh Minh Cung thì có từng đạo chùm sáng từ trong cung điện thoát ra, trong chốc lát bao phủ cả Thánh Minh Cung và bên trong. Mà chùm sáng kia đều có màu sắc khác biệt, ở trong đó ẩn chứa những khí tức cực kỳ cường đại, trong lúc xông ra, hoàn toàn đem bốn người Tô Hàn trực tiếp tách nhau ra. Tô Hàn, dũng khí của ngươi thực sự để cho bản điện bội phục. Một âm thanh rất tinh tường từ bên trong Thánh Minh Cung chuyển ra. Dùng sự thông tuệ của ngươi thì chắc chắn đã phải đoán được là bản điện sớm ở chỗ này chờ ngươi, vậy mà ngươi còn dám đến. Theo tiếng nói vang lên thì có rất nhiều thân ảnh từ trong Thánh Minh Cung đi ra. Người cầm đầu thân mặc cẩm bào, tóc dài rối tung phủ xuống sau lưng, tướng mạo cực kỳ tuấn giật. Chẳng qua là nét mặt của hắn lúc này thoạt nhìn có chút vặn vẹo dữ tợn, ở trên mặt còn phủ kín sát cơ nồng đậm. Cảnh trọng, vô luận là trước khi tiến vào vũ trụ hay là sau khi tiến vào, thì đây đều là lần đầu tiên theo đúng nghĩa là Tô Hàn chạm mặt với cảnh trọng. Cho dù giờ phút này đã bị chùm sáng giăng cầm, nhưng mà khi nhìn thấy khuôn mặt âm trầm đến cực hạn của cảnh trọng, Tô Hàn vẫn bật cười ha hả. Người cười cái gì? Cảnh trọng quát. Trước đó bởi vì tiểu công chúa của đoàn gia mà Nạp Đan Hoàng hậu ra tay đảm bảo cho các ngươi, ngươi cho rằng lần này có người còn có thể ra tay cứu ngươi hay sao? Tô Hàn không để ý tới hắn, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn cũng không thèm. Tầm mắt của hắn quét nhìn trong đám người, phát hiện ở đây đều là những gương mặt xa lạ. Thiên thần vũ trụ quốc cố ý đem Thánh Minh Cung nhường lại, để cho ngươi làm địa phương vây giết tổ mỗ. Sau khi tổ mỗ đến, ngay cả dũng khí hiện thần cũng không có sao? Tô Hàn lớn tiếng nói. Các người cũng kiêng kỵ là uy nghiêm của Tử Minh quốc chủ có phải không? Các người cũng lo lắng là Tử Minh quốc chủ sau khi phẫn nộ sẽ sùa quần tiêu diệt thiên thần vũ trụ quốc có đúng không? Tốt, thiên thần vũ trụ quốc đích thực là gan chó rất to, lại dám phối hợp với một thằng thế tử không quan trọng động thủ đối với bản điện. Việc này bản điện sẽ ghi nhớ trong lòng. Theo Tô Hàn được biết, từ khi hắn biết mình là thái tử của Tử Minh vũ trụ quốc thì hắn vẫn vô cùng mâu thuẫn đối với cái thân phận này. Nhưng giờ phút này hắn lại tự xưng mình là bản điện. Nhìn qua thì không có bao nhiêu lực uy hiếp, nhưng mà rơi vào trong tai đám hoàng thất của thiên thần vũ trụ quốc sẽ làm cho bọn họ chấn động. Bớt nói nhảm nhiều lời đi. Cảnh trọng biết thời gian lúc này khẩn cấp liền nói ngay. Tô Hàn, ta cho người cơ hội cuối cùng. Nếu như nguyện ý để bản điện đoạt xá, bản điện có thể vì ngươi tìm kiếm một bộ thể xác khác. Ít nhất thì nguyên thần tánh hồn của ngươi còn có thể giữ được, không đến mức hồn phi phách tán. Còn không thì... Oanh một tiếng. Lời nói của hắn còn chưa rơi xuống, phá giới chi nhận của Tô Hàn, xen lẫn sắc thái của 10 đạo bản nguyên, liền chém về vách tường của chùm sáng. Tiếng nổ lớn truyền ra, vách tường này cũng không vì vậy mà sụp đổ, thậm chí còn chẳng tạo thành gợn sóng. Ngu xuẩn mất khôn, cảnh trọng trầm giọng nói. Đây là đại trận do cửu linh cường giả bố trí xuống, bằng vào thực lực của ngươi còn muốn phá vỡ, quả thực là người si nói mộng. Ầm. Tô Hàn không có mở miệng, chẳng qua chỉ lần lượt oanh kích vách tường của màn sáng tựa như phát điên. Cùng lúc đó, khí tức quán cũng điên cuồng tăng lên, rất nhanh đạt tới cấp độ nguyên sát cảnh viên mãn. Quả nhiên là 10 đại bản nguyên. Nhìn phá giới chi nhận trong tay của Tô Hàn, ánh mắt cảnh trọng lộ vẻ tham lam nồng đậm. Dùng bản nguyên chi lực, toàn bộ dung hợp thành vũ khí. Chỉ cần thực lực của bản thân đạt tới trình độ nhất định, sợ là vũ trụ khí cao cấp nhất cũng không bằng. Uổng cho Tô Hàn người cũng nghĩ ra được. Cảnh trọng, Đoàn Ý Hàm mở miệng quát. Người, đừng có cho thể diện mà không cần. Tô Hàn chính là phu quân tương lai của Đoàn Ý Hàm ta. Ngươi thực sự có càn đạp động đến hắn, thì cứ chờ lửa giận của truyền kỳ thần quốc buông xuống đi. Vẻ mặt của cảnh trọng hơi đổi, quan hệ giữa Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm hắn kỳ thực đã đoán được một chút. Chẳng qua là Tử Minh vũ trụ quốc là thượng đẳng vũ trụ quốc. Truyền kỳ thần quốc cũng không thể nào nói khai chiến là khai chiến được. Cái loại chiến tranh tiêu hao đỉnh cấp như vậy thì thực sự ảnh hưởng quá lớn. Cảnh trọng cũng không tin, chỉ bởi vì giết một tên Tô Hàn mà truyền kỳ thần quốc không để ý tới hậu quả mà tấn công Tử Minh vũ trụ quốc. Đương nhiên, cảnh trọng là không sợ uy hiếp của Đoàn Ý Hàm, cũng không để ý đến Đoàn Ý Hàm, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn nàng. Chuyện này vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, hắn đều có thể giải thích là mình không nghe được lời nói của Đoàn Ý Hàm. Nếu như thực sự để cho hắn đối thoại với Đoàn Ý Hàm, vậy thì sẽ phải giằng co, không dứt. Chung quy mà nói thì đệ bát thế tử của thượng đẳng vũ trụ quốc này đối với tiểu công chúa của truyền kỳ thần quốc vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Tô Hàn, người thực sự muốn tìm cái chết. Mắt thấy Tô Hàn vẫn điên cuồng khởi phát trung kích với vách tường. Trong lòng của cảnh trọng gấp lên, cũng không còn bảo trì được cái dáng vẻ như đã tính trước kia nữa. Thực lực của Tô Hàn giờ phút này bày ra lại càng mạnh mẽ, lòng tham của cảnh trọng lại càng nồng đậm. Mấu chốt nhất là cảnh trọng cũng biết, đám người quốc sư của truyền kỳ thần quốc sẽ tới đây trong vòng một tháng. Trong vòng một tháng và sau một tháng là có sự chênh lệch rất lớn. Hiện tại đã trôi qua 10 ngày, ai cũng không biết là bọn họ đã đi tới chỗ nào rồi. Bởi vậy mà Cảnh Trọng nhất định phải trong thời gian ngắn nhất bắt lại Tô Hàn. Ác Linh, người tới đi. Cảnh Trọng hử lạnh. Sưu một tiếng, có một đạo thân ảnh, toàn thân gầy gò. Nhưng tốc độ lại vượt quá tưởng tượng. Giống như là một con quái vật đã đói bụng cả ngàn năm, tốc độ cực nhanh như một đạo tia chớp. Ngay ở thời điểm Cảnh Trọng hạ lệnh, nó đã tiến tới vách màn sáng ở trước mặt Tô Hàn. Cùng một thời gian thì Cảnh Trọng cao giọng quát. Tô Hàn, ngươi đừng nghĩ đến việc triệu hoán Vân Đế đại nhân. Sau khi hắn cảm giác được sự tồn tại của tổ phụ thì chắc chắn sẽ không buông xuống nữa. Vẻ mặt Tô Hàn thì không biểu tình, nhưng trong lòng thì thầm thở dài một tiếng. Lúc trước Vân Đế đã từng nói qua, lần trước là không giúp đỡ được gì cho nên hắn thiếu Tô Hàn một cái nhân tình. Ngày sau Tô Hàn còn có thể triệu hoán thêm lần nữa. Trong nháy mắt vừa rồi Tô Hàn thực sự có một loại xúc động muốn triệu hoán Vân Đế. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, việc này liên lụy đến Cảnh Trọng, trên người nhất định có vật phẩm do Khai Thiên Chí Tôn ban cho. Vô luận là Khai Thiên Chí Tôn hay là Chí Tôn khác, phàm là có tồn tại Chí Tôn thì Vân Đế cho dù có buông xuống cũng không có chút tác dụng nào. Trong một chớp mắt, Tô Hàn nghĩ thông suốt những thứ này, lập tức từ bỏ ý nghĩ. Hắn cảm thấy có khí tức băng hàn đang từ bốn phương tám hướng phun trào tới, tựa như không gian đang không ngừng bị áp xúc vậy, muốn mạnh mẽ chèn chết hắn. Có luân hồi đại đạo thì Tô Hàn cũng không lo lắng bị người ta chém giết. Hắn chỉ muốn nhìn một chút thực lực chân chính của cái tên gọi là ác linh này. Oanh một tiếng, nam tử có cái người mỏng dính như tờ giấy, thân thể lúc này lại cấp tốc kéo dài, khuôn mặt thoạt nhìn vô cùng vặn vẹo mà dữ tợn, trực tiếp bao phủ thân thể Tô Hàn. Trong chớp mắt này, Tô Hàn chỉ cảm thấy toàn thân căng cứng, cái khí tức băng hàn kia cấp tốc thẩm thấu qua các lỗ chân lông mà tiến vào cơ thể. Cho dù chính mình cũng có được thủy thuộc tính bản nguyên, nhưng lại không nổi lên chút tác dụng nào. Loại khí tức kia đồng thời lúc thẩm thấu qua lỗ chân lông lên trực tiếp đóng băng thể xác của Tô Hàn. Động tác oanh kích vách tường bốn phía của Tô Hàn lúc này cấp tốc giảm chậm. Trong cái nhìn của người khác thì thân thể quán đang biến trắng ở tốc độ cao, từ trên xuống dưới đều phủ một tầng xương lạnh, mà mái tóc nguyên bản màu đen nhánh cũng triệt để bị băng xương nhiễm thành màu trắng. Tất cả lực lượng, tất cả bản nguyên thời khắc này đều bị đóng băng. Tô Hàn trong nháy mắt liền hiểu rõ, đây không phải là bởi vì đối phương có được bản nguyên, cũng không phải là bởi vì đối phương có lực lượng đại đạo mạnh đến cỡ nào, mà chỉ có thể nói là do tu vi đôi bên chênh lệch quá lớn. Ác linh ở trong miệng Cảnh Trọng này tuyệt đối là một tồn tại siêu việt của Phục Thi Cảnh. Loại khí tức đó không phải là nam tử sử dụng Ngân Long Thương ở cảnh giới Phục Thi Cảnh lúc trước có thể so sánh. Hóa Thâm Cảnh thì là không có khả năng. Hắn không mạnh bằng Cửu Dương Kiếm Tôn, đoá chừng không phải là thất mệnh thì chính là đạo cung. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, ý thức dần trở nên mơ hồ, trước mắt cũng dần dần chìm vào hắc ám. Trong tiếng gào thét của đám người Lam Nhiễm Đoàn Ý Hàm, Tô Hàn chỉ nghe được lờ mờ quanh cẩn bên tai. Trước khi triệt để ngất đi, hắn thấy được gương mặt mừng rỡ như điên của Cảnh Trọng ở phía chính diện đang vọt tới phía mình. Đúng vậy, đến bây giờ mà Cảnh Trọng vẫn như cũ, không đơn giản là muốn giết mình, mục đích lớn nhất của hắn chính là đem mình đoạt xá, đoạt được hết thảy những gì mà mình sở hữu. Hô, Tô Hàn thực sự thở ra một hơi thật dài, khoảnh khắc đôi mắt nhắm lại, có vô tận bằng lãnh lan tràn trên mặt hắn. Hắn biết được là ở Thánh Minh Cung đã bị người ta bày ra mai phục, nhưng hắn vẫn dám tới, chính là vì hiện tại để đạt được mục đích. Oanh một tiếng, có tiếng nổ thật to lan ra, kim quang đầy trời lóe lên ở bốn phương tám hướng. Một cái chén lớn hư ảo bị Cảnh Trọng xuất ra chụp xuống Tô Hàn. Tô Hàn mắt thấy Tô Hàn triệt để mất đi khí tức, hai con ngươi của Đoàn Ý Hàm đỏ bừng, trong lòng lo lắng lớn tiếng gào thét. Thế nhưng đúng như Cảnh Trọng nói, nàng thực sự không có cách nào lại triệu hoán Nạp Lan Hoàng Hậu buông xuống, trừ phi là chính bản thân nàng gặp được mối nguy. Mà Cảnh Trọng thì hết sức thông minh, hắn rõ ràng đã sớm nghĩ đến điểm này, lại thêm không dám đắc tội với Đoàn Ý Hàm, cho nên chẳng qua chỉ đem nàng phong cấm lại, chứ không mang lại cho nàng một chút áp lực nào, lại càng không có mối nguy gì để nói cả. Giống như Chí Tôn Thạch lúc trước vậy, Đoàn Ý Hàm chỉ có mỗi một viên thôi, và đã bị bóp nát rồi. Tác dụng của Chí Tôn Thạch không phải dùng để triệu hoán Nạp Đan Hoàng Hậu, xuất thủ tương trợ, mà là để cho nàng hiện thân để mang Đoàn Ý Hàm trở về truyền kỳ thần quốc. Tổng hợp những thứ này, thì Đoàn Ý Hàm ở thời khắc này, muốn trợ giúp cho Tô Hàn thì cũng chỉ là hữu tâm vô lực, chỉ có thể không ngừng mắng chửi Cảnh Trọng, cố gắng dùng cái này để tiến hành uy hiếp. Đáng tiếc là Cảnh Trọng đã quyết định chủ ý muốn tiến hành đoạt xá Tô Hàn, tự nhiên không có khả năng bởi vì lời uy hiếp của Đoàn Ý Hàm mà từ bỏ được. Cái chén lớn kia từ trên không phủ xuống cấp tốc ngưng tụ lại, không biết được làm từ chất liệu gì, nó trực tiếp bao phủ lên Tô Hàn. Thân ảnh của Cảnh Trọng lập ra, xuông vào trong vách ngăn của chùm sáng, đứng ở trên cái chén lớn, hắn xòe bàn tay lên, chộp lấy cái đít chén. Có một cỗ hấp lực bằng bạc phun trào trong tay hắn, mà theo lực lượng tu vi quán chú này, có một vệt hồn phách cũng mang theo lực lượng tu vi, thuận theo cái bát mà đi, bất quá vô cùng mờ mịt. Trong chớp mắt này, trên mặt của Cảnh Trọng càng lộ ra vẻ dữ tợn. Tô Hàn, ngươi ẩn giấu thời gian dài như vậy, nhưng chẳng qua, chỉ làm giá y cho bản điện mà thôi. Yên tâm là được, ngay sau bản điện kế thừa Tử Minh Vũ Trụ Quốc, sẽ mượn dùng 10 đại bản nguyên trên người ngươi, đem Tử Minh Vũ Trụ Quốc tiếp tục phát triển lớn mạnh, thậm chí có thể trở thành vũ trụ thần quốc thứ 11. Bản điện tin rằng có hết thảy những thứ mà ngươi đưa tặng, bản điện nhất định có thể làm được chuyện này. Sau khi nói tới đây, vẻ dữ tợn trên mặt Cảnh Trọng trong chốc lát hóa thành điên cuồng, mặt mũi đỏ bừng lên, khí tức toàn thân dâng cao, sợi tóc cũng theo đó mà vũ động. Thế nhưng ngày sau đó, Cảnh Trọng liền biến sắc, oanh một tiếng, có một đạo tiếng nổ cực kỳ kinh người vang lên từ bên dưới cái chén lớn. Chén lớn này cũng không có vỡ nát, chẳng qua là mang theo khí tức máu tanh, lan tràn từ chỗ đáy bát. Mà Cảnh Trọng ở đó thì mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm, tự bạo sau. Ngươi cho dù vĩnh viễn không luân hồi, cũng không nguyện ý để cho bản điện đoạt xá sau, còn mẹ nhà ngươi chứ. Cảnh Trọng, Đoàn Ý Hàm, Lam Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ đều cảm nhận được khí tức tự bạo đáng sợ của Tô Hàn. Trong mắt của Đoàn Ý Hàm lộ ra lửa giận và oán hận vô biên. Đoàn Ý Hàm, ta xin thề, đời này nhất định phải đem Cảnh Trọng ngươi ngàn đau bâm thây, để ngươi phải chôn cùng với Tô Hàn. Cảnh Trọng ban đầu cũng bởi vì Tô Hàn tự bạo mà sốt ruột, giờ phút này thật muốn hét lớn một tiếng để cho Đoàn Ý Hàm câm miệng đi. Thế nhưng áp bách tới từ truyền kỳ truyền thần quốc vẫn để cho Cảnh Trọng duy trì được một tia bình tĩnh cuối cùng, hắn không có gào thét vào mặt của Đoàn Ý Hàm, chẳng qua là hắn thực sự không tiếp thụ được một màn trước mắt. Trình độ điên cuồng quán ngày càng kịch liệt cho đến cuối cùng, Cảnh Trọng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ác linh mỏng như tờ giấy kia. Bản điện không phải để ngươi nhốt hắn lại sao? Vì sao hắn còn có cơ hội tự bạo? Ác linh không nói gì, cũng tựa hồ căn bản không biết nói chuyện. Hắn cũng kinh ngạc phiêu phù ở đó, trong lòng nghi hoặc là Tô Hàn đến cùng tự bạo như thế nào? Lan đi! Dưới cơn tức giận, Cảnh Trọng đem ác linh đẩy qua một bên, bàn tay hắn vung lên, lấy cái chén lớn ra, muốn nhìn một chút xem Tô Hàn có thực sự tử vong hay không. Cũng ngay trong khoảnh khắc cái bát được lấy ra, soạt một tiếng, một bàn tay lạnh buốt đến cực hạn bỗng nhiên từ dưới cái bát duỗi ra. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người không kịp phản ứng, nó chộp lấy cổ của Cảnh Trọng. Điện hạ, người dám! Trong chớp mắt này có rất nhiều âm thanh khẩn trương truyền ra. Lúc này tất cả mọi người đều hướng về phía vách tường của chùm sáng, mà Cảnh Trọng bị bóp cổ thì sắc mặt lập tức đỏ lên. Nhưng trên mặt hắn lại không có chút sợ hãi nào, mà lộ ra vẻ quả nhiên là thế. Ở trong tầm mắt của hắn có một đạo thân ảnh đứng ngay dưới cái bát, nhưng không phải là Tô Hàn. Thân ảnh này mặc áo vàng, thoạt nhìn gầy trơ cả xương, khuôn mặt cũng cực kỳ già nua, dáng vẻ có chút mơ hồ không rõ. Từ lúc mà Tô Hàn có được thì đôi mắt vẫn luôn đóng chặt, nhưng lúc này lại mở ra. Trong đó cũng không hề tồn tại con người, mà là một màu đen kịt trống rỗng, giống như là lối vào của một thế giới khác vậy. Đây là Chí Tôn Thiên Sát, soạt một tiếng. Ở bên cạnh Chí Tôn Thiên Sát có một đạo thân ảnh áo trắng bỗng nhiên nổi lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Cảnh Trọng, để cho mí mắt của Cảnh Trọng hung hăng, nhúc nhích một chút. Người còn sống. Cảnh Trọng theo bản năng nói, hắn vừa rồi cảm thụ rõ ràng chính là Tô Hàn đã tự bạo, vì sao còn có thể một lần nữa sống lại. Tô Hàn thì không mở miệng mà thần niệm khẽ động, răng rắc. Cánh tay của Chí Tôn Thiên Sát đột nhiên dùng sức, cái cổ của Cảnh Trọng lập tức bị bóp gãy. Và theo cái cổ đứt gãy thì thể xác của Cảnh Trọng cũng cấp tốc sụp đổ, trong nháy mắt liền chết đến không thể chết lại. Nhưng mà để cho Tô Hàn cau mày chính là sau khi Cảnh Trọng tử vong, nguyên thần thánh hồn quán cũng không xuất hiện, chỉ có một sợi tàn hồn tiêu tán giữa đất trời. Bản điện liền biết, muốn giết người cũng không dễ dàng như thế. Ở trong Thánh Minh Cung, âm thanh thuộc về Cảnh Trọng lại một lần nữa vang lên. Hắn mang theo nụ cười lạnh, chậm rãi từ trong Thánh Minh Cung đi ra, vẻ mặt so với trước càng lộ ra vẻ âm lãnh. Tổ mẫu cũng biết, muốn giết người cũng không dễ dàng. Tô Hàn mặt không đổi sắc mà nói. Mặc dù đã dự liệu được loại tình huống này sẽ phát sinh, thế nhưng trong lòng Tô Hàn vẫn là bất đắc dĩ thở dài. Từ Ngân Hà Tinh Hệ giao thủ lần đầu tiên với Cảnh Trọng, thì Tô Hàn liền biết thủ đoạn ở trên người của Cảnh Trọng thực sự là có rất nhiều, không cần phải nói. Vòn vẹn chỉ là chuyến đi Chí Tôn lần trước đi tới vực ngoại của Thiên Ma Vị Diện, thời điểm đánh giết Nguyên Linh. Nguyên Linh chỉ mượn một kiện áo giáp là Chí Tôn Thiên Khí của Cảnh Trọng đã ngăn trở được công kích của Tô Hàn. Kiện áo giáp Chí Tôn Thiên Khí đó tất nhiên là đồ mà Khai Thiên Chí Tôn ban thưởng cho Cảnh Trọng. Chỉ sợ ngoài Chí Tôn ra, không người nào có thể phá hủy. Mà vừa rồi, Tô Hàn dùng Liên Hoa Tinh Thạch thôi động Chí Tôn Thiên Sát, đem Cảnh Trọng đánh chết. Trong khoảnh khắc đó, áo giáp Chí Tôn lại không hề xuất hiện. Cái này đã khiến cho Tô Hàn hiểu rõ ngay, Cảnh Trọng bị đánh chết kia tuyệt đối không phải là chân thân. Mà sự thực cũng đã chứng minh phỏng đoán của Tô Hàn. Cảnh Trọng hiện tại vẫn còn sống rất tốt. Đường đệ thân yêu của ta, ngươi thật đúng là để cho Vô Huynh lại có thêm một lần kinh hỉ. Thời điểm Cảnh Trọng mở miệng, hai mắt nóng bỏng nhìn Chí Tôn Thiên Sát. Cái này lại là cái gì đây? Người qua đây, bố người sẽ nói cho người biết. Tô Hàn lộ ra nụ cười quỷ dị. Nói thật thì ngươi làm cho Vô Huynh quá thất vọng. Cảnh Trọng làm bộ thở dài. Vô Huynh vốn đang dự định, soạt. Lời còn chưa dứt thì Tô Hàn lần nữa lấy ra một đống vũ trụ tinh thạch, đồng thời trong thần sắc âm trầm của Cảnh Trọng, toàn bộ hóa thành cổ năng lượng đập vào cơ thể của Chí Tôn Thiên Sát. Đây đã là lần thứ ba ngươi cắt ngang lời nói của Vô Huynh, ngươi sao lại đáng chết như vậy, con mẹ nhà ngươi. Cảnh Trọng gầm thét lên, oanh một tiếng. Đúng lúc này Chí Tôn Thiên Sát lại ra tay. Vách tường khốn trụ Tô Hàn trực tiếp bị hắn đánh ra âm mầm vỡ vụn. Cái này đại biểu cho là Chí Tôn Thiên Sát được Tô Hàn dùng hết thảy vũ trụ tinh thạch thúc giục, hiện tại đã có lực lượng có thể so với cường giả cấp bậc Cửu Linh. Bởi vì Cảnh Trọng trước đó nó nói, đại trận chùm sáng này bổ xuống chính là do cường giả Cửu Linh cảnh bố trí. Cái gì? Cảnh Trọng đồng dạng cũng không thể nào tin được. Hắn nghĩ tới tất cả át chủ bài của Tô Hàn, bao gồm cả Vân Đế Lệnh, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng đã đến loại thời điểm này rồi mà Tô Hàn còn có bản lĩnh đem chùm sáng đại trận do Cửu Linh cường giả bày ra đánh nát. Mắt thấy một màn này xuất hiện, Cảnh Trọng trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng, hắn giống to, nhanh, bắt hắn lại. Nếu như không bắt được thì giết luôn tại chỗ. Sưu một tiếng, hết thảy cường giả mà Cảnh Trọng mang tới đã không phân ra là cảnh giới nào, toàn bộ đều vọt về phía Tô Hàn. Tô Hàn, nhanh lên. Đoàn Ý Hàm lớn tiếng hô, không cần phải để ý đến chúng ta, hắn không dám làm gì chúng ta đâu, người đi trước đi. Cùng đi, Tô Hàn trầm giọng nói. Mặc dù là nói vậy, nhưng Chí Tôn Thiên Sát lại chộp lấy cánh tay Tô Hàn, cấp tốc lao nhanh về phương xa. Trong nháy mắt đã lao ra khỏi phạm vi của Thánh Minh Cung, còn đám người Đoàn Ý Hàm không có sự trói buộc của đại trận, lúc này cũng lao ra bên ngoài. Cảnh Trọng hoàn toàn chính xác là không dám động tới các nàng, thậm chí còn không nghĩ tới việc động tới các nàng. Cho dù là ý nghĩ dùng các nàng để áp chế Tô Hàn cũng không có. Tất cả cường giả đều truy kích về phía Tô Hàn, mà cái luật quy định cấm bay của Thiên Thần Vũ Trụ Quốc lúc này cũng triệt để bị bỏ qua. Khoảng cách Thánh Minh Cung một đoạn không xa, Thiên Thần Quốc Chủ và Hoàng Phủ Diệu Nguyệt hai người chậm rãi trồi lên như hai bóng ma. Vậy mà cũng không chết. Vẻ mặt của Hoàng Phủ Diệu Nguyệt cực kỳ âm trầm, còn Thiên Thần Quốc Chủ thì cau mày, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Bọn hắn chẳng qua là nhượng ra Thánh Minh Cung, chứ không trực tiếp ra tay với Tô Hàn. Đây cũng là vì mình để mà lưu lại đường lui. Nếu như ngày sau mà Tử Minh Quốc Chủ có truy cứu, bọn hắn cũng có thể đổ tội lên trên người của Cảnh Trọng. Vũ trụ đã bình tĩnh cả ức vạn năm, thực sự sắp loạn rồi. Thiên Thần Quốc Chủ trong lòng thầm than một câu. Phụ Hoàng, nếu như Tô Hàn thực sự chạy thoát được, vậy thì sự tình chúng ta trợ giúp Cảnh Trọng phục kích hắn, ngày sau sẽ chuyển vào trong tay của Tử Minh Quốc Chủ. Hoàng Phủ Diệu Nguyệt gấp giọng nói. Thiên Thần Quốc Chủ quay đầu nhìn thật sâu vào Hoàng Phủ Diệu Nguyệt. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn đẩy Tô Hàn vào chỗ chết hay sao? Hoàng Phủ Diệu Nguyệt khí tức hơi ngừng lại chợt giải thích. Phụ Hoàng, Nhi Thần và Tô Hàn không có bất kỳ thù hận gì, nhưng việc này rốt cuộc đã liên lụy đến trên người, càng dính líu đến cả Thiên Thần Vũ Trụ Quốc. Chúng ta đã sớm là đâm lao phải theo lao, nước đã đổ ra rồi thì khó mà nhặt lại được. Chỉ có Tô Hàn chết đi mới có thể giải trừ mối nguy của Thiên Thần Vũ Trụ Quốc. Nghe được lời ấy, Thiên Thần Quốc Chủ vẻ mặt dần bình tĩnh lại. Người có tin không, hôm nay Tô Hàn không thể chết được. Lời này nói như thế nào? Hoàng Phủ Diệu Nguyệt hỏi. Cảm giác. Thiên Thần Quốc Chủ nhìn về phía Tô Hàn đã sớm rời đi mà tự lẩm bẩm. Cảnh Trọng vẫn luôn muốn đánh giết Tô Hàn để thu được quyền thừa kế của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, Thế nhưng cho đến bây giờ, Tô Hàn đều không chết mà còn sống rất tốt. Người cho rằng, hiện tại hết thảy mọi thứ Tô Hàn có đều là do chính hắn đạt được hay sao? Có một số người vận khí chính xác là rất tốt, nhưng nó còn chưa tốt đến loại trình độ này. Sau lưng của Tô Hàn, nhất định có người luôn ở trong bóng tối trợ giúp hắn. Cảnh Trọng muốn giết Tô Hàn, khó càng thêm khó. Nghe được lời ấy, Hoàng Phủ Diệu Nguyệt lặng người tại chỗ. Hắn không phải là người ngu, cho nên rất nhanh liền có thể hiểu ý tứ của thiên thần quốc chủ. Lại liên tưởng đến những thứ mà Tô Hàn sở hữu, bao gồm cả vị lão giả áo vàng vừa rồi. Trong lòng của Hoàng Phủ Diệu Nguyệt bỗng dâng lên một cỗ ý lạnh. Hắn lần đầu tiên ý thức được, chính mình vì nịnh nọt Cảnh Trọng, từ đó mà tận lực đối phó với Tô Hàn, tựa hồ là một quyết định, là một lựa chọn vô cùng sai lầm. Nhưng mà hắn không muốn từ bỏ, bởi vì một khi sự tình bại lộ, Tử Minh quốc chủ phẫn nộ, vậy thì người đầu tiên gặp xui xẻo, tất nhiên chính là hắn. Phụ hoàng, Hoàng Phủ Diệu Nguyệt cắn răng nói, kỳ thực chúng ta có khả năng ra tay. Tô Hàn hiện giờ đang ở cảnh nội của thiên thần quốc thổ, chỉ cần chúng ta ra tay, cộng thêm cường giả mà Cảnh Trọng mang tới, chắc chắn... Tốt rồi, thiên thần quốc chủ khoát tay đem lời nói của Hoàng Phủ Diệu Nguyệt cắt ngang. Ngươi là nhi tử của trẫm không sai, nhưng trẫm, thân phận đầu tiên là thiên thần quốc chủ. Thiên thần quốc chủ trầm giọng nói, đây là lựa chọn của ngươi. Cuối cùng, nếu như ngươi có thể chống đỡ được, vậy thì trẫm liền hủy bỏ vị trí thái tử, để cho ngươi tấn thăng. Lời nói vừa ra, thiên thần quốc chủ lập tức biến mất không còn gì nữa. Hoàng Phủ Diệu Nguyệt thì kinh ngạc đứng đó mà đầu óc trống rỗng. Hắn không bởi vì lời hứa hẹn của thiên thần quốc chủ mà hưng phấn, ngược lại tim đập nhanh hơn, thân thể theo thời gian cũng dần run lên. Chống đỡ tiếp ư? Phẫn nộ đến từ một cái thượng đẳng vũ trụ quốc, mình làm sao mà chống đỡ được đây? Ý tứ của thiên thần quốc chủ kỳ thực đã rất rõ ràng. Hoàng Phủ Diệu Nguyệt cũng hiểu rõ, nếu như cuối cùng lửa giận của Tử Minh vũ trụ quốc thực sự buông xuống, vậy thì toàn bộ sẽ đổ lên đầu của Hoàng Phủ Diệu Nguyệt. Vô luận là bối cảnh, thực lực hay là những cái ý tứ khác, chỉ cần Hoàng Phủ Diệu Nguyệt có thể chống đỡ được, vậy thì chứng minh hắn có tư cách để thừa kế thiên thần vũ trụ quốc. Thế nhưng, chính bản thân Hoàng Phủ Diệu Nguyệt cũng không biết đến cùng là cần điều kiện gì mới có thể để cho hắn chống đỡ được sự đả kích của Tử Minh vũ trụ quốc và Tử Minh quốc chủ. Ồ, hai bóng người lướt nhanh trong không trung chính là Chí Tôn Thiên Sát và Tô Hàn. Khoảnh khắc mà cái bát bị lấy ra, Tô Hàn đã đem tất cả vũ trụ tinh thạch, bao gồm cả liên hoa tinh thạch trên người mình đánh vào cơ thể của Chí Tôn Thiên Sát. Không có cách nào, đây cũng là con át chủ bài cuối cùng của hắn, mà trả giá chút vũ trụ tinh thạch này cũng không hề để Tô Hàn thất vọng. Thời khắc này, chiến lược của Chí Tôn Thiên Sát bùng nổ cực mạnh, đích thực có thể coi là kinh khủng. Bất quá cường giả mà Cảnh Trọng mang tới là quá nhiều, trong đó còn tồn tại cả cấp cửu linh nữa. Muốn để cho Chí Tôn Thiên Sát tận diệt toàn bộ, khẳng định là điều không thể. Cho nên, Tô Hàn lập tức chỉ có một con đường thôi, đó chính là chạy trốn. Không có đem Cảnh Trọng đánh chết là một sự tình vô cùng đáng tiếc. Nhưng mà tiếc thì tiếc, Tô Hàn cũng không hề hối hận. Vô luận Cảnh Trọng có bao nhiêu thủ đoạn, chỉ cần Tô Hàn có một tia cơ hội đem Cảnh Trọng đánh chết, vài tháng tuyệt đối không từ bỏ. Vũ trụ tinh thạch sử dụng hết rồi, về sau chỉ cần tìm kiếm mua sắm là được. Trực diện ra tay với Cảnh Trọng thì không có nhiều cơ hội lắm. Trong nháy mắt, Tô Hàn và Chí Tôn Thiên Sát đã lao ra phạm vi của Hoàng Thành. Một đường đi qua có không biết bao nhiêu quân chúng của thiên thần vũ trụ quốc nhìn thấy bọn họ, nhưng lại không có một người nào ra tay ngăn cản. Tất cả đều né tránh qua một bên, một màn này để cho trong lòng Tô Hàn nhấc lên nụ cười lạnh. Hắn biết điều này nhất định là do thiên thần quốc chủ sớm đã dặn dò nhắc nhở, thế nhưng đều đã chậm. Hoàng thất nhường ra Thánh Minh Cung để cho Cảnh Trọng phục kích Tô Hàn ở địa phương đó. Điều này đã chứng minh lựa chọn của thiên thần vũ trụ quốc. Trước mắt thấy mình còn có dư lực chạy trốn, lại muốn lấy loại phương thức này để hướng mình lấy lòng sau. Nằm con mẹ nhà chúng nó mơ đi. Ở phía sau, có không biết bao nhiêu công kích nổ vang bắn tới, nhưng tất cả đều bị Chí Tôn Thiên Sát ngăn lại. Có hai bóng người một trái một phải từ bên cạnh phá hủy hư không đuổi theo vùn vụt. Tô Hàn lập tức hiểu rõ hai vị này đều là cường giả cửu linh cảnh. Chí Tôn Thiên Sát từ bỏ Tô Hàn, thân ảnh liên tục vỗ ra, đem công kích của hai cường giả cửu linh cảnh đều đánh bật trở về. Dùng chiến lược của Chí Tôn Thiên Sát thời khắc này, muốn chiến thắng hai vị cửu linh cảnh cường giả có lẽ là rất khó. Nhưng nếu như chẳng qua chỉ mang theo Tô Hàn chạy trốn thì lại có khả năng thành công rất cao. Tốc độ ở cấp bậc cửu linh tất nhiên là không cần phải kêu nhiều lời. Cho dù là chiến xa cự nhân của Lam Nhiễm cũng xa xa không thể theo kịp. Dưới sự mở đường của Chí Tôn Thiên Sát, Tô Hàn lao ra khỏi Hoàng Thành, xông ra ngoại cảnh. Cái màn sáng phòng hộ phạm vi quốc thổ lúc trước rất nhanh đã xuất hiện trước mặt. Hai cường giả kiểu linh cảnh không ngừng truy kích, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trái lại là Chí Tôn Thiên Sát, bởi vì cổ năng lượng tiêu hao nghiêm trọng, dẫn đến việc là Tô Hàn cảm nhận được, hắn vô luận là về mặt tốc độ hay khí tức đều đang nhanh chóng yếu bớt đi. Đáng chết, Tô Hàn cắn răng thầm mắng một câu, xông ra cho ta, oanh một tiếng. Cổ năng lượng trong cơ thể Chí Tôn Thiên Sát bùng nổ, tốc độ oanh một tiếng tăng tốc lên, trong nháy mắt mang theo Tô Hàn, xông ra khỏi phạm vi quốc thổ. Hai cường giả cửu linh cảnh phía sau vẫn không từ bỏ mà tiếp tục truy kích. Bọn hắn cũng rõ ràng cảm nhận được thời khắc này, Chí Tôn Thiên Sát đã gần như nỏ mạnh hết đà. Cái miệng nhếch lên một tia cười lạnh, một người trong đó nói, Thái tử điện hạ, người hộ vệ này của ngươi sắp không chịu được nữa rồi. Vẻ mặt Tô Hàn âm trầm vừa muốn mở miệng, nhưng ngay thời khắc này, xoạt một tiếng, xương máu trùng thiên bỗng nhiên từ trong vũ trụ phun trào ra. Một mùi vị huyết tinh vô cùng nồng đậm lúc này, theo xương máu lan tràn, để cho vũ trụ nguyên bản là một màu đen kịt, tựa hồ biến thành đỏ sẫm. Mà dưới huyết vụ phun trào mơ hồ có một đạo thân ảnh khổng lồ, khủng bố đến cực hạn, đang đạp bước hư không, lao nhanh tới hướng của thiên thần vũ trụ quốc. Trong chớp mắt này Tô Hàn ngây ngẩn cả ra, hai vị cường giả cửu linh cảnh cũng ngây ngẩn cả người. Hết thảy quân chúng của thiên thần vũ trụ quốc, cùng với đám sinh linh đang chạy tới chạy lùi trong phạm vi quốc thổ cũng ngây ngẩn cả người ra. Oanh, oanh, oanh. Thân ảnh kia theo xương máu tiếp cận, bọn hắn rõ ràng có thể nghe được là bước chân kế tiếp của đối phương sẽ làm cho vũ trụ xuất hiện một loại chấn động đáng sợ. Rõ ràng đều là hư không nhưng lại giống như đạp trên đất bằng vậy, giống như ngay cả không gian vũ trụ hắn cũng muốn dẫm nát. Một bước, hai bước, ba bốn bước. Bước chân ra không phải là quá nhanh nhưng bởi vì thân ảnh này quá mức khổng lồ, nó như là một quả tinh cầu khổng lồ vậy, cho nên khoảng cách đến thiên thần vũ trụ quốc càng ngày càng gần theo từng bước chân. Mà theo khoảng cách tiếp cận, mọi người cũng triệt để thấy rõ. Dưới xương máu kia đích thực là một đạo thân ảnh vô cùng to lớn, đơn giản là không thể diễn tả bằng lời. Bên ngoài thân thể hắn cũng không phải là máu, mà chẳng qua là do xương máu xung quanh nồng đậm quá, cho nên từ lúc ban đầu mọi người cho rằng trên dưới toàn thân hắn được phủ một tầng huyết hồng. Càng tiếp cận thì càng cảm nhận được sự khổng lồ của thân ảnh này. So sánh, sinh linh ở đây tựa như là một con giun đối diện với một tinh cầu vậy. Không, là một hạt bụi mới đúng. Nếu như đối phương nằm xuống chỉ sợ là phải vượt qua gấp trăm lần quốc thổ của thiên thần vũ trụ quốc. Vô số âm thanh hít khí lạnh liên tiếp vang lên, uy áp khủng bố đến từ đạo thân ảnh kia để cho thần hồn bọn họ co rút lại, da đầu tê dại, lồng tóc dựng đứng lên, trong mắt đều muốn trừng rớt cả ra ngoài. Bọn họ đã không thể phân biệt được đó là hung thú hay là người. Nhưng mà bọn hắn biết, nếu như bản chân của đối phương hạ xuống, vậy thì mình sẽ bị mạnh mẽ dẫm chết mất thôi. Trốn. Cũng không biết là ai giống to một tiếng, toàn bộ sinh linh đều phản ứng lại. Siêu. Bọn hắn phân tản ra bốn phương tám hướng mà lao đi, cho dù là quân chúng của thiên thần vũ trụ quốc cũng là như vậy. Nếu như nói, trước mắt còn có sinh linh chưa hốt hoảng, vậy thì chắc chắn cũng chỉ có Chí Tôn Thiên Sát mà thôi. Đáng tiếc là Chí Tôn Thiên Sát chẳng qua chỉ là một cỗ thi thể không có linh trí, không thể coi là sinh linh. Tô Hàn đứng ngay cạnh Chí Tôn Thiên Sát, tràn ngập vẻ ngạc nhiên, nhìn đạo thân ảnh khủng bố kia, thực sự là quá quen thuộc đi mà. Mùi hôi thối xen lẫn trong mùi huyết tinh, Tô Hàn sớm ở thời điểm còn ở Thái Vân Sơn đã từng ngửi qua. Đây không phải cỗ xác thối kia, thì còn là thứ gì nữa đây? Hắn vậy mà thực sự tìm đến thiên thần vũ trụ quốc. Mà sau lưng Tô Hàn, hai tên cường giả cửu linh cảnh kia rõ ràng là sắp đuổi kịp Tô Hàn rồi, nhưng giờ phút này không nhịn được phải dừng lại. Đối mặt với xác thối kinh khủng như vậy, hai tên cường giả cửu linh cảnh này đồng dạng cũng sợ vỡ cả mật, tim gan nứt toác cả ra. Tựa hồ cái gọi là tu vi cảnh giới ở thời khắc này đã không coi ra gì cả. Vỏn vẹn chỉ xét từ hình thể mà nói, thì cảnh giới cửu linh này của bọn hắn thực sự chỉ như tờ giấy mỏng trước mặt của đối phương. Làm sao bây giờ? Một người trong đó chuyển âm. Người còn lại nhìn Tô Hàn một chút là nhìn cỗ xác thối đang hùng hục lao tới. Trước tiên hắn làm ra lựa chọn chính xác nhất, chở ôn trôn sắc trốn. Hai cường giả cửu linh cảnh tâm hữu linh tê, sau khi vừa thốt ra chữ trốn, liền bộc phát toàn bộ tốc độ của mình, trong nháy mắt hóa thành lưu quang, hướng vị trí của Thánh Minh Cung phóng đi vùn vụt. Mà phía trước bọn họ còn có Cảnh Trọng và rất nhiều cường giả khác còn chưa kịp xông ra khỏi Thánh Minh Cung. Nhìn thấy hai người này cấp tốc trở về, trên mặt bọn họ không khỏi lộ ra nghi hoặc. Nhưng rất nhanh bọn họ liền nhìn thấy ở bên ngoài màn sáng mông lung kia có một đạo thân ảnh mà toàn thân trên dưới đều bị xương máu bao trùm, đang nhanh chóng lao tới. Tê, đó là cái gì vậy? Đáng chết, trong vũ trụ này tại sao lại có sinh linh khổng lồ đến như thế? Hình thể như thế này, coi như Bỉ Mông tộc, Thái Thản tộc, Cự Nhân tộc cũng không thể nào có được. Vô số những từ ngữ tràn ngập kinh hãi từ đám người này phun ra, sau đó cũng từ bỏ việc truy kích Tô Hàn. Bọn hắn liền quay người hướng phương xa bỏ chạy. Cùng lúc đó thì ở bên ngoài màn sáng bao phủ phạm vi quốc thổ, cơ thịt trên mặt Tô Hàn cũng không ngừng run rẩy, trong lòng phát ra sự tuyệt vọng như nước thủy triều. Ở khoảng cách gần, hắn không thấy rõ ngũ quan của xác thối, nhưng rõ ràng hắn có thể cảm nhận được con mắt của xác thối như một dải ngân hà đang nhìn chăm chăm vào mình. Thậm chí thời điểm phát hiện ra mình, trong miệng xác thối còn truyền ra âm thanh ủng ục, giống như là máu tươi đang lưu động, lại giống như là nó đang phi thường xúc động vậy. Thực sự là hướng về ta mà tới. Trong nháy mắt ý nghĩ này xuất hiện, Tô Hàn cắn răng lộ vẻ quả quyết. Mẹ nó, muốn chết thì cùng chết. Không chút do dự, lúc này Tô Hàn thôi động Chí Tôn Thiên Sát để nó quay người, hướng bên trong quốc thổ phóng đi vun vút. Tốc độ của Chí Tôn Thiên Sát rõ ràng là không có khả năng nhanh bằng tốc độ của xác thối. Sau khi mà Chí Tôn Thiên Sát lao ra được khoảng 100 vạn dặm thì oanh một tiếng, một đạo tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, truyền ra từ màn sáng bao phủ phạm vi quốc thổ. Cho dù cách cả 100 vạn dặm, thế nhưng bởi vì hình thể xác thối là quá khổng lồ, Tô Hàn như trước vẫn có thể nhìn thấy rõ và càng có thể nghe thấy được. Tiếng va chạm quá lớn, dẫn đến là sóng âm hóa thành gợn sóng, lan tràn vào trong quốc thổ. Tô Hàn thậm chí là có thể cảm nhận được, hơn phân nửa thiên thần vũ trụ quốc trong khoảnh khắc này đều hung hăng chấn động, từng đầu vết nứt cấp tốc xuất hiện và lan rộng từ trên mặt đất. Không thua kém gì tốc độ chuyển đi sóng âm, răng rắc. Có âm thanh thanh thúy mơ hồ vang lên, truyền ra từ trên màn sáng bảo vệ. Trong chớp mắt tiếp theo, ầm một tiếng. Sau khi thừa nhận hai lần đụng chạm của xác thối, màn sáng bảo vệ phạm vi quốc thổ không thể kiên trì được mà âm âm sụp đổ. Mà theo màn sáng này sụp đổ thì thiên thần quốc thổ đã không còn phòng hộ, mặt đất lập tức sụp đổ trên phạm vi lớn. Bụi đất đầy trời cuộn cuộn cuốn lên, vô số kiến trúc bị xé rách, sóng xung kích tản mát ra bốn phía, có không biết bao nhiêu sinh linh đã biến thành tro bụi. Cho dù là Tô Hàn ở đây, có sự bảo hộ của Chí Tôn Thiên Sát, thế nhưng thời điểm sóng xung kích đụng vào, hắn vẫn cảm giác trước ngực đau đớn, nhịn không được há miệng phun ra máu tươi. Lực lượng của Chí Tôn thực sự cường đại đến trình độ này hay sao? Tô Hàn khó mà tin được. Cho dù là đã biến thành một bộ xác thối, đã trải qua không biết bao nhiêu năm thời gian mà vẫn còn khủng bố như vậy. Trong lòng kinh hãi, thế nhưng Tô Hàn vẫn được Chí Tôn Thiên Sát kéo động, tiếp tục chạy về phía vị trí của Hoàng Thành. Thời điểm hắn ngẩng đầu có thể thấy một mảng mây đen to lớn, tràn ngập mùi vị hôi thối, đang hướng phía dưới đạp qua. Đó là chân của xác thối. Trong lòng Tô Hàn căng thẳng. Nếu như hai lần va chạm vào màn sáng của quốc thổ thì xem như hai bước, vậy thì một bước này chỉ có thể coi là bước thứ ba của bộ xác thối. Dưới một bước đã nhảy vọt qua phạm vi 1000 vạn dặm. Trước đó dấu chân của xác thối xuất hiện ở Mộng Doanh Trấn, chẳng qua khoảng cách chỉ có 100 vạn dặm mà thôi. Vẫn là quá khinh thường nó rồi. Tô Hàn trong lúc run rẩy lại để cho Chí Tôn Thiên Sát lôi kéo cực nhanh, cuối cùng lao ra khỏi phạm vi nện xuống của bàn chân. Chí Tôn Thiên Sát có được chiến lực so với cửu linh cảnh, cho nên tốc độ cực là tự nhiên cũng rất nhanh. Thế nhưng những sinh linh khác thì lại không may mắn như vậy. Oanh một tiếng, thời điểm bàn chân của xác thối nện trên mặt đất, nguyên một mảnh mặt đất hóa thành tro tàn. Mấy chục vạn, thậm chí hơn 100 vạn sinh linh, trong lúc kêu gào thảm thiết cứ như vậy hư không tiêu thất trước mặt Tô Hàn. Nguyên cả một tòa thành trì dưới một bàn chân của xác thối đã biến thành tro bụi. Sưu một tiếng, nơi xa phía trên hư không, chùm sáng, thao thiên hoành không xuất hiện. Tô Hàn ngẩng đầu liếc mắt nhìn, đó là một tên quốc sư thân mặc trang phục và quần áo của thiên thần vũ trụ quốc. Ngoài trừ những người này còn có cấm quân mang theo chiến giáp màu hoàng kim, còn có vũ trụ hạm lao ra khỏi hư không. Đứng ở bên trên là không biết bao nhiêu quần chúng của thiên thần vũ trụ quốc. Vô luận là ai thì đều mí mắt co giật, sắc mặt kinh hoàng. Cuồng đồ nơi nào, dám đến thiên thần vũ trụ quốc để dương oai. Lúc này có một gã đàn ông tuổi trung niên mở miệng, hắn là quốc sư của quốc sư các Văn Thải Sinh. Hắn giờ phút này đã bày ra hết thảy các loại lực lượng, không hề văn nhã giống như cái tên của mình. Vốn là định câu thông với xác thối một phen, nhưng xác thối căn bản không có trả lời hắn. Văn Thải Sinh vẻ mặt trầm xuống liền nói ngay, thánh quang pháo, chuẩn bị. Lúc này pháo hạm trên 5 chiếc vũ trụ chiến hạm toàn bộ đều nâng lên nhắm ngay vào xác thối. Mở. Mắt thấy là xác thối lần nữa nhấc chân, Văn Thải Sinh không chút do dự hạ lệnh, bắn. Từng đạo chùm sáng từ trong những cỗ pháo oanh kích phóng ra, hư không trong nháy mắt yên diệt. Liếc mắt nhìn lại, phàm là địa phương mà chùm sáng lướt qua, toàn bộ không gian đều biến thành những quy tích đen nhánh. Ở trong truyền ngôn thì thánh quang pháo là thủ đoạn công kích mạnh nhất của vũ trụ chiến hạm. Mặc dù là thánh quang pháo của hạ đẳng vũ trụ quốc thì cũng có thể đem một tên cường giả cấp bậc thất mệnh oanh sát. Nhiều thánh quang pháo cùng nhau công kích như vậy, cho dù là cửu linh cường giả cũng chưa chắc có thể tùy tiện ngăn cản. Thế nhưng, soạt một tiếng, bàn chân khủng bố của xác thối giống như không hề cảm nhận được chút uy hiếp nào, vẫn từ trên bầu trời dẫm đạp xuống, phanh. Hết thảy thánh quang pháo đều không ngoại lệ đánh vào mặt dưới của bàn chân, nhưng bàn chân lại không có chút tổn thương nào. Thánh quang pháo chỉ tự như là gãi ngứa cho nó vậy, chỉ có đại lượng bụi đất từ trong lòng bàn chân tán loạn rơi ra. Không tốt, Văn Thải Sinh biến sắc quát lớn, lui ra phía sau, dương lên phòng ngự đại trận của chiến hạm. Năm chiếc vũ trụ hạm lập tức đổi hướng, nhanh chóng phóng về phương xa, đồng thời màn sáng của trận pháp cũng từ trên vũ trụ hạm lấp lánh, mở ra. Nhưng mà khoảnh khắc trận pháp vừa xuất hiện, thì bàn chân của xác thối đã rơi vào ba trong năm chiếc vũ trụ hạm đó, phanh một tiếng. Tiếng nổ thao thiên trầm đục vang lên, bằng mắt thường có thể thấy được là trận pháp trên ba chiếc vũ trụ hạm này, toàn bộ đều sụp đổ khi tiếp xúc với bàn chân. Mà thân hạm thì giống như một tờ giấy dán, bị bàn chân đạp vào, cấp tốc hạ xuống rồi vặn vẹo, cuối cùng oanh một tiếng bị dẫm trên mặt đất, triệt để biến thành sắt vụn. Mà toàn bộ thành viên trên chiến hạm thì toàn bộ hóa thành xương máu, ngay cả nguyên thần thánh hồn cũng không thể lưu lại. Tê! Nhìn một màn này, lại có âm thanh hít vào khí lạnh vang lên một lần nữa, bao gồm cả Văn Thải Sinh, tất cả mọi người đều kinh hãi muốn nứt cả mắt, khó có thể tin được. Chỉ có Tô Hàn ở đây, mắt thấy đại lượng quân chúng tử vong, hắn lập tức bày ra yêu long đế thuật, bộc phát ra lực lượng thôn phệ, cắn nuốt đối với xương máu kia. Mặc dù biết là xác thối tới để tìm mình, biết tình huống giờ phút này rất nguy cấp, nhưng mà hắn vẫn muốn mượn dùng những cái tu vi tinh hoa còn chưa có triệt để tản ra để tăng tiến tu vi của mình một chút. Đáng tiếc là trời lại không chiều lòng người, lực thôn phệ này mới kéo được một chút xương máu thôi, thì một bàn tay kinh khủng từ trên vùng trời hạ xuống vồ thẳng thấy Tô Hàn. Hết sức rõ ràng, xác thối kia cảm nhận được lực lượng thôn phệ của Tô Hàn cho nên đem hắn khóa lại. Trong chớp mắt này, Tô Hàn cảm giác lông tóc toàn thân đều muốn nổ tung, hết thảy lực lượng tu vi đều không thể vận chuyển. Suy nghĩ muốn thôn phệ tu vi tinh hoa lúc này cũng cấp tốc tiêu tán. Chí Tôn Thiên Sát tóm chặt Tô Hàn, vọt về phương xa mà bỏ chạy. Cũng may nhờ là Chí Tôn Thiên Sát không hề có linh trí, nó không biết hai chữ hoảng sợ viết như thế nào. Bằng không, dưới cảm giác áp bách khủng bố của cỗ xác thối kia, Chí Tôn Thiên Sát chỉ sợ ngay cả ý niệm chạy trốn cũng không thăng lên nổi. Các hạ đến cùng là ai? Vì sao lại muốn gây phiền toái cho thiên thần vũ trụ quốc? Văn Thải Sinh lúc này trên không trung quát lớn. Hắn bây giờ cũng không biết cỗ xác thối kia chẳng qua chỉ là một bộ thi thể, hành động theo bản năng, căn bản không rõ hắn đang nói gì. Hoàng thành cấm vệ quân, ngũ đại quân đoàn Vương Bài, còn có cả quân chúng thần huấn bộ của thiên thần vũ trụ quốc, toàn bộ đều chạy tới, liếc mắt nhìn lại thân ảnh là vô số, lít nhà lít nhít, hoành không mà lên. Bọn hắn đem hết toàn lực ra tay với xác thối, muốn đem nó ngăn cản lại. Nhưng xác thối chỉ vòn vẹn vung tay lên, liền đem những công kích này toàn bộ ngăn trở. Ngao! Tựa hồ bởi vì có quá nhiều sâu kiến công kích, để cho bộ xác thối cũng sinh ra cảm giác sốt ruột. Nó gào lên một tiếng, bàn tay vồ về phía trước. Có rất nhiều thành viên, quân chúng, vẻ mặt kịch biến nhào nhào tản ra. Nhưng cho dù là vậy, vẫn như trước không thể chạy nhanh hơn tốc độ hạ xuống của bàn tay. Vô luận thành viên của thần huấn bộ hay là ngũ đại quân đoàn Vương Bài, hoặc là cấm vệ quân, phàm là bị vỗ chúng thì sẽ lập tức băng thành xương máu, hồn phi phách tán. Đối với toàn bộ thiên thần vũ trụ quốc mà nói thì xác thối này hoàn toàn là một nhân vật không thể chiến thắng. Bọn hắn công kích không có tác dụng gì đối với xác thối, mà phàm là công kích của xác thối buông xuống sẽ tạo thành hủy diệt, làm cho hàng ngàn vạn người phải tử vong. Quốc quân của thiên thần vũ trụ quốc ra tay cũng đã tranh thủ cho Tô Hàn một chút thời gian. Chí Tôn Thiên Sát mang theo Tô Hàn dưới sự điều khiển quán tiếp tục hướng về Thánh Minh Cung lao đi vun vút. Tô Hàn vô cùng rõ ràng nếu như xác thối đã phát hiện ra mình, vậy thì nó sẽ không dễ dàng để cho mình rời đi. Ta hiện tại coi như đem những tàn hồn kia trả lại cho nó cũng chưa chắc buông tha cho ta. Mấu chốt là Chí Tôn Thiên Cung điều khiển bằng thế nào, ta cũng không biết làm. Trong lòng của Tô Hàn kinh hoàng, hắn thành công vọt ra dưới bàn tay của xác thối, nhưng sóng xung kích khủng khiếp khi mà bàn tay tiếp xúc với mặt đất truyền ra lại để Tô Hàn lần nữa phun ra máu tươi, bộ ngực càng trực tiếp nổ tung, máu thịt be bét. Rơi vào đường cùng, Tô Hàn chỉ có thể để cho Mộc Thuộc Tính lĩnh vực phối hợp với một chút đan dược cấp tốc hồi phục thương thế. Nếu như hôm nay thực sự là trốn không thoát, vậy thì cảnh trọng cũng phải chôn cùng với ta. Trên mặt Tô Hàn lộ ra vẻ tàn nhẫn. Dưới tốc độ cực hạn, cổ năng lượng của Chí Tôn Thiên Sát tiêu hao quá nhiều, Tô Hàn cảm thấy là đã không kiên trì được bao lâu nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa, chuyển âm cho Đoàn Ý Hàm. Cảnh trọng có còn ở Thánh Minh Cung hay không? Đoàn Ý Hàm cũng không có hồi âm cho Tô Hàn. Có thể là bởi vì khoảng cách quá xa, truyền âm không có tác dụng. Bất quá, theo hướng Tô Hàn và Chí Tôn Thiên Sát chạy trốn, ước chừng sau một lát thì âm thanh của Đoàn Ý Hàm cuối cùng mới vang lên trong đầu của Tô Hàn. Ngắn ngủi chỉ một chữ là chưa, lại để cho hận ý trong lòng Tô Hàn lập tức bùng nổ. Cảnh trọng chắc chắn đã biết sự tình xác tối tới, nhưng hắn vẫn chưa có rời đi. Chính mình, ở trong lòng hắn đã trọng yếu đến loại trình độ này rồi sao? Giúp ta một chuyện, Tô Hàn truyền âm giống lên, đem tất cả truyền tống trận chung quanh của Thánh Minh Cung hủy đi. Hôm nay, ai cũng có thể rời đi, chỉ riêng cảnh trọng là không thể. Tốt. Đoàn Ý Hàm cũng là người quả quyết, sau khi nghe được lời Tô Hàn liền trả lời rất ngắn gọn. Dùng tốc độ đáng sợ của xác thối này, chỉ dựa vào chiến hạm của thiên thần vũ trụ quốc, vừa rồi đã nghiệm chứng đó là căn bản vô pháp thoát khỏi xác thối. Chỉ có truyền tống trận mới là lựa chọn rời đi sáng suốt nhất. Thế nhưng, chỉ cần truyền tống trận bị phá hủy, vậy thì bọn cảnh trọng không khác gì bị chặt đứt đường lui. Mặc dù bọn hắn có vũ trụ hạm của Tử Minh vũ trụ quốc, nhưng chỉ cần Tô Hàn đem xác thối dẫn qua, chưa chắc bọn chúng đã có thể kịp thời chạy trốn. Soạt một tiếng, hư không bị xé nứt, trong chốc lát biến thành đen kịt. Một đạo thân ảnh mang theo hoàng kim long bào đi ra từ trong vết nứt, chính là thiên thần quốc chủ. Nhưng giờ phút này, hắn cũng không có... nhưng giờ phút này đám sinh linh ở bên dưới đã không có tâm tư hành lễ nữa, thậm chí còn rất nhiều sinh linh chẳng thèm nhìn hắn thêm một lần. Út! Lúc này thiên thần quốc chủ quát to, khí tức toàn thân bùng nổ, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập cả bầu trời. Oanh một tiếng, hắn đấm ra một quyền ẩn chứa vô tận lực lượng, hung hăng đụng vào bàn tay của xác thối. Hai bên tiếp xúc giữa hư không, lúc này làm cho hư không yên diệt, sóng xung kích khó mà hình dung khuếch tán ra, tràn ngập cả ngàn vạn dặm. Động tác của xác thối hơi chậm lại, mà thân ảnh của thiên thần quốc chủ thì cấp tốc rút lui, ở trong hư không vạch ra một đạo quỹ tích đen nhánh thật dài. Có thể trở thành quốc chủ của hạ đẳng vũ trụ quốc, mà lại có quốc lực sắp tấn thăng lên trung đẳng vũ trụ quốc, thì đủ để nhìn ra tu vi bản thân của quốc chủ cao đến cỡ nào. Tiểu linh có chín đại cảnh giới, tu vi của thiên thần quốc chủ, cho dù ở trong chín đại cảnh giới này, cũng tuyệt đối ở vào hàng trung thượng. So sánh như vậy, thì hai tên cửu linh cường giả mà cảnh trọng phái tới truy kích Tô Hàn lúc trước, đoán chừng cũng chỉ ở ba tiểu cảnh giới thấp của cửu linh cảnh mà thôi. Nhưng dù là vậy, thiên thần quốc chủ tại thời điểm oanh kích cùng với xác thối vẫn rơi xuống hạ phong, phải lui lại một khoảng lớn. Nếu như ngay cả hắn cũng không phải đối thủ của xác thối, thì điều này cũng chứng minh toàn bộ thiên thần vũ trụ quốc không ai có thể làm gì được cỗ xác thối này. Ầm một tiếng. Theo thiên thần quốc chủ lần lượt ra tay, công kích như là mưa bom bão đạn đánh về phía xác thối cũng chưa từng ngăn cản hắn, chẳng qua chỉ vung tay lên muốn trấn áp thiên thần quốc chủ. Công kích ở cấp bậc như thế, không có hoa lệ như trong tưởng tượng, mà ngược lại giống như phản pháp quy chân, thoạt nhìn cực kỳ đơn giản, nhưng trong đó ẩn chứa quy tắc đại đạo, lại để cho sinh linh khác có cả đời dốc sức cũng khó có thể nghiên cứu triệt để được. Thánh Minh Cung nghe xa xa truyền đến tiếng nổ vang, cùng với cảm thụ được rung động kịch liệt trên mặt đất, trên mặt cảnh trọng không khỏi lộ ra vẻ lưỡng lự mãnh liệt. Điện hạ, đi mau thôi. Sắc mặt hai tên cường giả cửu linh cảnh trắng bệch ra. Cố xác thối này thực lực cực kỳ khủng bố, ngay cả là màn sáng bảo vệ quốc thổ cũng đều không thể ngăn được, chỉ có thể thừa nhận hai lần công kích. Ngài cũng thấy rồi, thiên thần quốc chủ mặc dù giằng co với hắn nhưng hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ nghênh đón mối nguy càng lớn hơn. Cảnh trọng hai tay siết chặt lại, cắn chặt hàm răng, trong lòng lại càng thêm vô cùng xoắn xuýt. Hắn chẳng mấy chốc sẽ gia nhập vào truyền kỳ thần quốc, đây là cơ hội duy nhất để giết hắn, cảnh trọng nói. Một khi hắn thực sự tiến vào truyền kỳ thần quốc, vậy thì bổn điện đừng nói là giết hắn, vòn vẹn chỉ tìm thấy hắn cũng là khó như lên trời. Điện hạ, Tô Hàn này rồi sẽ chết dưới xác thối mà thôi. Đạo thân lạnh ở bên cạnh hắn lại không phải là vật sống. Trước đó, hắn dùng vũ trụ tinh thạch tới để thôi động. Cửu Linh Cảnh cường giả tiếp tục truyền âm khuyên giải. Vũ trụ tinh thạch là vật phẩm tiêu hao. Trong tay Tô Hàn hắn liệu có được bao nhiêu? Sau khi tiêu hao hết, thì thân ảnh hoàng y kia sẽ triệt để mất đi lực lượng. Tô Hàn không có loại ỷ trượng này. Cho dù là dư uy của cỗ xác thối kia ập tới, cũng có thể đem hắn chấn sát thôi. Người thì biết cái gì? Cảnh Trọng bỗng nhiên nhìn về phía đối phương, hai con ngươi lúc này đỏ hồng như máu. Bản điện dĩ nhiên là hy vọng hắn chết, nhưng bản điện càng muốn hơn chính là 10 đại bản nguyên trên người hắn. Chỉ cần có 10 đại bản nguyên này, vậy thì bản điện sẽ có được 14 đại bản nguyên. Mà Tô Hàn đã đem thập đại bản nguyên kia toàn bộ đã dung hợp thành công, thậm chí mở ra bản nguyên lĩnh vực, sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật. Nếu như đem hắn đoạt xóa, vậy thì trên người ta có 4 đạo, tổng cộng 14 đạo bản nguyên dung hợp. Sẽ đơn giản là khủng bố tới không thể nào tưởng tượng. 14 đạo bản nguyên, đây chính là 14 đạo bản nguyên dung hợp với nhau. Ngươi có biết cái này đại biểu cho điều gì hay không? Tô Hàn thì phải chết, nhưng những vật phẩm trên người hắn kia nhất định phải thuộc về bản điện. Nói đến đây, Cảnh Trọng hơi dừng lại, chợt quả quyết nói. Bản điện có được chí tôn thiên khải mà tổ phụ ban tặng cho. Cho dù cỗ xác thối kia có mạnh hơn, thì cũng không có khả năng đánh nát được chí tôn thiên khải của ta. Huống hồ, xác thối này còn cách Thánh Minh Cung một đoạn xa. Cho dù là vũ trụ hạm vô pháp rời đi, chúng ta cũng có thể sử dụng truyền tống. Oanh! Lời còn chưa dứt thì đám người Cảnh Trọng liền nghe đến tiếng nổ ở cách Thánh Minh Cung một đoạn không xa. Bọn hắn quay đầu nhìn lại thì phát hiện Đoàn Ý Hàm đang phá hủy một cái truyền tống trận. Cặp mắt của Cảnh Trọng trợn to lên, hô hấp quán hơi chậm lại. Chưa kịp mở miệng thì lại oanh một tiếng, là có một cái truyền tống ở phương hướng Tây bị phá hủy. Nhìn một màn này, Cảnh Trọng không khỏi giận dữ gào lên. Các người điên rồi sao? Truyền tống trận này chính là đường ra duy nhất. Các người đem nó phá hủy, chẳng lẽ dự định chết ở chỗ này sao? Chúng ta có chết hay không tạm thời chưa nói, nhưng mà chúng ta muốn người chết. Đoàn Ý Hàm cười lạnh, cẩu tạp toái, ngay ở trước mặt bản công chúa lại muốn giết phụ quân tương lai của ta. Cho dù lần này đánh không chết ngươi, thì ngày sau cũng lấy cái mạng chó đẻ của ngươi. Cảnh Trọng siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt, hắn thực sự nhịn không được muốn phun ra một chữ là cái mả mẹ mày. Thế nhưng hắn không dám, truyền thống trận bị phá hủy, vậy chán phải nghĩ một chút cho thật tốt là đến cùng có nên lưu lại nơi này hay không. Thời điểm hắn ngẩng đầu thì phát hiện có hai bóng người đang nhanh chóng vọt tới bên này, thân ảnh quen thuộc tới cỡ nào. Tô Hàn, vô số nghi hoặc trong nháy mắt hóa thành hào quang tỏa ra trong mắt của Cảnh Trọng, nhất là khi nhìn thấy vẻ tàn nhẫn nồng đậm trên mặt Tô Hàn, cùng với là một màn thiên thần quốc chủ đang ngăn cản xác thối truy kích. Lúc này Cảnh Trọng hiểu rõ, cỗ xác thối kia là đang đến tìm Tô Hàn, mà Tô Hàn cũng biết được điểm này, cho nên hắn mới cố ý đem xác thối dẫn dụ đến Thánh Minh Cung. Điên rồi, con mẹ nó điên rồi, Cảnh Trọng không nhịn được mà mắng to. Tô Hàn, con mẹ ngươi thật là điên cuồng. Mắt thấy cỗ xác thối không thèm để ý đến công kích của thiên thần quốc chủ, mà bàn tay tiếp tục chộp về phía Tô Hàn, Cảnh Trọng không khỏi tê dại cả da đầu, toàn thân rung động gào thét chửi. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như để cho bàn tay của xác thối này mà rơi xuống, vậy thì toàn bộ Thánh Minh Cung đều bị bao phủ. Cảnh Trọng. Lúc này, đám người phía sau của Cảnh Trọng đều vô cùng gấp gáp, đồng thời mở miệng thúc giục. Đi. Cảnh Trọng quát lên, đồng thời vũ trụ hạm to lớn thuộc về Tử Minh Vũ Trụ Quốc lập tức từ không trung trồi lên. Sưu một tiếng. Tất cả bọn hắn đều lao lên trên vũ trụ hạm, mà vũ trụ hạm thì thay đổi phương hướng, hướng về phương xa cấp tốc phóng đi. Cảnh Trọng. Không phải là người muốn giết ta sao? Tô Hàn ta ngay ở chỗ này, liền sắp phải chết rồi, người mau tới đây. Tô Hàn giống to. Ta thế nhưng có 10 đại bản nguyên, trên người ta còn có rất nhiều bảo vật, ngay cả chí tôn đại đạo cũng có. Những thứ này, chẳng lẽ người không muốn sao? Chỉ cần ngươi giết ta, thì tất cả mọi thứ trên người ta đều là của ngươi, mau tới đây. Lúc này ở trên đầu vũ trụ hạm, hận ý của Cảnh Trọng tràn ra như thác nước, thực sự có một loại xúc động muốn xuất hiện đem Tô Hàn đánh chết. Tô Hàn có được chí tôn đại đạo thì trăm triệu lần Cảnh Trọng không tin. Hắn biết Tô Hàn sở dĩ gào thét như vậy chỉ là muốn mình lưu lại mà thôi. Thôi vậy. Cảnh Trọng hít sâu vào một hơi, âm thanh truyền vào trong tai Tô Hàn. Mục đích ban đầu của bản điện chỉ đơn thuần hy vọng đánh chết ngươi mà thôi. Chỉ bất quá sau này phát hiện những thứ trên người ngươi cho nên mới động tham niệm. Không thể tự tay đem ngươi đánh chết, quả thực là một sự tỉnh tương đối, đáng tiếc. Bất quá có một câu ngươi nói không sai. Chỉ cần ngươi chết, vậy thì những thứ nên thuộc về ngươi đều sẽ thuộc về bản điện. Theo âm thanh hạ xuống thì chiến hạm to lớn của Tử Minh Vũ Trụ Cúc cấp tốc tan biến trong tầm mắt. Vũ trụ chiến hạm như thế, tốc độ so với chiến hạm của thiên thần vũ trụ quốc nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, rất nhanh liền lao ra khỏi phạm vi bàn tay của sắc thối bao phủ. Nếu như sắc thối thực sự muốn đuổi thì có lẽ sẽ đuổi kịp, nhưng mục tiêu của sắc thối này rõ ràng không phải vũ trụ chiến hạm đó mà là Tô Hàn cơ. Đáng chết! Mắt thấy đám người cảnh trọng rời đi, ánh mắt Tô Hàn không khỏi âm lãnh xuống. Bàn tay phủ xuống như mây đen răng kín đã sắp chấn áp tới nơi. Tô Hàn, thời điểm đang dự định triệu hoán Vân Đế, thì thân ảnh của thiên thần quốc chủ lại lấp lóe hiện ra, ngăn ở trước bàn tay to lớn kia. Oanh một tiếng. Cả hai đối oanh, thiên thần quốc chủ không ngoài dự liệu, lần nữa bị đánh văng ra ngoài. Bất quá, dưới sự chống đỡ của hắn, bàn tay của cỗ xác thối khựng lại, rồi bắn ngược lên phía trên. Mau lên! Thiên thần quốc chủ hướng Tô Hàn quát. Thời điểm Tô Hàn chạy vội, lông mày không khỏi nhíu lại. Lão già này tại sao lại phải làm như vậy? Chấm có thể nhìn ra, bộ xác thối này là đới tìm ngươi. Chấm giúp ngươi ngăn nó lại, ngươi lập tức thoát mau. Thiên thần quốc chủ lại quát. Nếu như ngươi thực sự tốt với ta, vậy thì không nên đem Thánh Minh Cung nhượng lại. Trong lòng của Tô Hàn vô cùng phiền não. Sự tình xung tới trấn môn vệ, Tô Hàn có thể không so đo. Cũng không thể vì chút chuyện nhỏ như vậy mà ghi hận lên toàn bộ thiên thần vũ trụ quốc. Nhưng mà thiên thần quốc chủ lại đem loại địa phương như Thánh Minh Cung này nhường lại để cho cảnh trọng phục kích mình mà sử dụng, điểm này Tô Hàn thực sự không tiếp thụ được. Thánh Minh Cung là do Hoàng Phủ Diệu Nguyệt tự động nhường ra, chẫm sau khi biết được thì đã muộn. Thiên thần quốc chủ đưa ra lời giải thích, mắt của Tô Hàn sáng lên. Vậy ta đây, thời điểm giết Hoàng Phủ Diệu Nguyệt, người cũng đừng cản. Lần này thì thiên thần quốc chủ không trả lời mà tận hết khả năng giúp Tô Hàn ngăn cản cỗ xác thối kia lại. Theo việc đối oanh thì vẻ mặt thiên thần quốc chủ hiện ra sự mệt mỏi. Toàn thân trên dưới nhiều chỗ nổ tung, rõ ràng không phải là đối thủ của xác thối. Nhưng Tô Hàn không có quản nhiều, mà căn bản hắn cũng không quản được. Đám người Lam Nhiễm Đoàn Ý Hàn sau khi phá hủy truyền tống trận cũng lao nhanh về phương xa. Mà Tô Hàn thì dưới sự trợ giúp của Chí Tôn Thiên Sát rất nhanh đuổi kịp bọn họ. Ở sau lưng mọi người, thân ảnh khủng bố của xác thối cũng đạp vỡ một mảng lớn quốc thổ của thiên thần vũ trụ quốc truy sát tới Tô Hàn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy chục giây, một thiên thần vũ trụ quốc nguyên bản là rực rỡ cường thịnh sớm đã bị tàn phá không thể tả. Cho dù là xác thối không có đem những sinh linh khác coi như mục tiêu, thế nhưng số lượng sinh linh tử vong tuyệt đối cũng phải vượt quá 2 ức. Đứng trên không trung nhìn lại, rõ ràng có thể trông thấy toàn bộ thiên thần vũ trụ quốc khắp nơi bừa bạn tan hoang. Ầm một tiếng, chẳng biết khi nào sau lưng có tiếng nổ truyền ra, xương máu thao thiên lúc này sụp đổ. Đó là một màn thể xác của thiên thần quốc chủ bị phá hủy. Cỗ xác thối lúc này tăng nhanh tốc độ, vượt qua nguyên thần thánh hồn của thiên thần quốc chủ, gần như trong nháy mắt thì bước chân đã ở trên vùng trời của bọn người Tô Hàn. Bàn chân to lớn kia đột nhiên đạp mạnh xuống. Mục tiêu của nó là ta, các người mau tránh ra đi. Tô Hàn quát ầm lên. Bốn người Đoàn Ý Hàm lại khẽ lắc đầu. Phạm vi của bản chân này quá lớn, dùng tốc độ của chúng ta đã không tránh thoát kịp. Trong lòng Tô Hàn gấp vội, chợt nhớ đến căn phòng nhỏ ở trong Chí Tôn Thiên Cung, có một giọt máu tươi do tàn hồn ngưng tụ ra. Người đến cùng là đang tìm cái gì? Là tìm cái này sao? Tô Hàn gầm thét, giọt máu tươi màu đỏ kia lập tức bị hắn lấy ra, oanh một tiếng. Cùng lúc đó thì bàn chân sắc thối đạp xuống, trực tiếp là đạp lên phía trên của giọt máu tươi. Tô Hàn nhịn không được nhắm tịt mắt lại. Khoảng cách giữa hắn và bàn chân chỉ còn chưa tới 1 mét. Thế nhưng đúng vào lúc này, soạt một tiếng, kim sắc quang mang thuộc về Chí Tôn Thiên Cung đột nhiên từ trong chữ vật giới chỉ của Tô Hàn phóng ra, đem Tô Hàn bao phủ lại. Nó không chỉ có bao phủ Tô Hàn, mà cũng bao phủ cả bàn chân của xác thối, sau đó bao phủ toàn bộ cơ thể nó. Thân ảnh của xác thối cực kỳ khổng lồ, nhưng lúc này lại đình trệ xuống. Hai tròng mắt trống rỗng kia bỗng nhiên hiện ra thần sắc mê man. Mà Tô Hàn ở bên này thì chỉ cảm thấy thần niệm của mình bị thí nghiệm, giống như tiến nhập vào một cái thế giới cực kỳ to lớn. Cuối cùng, hắn dừng lại trong một vùng không gian tăm tối, có một đạo bóng mười đỏ ngòm đang lẳng lặng đứng trước mặt hắn. Hắn liếc mắt liền có thể phân biệt ra được, đây chính là thân ảnh mình đã nhìn thấy trong huyết hồ. Chẳng qua là so sánh với thân ảnh thời điểm thấy được trong huyết hồ, thì thời khắc này thân ảnh đỏ như máu ấy nhỏ hơn rất nhiều. Còn không đợi Tô Hàn sinh ra nghi hoặc, thân ảnh huyết hồng kia đột nhiên nhấc bước chân cấp tốc lao về phía mình. Tô Hàn rõ ràng thời khắc này bản thân mình là không có thể xác. thân ảnh đỏ như máu đó bụp một tiếng đâm vào người Tô Hàn, sau đó cả hai trực tiếp dung hợp lại. Một lượng trí nhớ khổng lồ lúc này phun trào ra trong đầu của Tô Hàn, để cho cái đầu đau muốn nứt ra. Tựa hồ đây là trí nhớ của xác thối này khi còn sống, nhưng mà Tô Hàn lại chỉ có thể nhìn thấy một mảng huyết hồng, căn bản không thấy rõ gì trong trí nhớ này. Đến cùng là nó có cái gì? Khi mà cảm giác nhoi nhói kia hoàn toàn biến mất thì Tô Hàn chợt phát hiện, chính mình vẫn đang đình trệ giữa hư không, mà bước chân của xác thối nâng lên lại không hề hạ xuống. Ngắn ngủi ngây người chớp mắt, Tô Hàn lập tức bùng nổ lực lượng tu vi, lao thẳng đến nơi xa. So sánh thì tốc độ của Chí Tôn Thiên Sát thời khắc này vậy mà còn không nhanh bằng tốc độ của bản thân Tô Hàn. Tô Hàn lập tức hiểu rõ đó là năng lượng cổ tinh thạch của tinh thạch vũ trụ kia, cơ hồ đã bị Chí Tôn Thiên Sát tiêu hao hầu như không hoàn, không còn nữa. Hắn đem Chí Tôn Thiên Sát thu hồi rồi tiếp tục chạy trốn. Thế nhưng theo hắn chạy trốn thì động tác của cỗ xác thối nguyên bản khựng lại giữa không trung lại lần nữa truy kích. Đáng chết! Sau lưng Tô Hàn phủ kín mồ hôi, đồng thời cắn răng cắn lợi nói, Tô Hàn! Bỗng nhiên bên cạnh truyền đến âm thanh của Đoàn Ý Hàm, hô lên. Người có phát hiện ra hay không, tần suất của cỗ xác thối này cùng với tần suất chạy trốn của ngươi là giống nhau. Tô Hàn bỗng nhiên sửng sốt, vừa rồi gấp gáp cho nên hắn căn bản không nghĩ tới những điều này, chẳng qua là cảm thấy khi mình chạy thì xác thối liền đuổi theo. Hiện tại, trải qua sự nhắc nhở của Đoàn Ý Hàm, hắn lập tức nhận ra điều không thích hợp. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua xác thối thì phát hiện là đối phương cũng không có nhìn mình. Có một loại âm thanh xì xào vang lên, thật giống như nó biến thành một cỗ khôi lỗi vậy. Lại liên tưởng đến luân hồi đại đạo có thể để mình phục sinh, cho nên Tô Hàn không khỏi cắn răng liều mạng nguy hiểm đột nhiên dừng lại. Quả nhiên động tác của cỗ xác thối kia cũng theo mình, dừng lại luôn. Tô Hàn không thể tin được, theo bản năng giơ một tay lên. Xác thối khổng lồ kia đồng thời cũng giơ lên một cánh tay. Trong chớp mắt này thì một đạo thân ảnh đỏ như máu dung hợp vào mình hiện lên trong đầu của Tô Hàn. Hắn nghĩ tới Chí Tôn Thiên Cung, nghĩ đến giọt máu tươi kia, lại nghĩ tới tình cảnh của mình thời khắc này. Trên gương mặt tái nhợt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Tổ tiên sư con bà ngoại nó, ta có thể điều khiển cỗ xác thối này. Căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều, tất nhiên nguyên nhân là do Chí Tôn Thiên Cung gây ra. Là bởi vì giọt máu tươi kia. Thần niệm của Tô Hàn phóng ra tiến vào trong Chí Tôn Thiên Cung, phát hiện giọt máu tươi rõ ràng đã bị mình lấy ra, giờ này lại xuất hiện ở trong Chí Tôn Thiên Cung. Chỉ bất quá giọt máu tươi này đang bị một tầng kim sắc quang mang vờn quanh, mà nó đang dần dần giảm bớt đi. Có ý tứ gì đây? Tô Hàn nhíu mày. Là thời gian thao tác khống chế xác thối có hạn sau. Liền là giống như năng lượng mà tiêu hao khi mà vận động Chí Tôn Thiên Sát. Thì giọt máu tươi này khi nào hao hết thì ta sẽ vô pháp điều khiển xác thối. Trước đó thời điểm Chí Tôn Thiên Cung cướp đoạt tàn hồn của xác thối không hề tồn tại một giọt máu tươi nào cả. Tô Hàn vẫn còn nhớ kỹ. Đó là sau khi tàn hồn của cỗ xác thối này bị Chí Tôn Thiên Cung khóa lại trong một thời gian nhất định, giọt máu tươi này mới được ngưng tụ ra. Nếu như nói Tô Hàn trước kia không biết tác dụng của Chí Tôn Thiên Cung là gì, vậy thì bây giờ hắn hình như đã hiểu ra thứ gì đó. Ồ, thở phào một hơi nhẹ nhõm, Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng mà đám người cảnh trọng vừa bỏ chạy. Để cho thiên thần quốc chủ chữa trị truyền tống trận ngay, các người ở chỗ này chờ ta. Tiếng nói vừa ra thì Tô Hàn dưới sự trợn mắt há hốc mồm của vô số sinh linh, hắn nhảy phốc một cái bay vụt lên vai của xác thối. Cái loại mùi vị hôi thối nồng đậm phả vào mặt, để Tô Hàn lập tức phải thôi động tu vi ngăn cản. Ngay sau đó, oanh một tiếng. Xác thối nhịp bước chân, bất quá không có dẫm lên mặt đất của thiên thần vũ trụ quốc nữa, mà đạp lên hư không, xông vọt về phía xa. Cái này, chuyện gì đã xảy ra? Xác thối kia là Tô Hàn ư? Hắn lại có thể điều khiển xác thối ư? Rất nhiều giọng nói nghi ngờ từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Đám người Đoàn Ý Hàm, Lam Nhiễm, Lăng Ngọc Phỉ liếc nhau, đồng thời lộ ra nụ cười khổ. Việc phá hủy truyền thống trận của chúng ta hình như chả có ý nghĩa gì cả. Không thể nói vậy. Lăng Ngọc Phỉ lắc đầu, chính bản thân Tô Hàn cũng không nghĩ tới là hắn sẽ có bản sự điều khiển xác thối. Để cho chúng ta bàn giao với thiên thần quốc chủ chữa trị truyền tống trận. Khẳng định cũng là muốn dự định sau khi về, sẽ thông qua truyền tống trận mà rời đi. Đúng vậy, Lam Nhiễm gật đầu. Sứ giả của truyền kỳ thần quốc chắc chắn cũng phải thông qua truyền tống trận mới đến được thiên thần vũ trụ quốc. Tô Hàn mặc dù đã điều khiển xác thối, nhưng vẫn để cho chúng ta đi chữa trị truyền tống trận. Điều này chứng minh là thời gian điều khiển là có hạn và có sự hạn chế nào đó. Đoàn Lý Hàm không nói gì thêm mà nhìn về phía Thiên Thần Quốc Chủ. Tô Hàn vừa rồi đã nói, Thiên Thần Quốc Chủ kỳ thực cũng đang nghe được. Giờ phút này hắn chỉ còn lại có Nguyên Thần Thánh Hồn liền gật đầu. Cấm ra sai người, sửa chữa chuyển tống trận ngay. Chiến hạm của Thượng Đẳng Vũ Trụ Quốc rõ ràng không phải là Hạ Đẳng Vũ Trụ Quốc có thể so sánh. Đám người cảnh trọng ngồi trên vũ trụ hạm bộc phát tốc độ nhanh nhất, rất nhanh liền lao ra khỏi phạm vi quốc thổ. Thánh quang pháo lúc này cũng nâng lên, một khi mà sắc thối truy kích tới, thánh quang pháo sẽ phát động công kích ngay. Cảnh trọng đang đứng trên đầu hạm, nhìn về Thiên Thần Quốc thổ càng ngày càng nhỏ, và âm trầm không chỉ không giảm bớt mà ngược lại càng lúc càng nồng đậm, gần như là muốn chảy cả ra nước. Trong lòng hắn luôn luôn xem thập đại bản nguyên của Tô Hàn là mục tiêu, vì thế mà trả giá không ít nỗ lực, lại tuyệt đối không ngờ rằng ở khoảnh khắc sắp đắc thủ rồi lại xuất hiện một cỗ xác thối. Nếu như không có xác thối, vậy thì bằng vào hai đại cường giả cửu linh cảnh. Sau khi Chí Tôn Thiên Sát hao hết cổ năng lượng, Tô Hàn tất nhiên khó thoát khỏi tai kiếp. Con vịt đã đền đến miệng rồi, cứ như vậy lại bay mất. Đối với cảnh trọng, đây là một tổn thất khó có thể hình dung bằng lời. Điện hạ, có người đi tới sau lưng của cảnh trọng an ủi nói, Tô Hàn chết thì cũng đã chết rồi, chờ điện hạ lại thu hoạch thêm một đạo bản nguyên, lập tức có thể trở thành vị Chí Tôn Thần Tử thứ 8 trong vũ trụ đúng nghĩa. So sánh với điện hạ, cho dù là Lam Nhiễm, con riêng của Tinh Hà Quốc Chủ cũng không thể bằng được. Hắn cho dù có được 5 đạo bản nguyên, nhưng hắn lại không có Chí Tôn Đại Đạo. Cảnh trọng yên lặng cả nửa ngày, cuối cùng khẽ lắc đầu. Bản điện trước kia là nguyên bản có khả năng có được 14 đạo bản nguyên, so sánh với những thứ này thì đáng gì chứ? Cho dù là Chí Tôn Thần Tử thì cũng chỉ là một tên phế vật mà thôi. Đối phương lập tức không nói, liên lụy đến những thứ mà Khai Thiên Chí Tôn ban cho, hắn không dám bình phẩm, cũng chỉ có cảnh trọng mới dám gọi là ví von với Khai Thiên Chí Tôn, thậm chí còn không coi là gì. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Cảnh trọng hít vào một hơi thật sâu. Bản điện đến tột cùng sẽ có thứ hạng gì, thực sự không cách nào tưởng tượng. Nếu như bản điện thực sự thu được 14 đạo bản nguyên, vậy thì khoảnh khắc bước vào Chí Tôn, ta còn sợ bố con. Oanh một tiếng, không đợi cảnh trọng nói xong, thì một tiếng nổ kinh thiên vang rền từ phía sau vũ trụ hạm chuyển tới. Đồng tử của cảnh trọng cấp tốc co vào. Những người khác trên vũ trụ hạm cũng là vẻ mặt kịch biến, trợn to hai mắt khó có thể tin. Chỉ thấy là mây mù đỏ như máu đang dâng lên, từ phương hướng phía sau lan tràn tới bọn họ. Ở trong huyết vụ đó có một đạo thân ảnh khổng lồ đến cực hạn, nhảy vọt trong vũ trụ, truy kích về phía này. Mà để bọn họ không thể tưởng tượng nổi nhất là ở trên bờ vai của thân ảnh khổng lồ kia đang có âm thanh truyền ra. Đường huynh thân yêu của ta, ngươi không phải là muốn những thứ trên người ta sao? Đừng có chạy nhanh như vậy chứ, đệ đệ tự mình đưa tới cho ngươi đây. Cảnh trọng hung hăng chấn động, toàn bộ người trên vũ trụ hạm cũng lặng người ra. Trong chớp mắt này, phảng phất tất cả âm thanh đều biến mất, chỉ có âm thanh tiếng nổ khi vũ trụ hạm di chuyển đang vang lên bên tai bọn họ. Xung quanh lúc này trở nên tĩnh lặng, chỉ có con người cò rút lại, chiếu rọi ra một thân ảnh khổng lồ đang hùng hục lao đến. Khi mà xương máu càng ngày càng đậm, xác thối cũng càng ngày càng gần, cảnh trọng thấy được rõ ràng trên vai của xác thối đang đứng một bạch y nam tử. Hắn tựa như là người đang đứng trên đỉnh phong của vũ trụ, theo xác thối lao nhanh mà vạt áo tung bay. Tóc dài bị cuồng phong thổi phiêu tán ra phía sau, khuôn mặt thanh tú, thân ảnh gầy gò. Lần đầu tiên trên ý nghĩa chân chính là khắc sâu trong lòng của cảnh trọng. Mặc dù so sánh cùng với xác thối thì thân ảnh này nhỏ bé đến mức còn không bằng cả một hạt bụi. Thế nhưng cảnh trọng liền có thể thấy được theo cỗ xác thối dần tiếp cận, thân ảnh áo trắng này không ngừng phóng to trong mắt cảnh trọng, thậm chí là vẻ băng lãnh trên mặt đối phương, nụ cười trào phúng nơi khóe miệng, cảnh trọng cũng đều có thể thấy rõ ràng. Tô Hàn, cảnh trọng há hốc miệng, yết hầu khẽ nhấp nhô, giống như có một tảng đá kẹt ở đó vô pháp nuốt xuống mà cũng không cách nào phun ra. Hắn điều khiển cỗ xác thối này ư? Thời điểm mà ý nghĩ này dâng lên trong lòng thì cảnh trọng cũng triệt để tỉnh táo lại, nhưng mà trong đầu lại nhấc lên kinh đảo hải lãng. Không có khả năng, điều này làm sao có thể? Xác thối này khủng bố như thế, làm sao có thể tùy ý để cho một tên địa linh cảnh viên mãn tới điều khiển được? Thần sắc quán càng ngày càng kích động, thậm chí thân thể run rẩy kịch liệt. Tô Hàn, dù là mỗi lần sáng tạo kỳ tích đều sẽ tạo thành vô tận ghen ghét của hắn, Nhưng mà lúc này sự ghen ghét đó đã che phủ hoàn toàn tâm thần của Cảnh Trọng. Đánh cho ta! Cảnh Trọng bỗng nhiên gào thét, cuống họng giống như muốn bị xé rách vậy. Lúc này, quân chúng trên vũ trụ hạm cũng đều phản ứng lại, đem thánh quang pháo oanh về phía Tô Hàn. Nhìn không ra là đạn pháo có bao nhiêu, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo chùm sáng phóng ra từ trên vũ trụ chiến hạm bắn về phía Tô Hàn. Thời điểm mà thánh quang pháo của hạ đẳng vũ trụ hạm bắn tới thì tốc độ của chắc thối có thể bắt kịp. Nhưng mà bây giờ là pháo hạm của thượng đẳng vũ trụ quốc, tốc độ tự nhiên không thể so sánh. Nếu như nói thánh quang pháo của thiên thần vũ trụ quốc chỉ có thể oanh diệt tu sĩ thất mệnh, vậy thì thánh quang pháo của tử mình vũ trụ quốc liền ngay cả phục thi cảnh, thất mệnh cảnh cường giả đều có thể oanh sát. Nhưng mà khi mà chùm sáng của thánh quang pháo buông xuống từ không trung, thì Tô Hàn chỉ nhẹ nhàng phất tay, soạt một cái. Khi hắn vung tay lên thì bàn tay khổng lồ của xác thối cũng đem tất cả thánh quang pháo đều chặn lại. Cương ép tước được loại công kích này, bàn tay của xác thối lại không gặp bất cứ thương thế gì, giống như là bông vải đập lên tảng đá vậy, ngay cả gãi ngứa cũng không tính. Xác thối không chỉ hoàn hảo, không chút tổn hại tiếp nhận tất cả công kích của thánh quang pháo, mà bàn tay khổng lồ kia còn tựa như làm cho cả vũ trụ sụp đổ, duỗi ra từ trong bóng tối vô thẳng tới vũ trụ hạm. Ai cũng không biết là cô xác thối này đến cùng thực lực cỡ nào, cho dù là người điều khiển xác thối là Tô Hàn thì cũng không biết. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy tốc độ của xác thối càng lúc càng nhanh, cho dù là vũ trụ hạm của thượng đẳng vũ trụ quốc cũng không tránh kịp. Điều này cũng làm cho đám người Cảnh Trọng trong nháy mắt hiểu rõ. Trước đó, xác thối này đem Tô Hàn coi là mục tiêu, cho nên mới không truy kích mình. Bằng không thì chiếc vũ trụ hạm này sợ là ngay cả trốn khỏi phạm vi quốc thổ của thiên thần vũ trụ quốc cũng không có cơ hội. Sử dụng phòng ngự đại trận, có người kinh thanh gào thét, trọn vẹn là hơn trăm màn sáng dâng lên từ hai bên của vũ trụ hạm. Để cho ban đầu, chiếc vũ trụ hạm này là một mảng màu tím sậm, thì lúc này thoạt nhìn vô cùng rực rỡ, màu sắc lóa mắt. Cũng ngay tại thời điểm đám đại trận phòng ngự được kích phát, thì bàn tay khủng bố của xác thối hung hăng đập xuống, phanh. Có rất nhiều đại trận phòng ngự vang lên những tiếng trầm trầm. Cho dù đây là chiến hạm của thượng đẳng vũ trụ quốc, nhưng không có một cái phòng ngự đại trận nào có thể ngăn cản bàn tay của xác thối. Mắt thấy phòng ngự đại trận không ngừng sụp đổ, Cảnh Trọng cùng hai tên cường giả cửu linh cảnh và mặt kịch biến, không chút do dự vọt ra khỏi vũ trụ hạm. Những người khác cũng tận lực lao ra, nhưng cuối cùng có người tu vi thấp, tốc độ chậm, vô pháp tránh thoát khỏi bàn tay. Răng rắc, bộp. Bàn tay của xác thối thời điểm vỗ xuống, vũ trụ hạm mang theo những đại trận phòng ngự kia phát ra từng đạo âm thanh thanh thúy. Ở trước mặt bàn tay khổng lồ này, vũ trụ chiến hạm vốn là hình thể vô cùng to lớn, thoạt nhìn lại giống như một kiện đồ chơi vậy. Nó bị vặn vẹo, bẻ gãy rồi sụp đổ. Có hơn 80% quân chúng trên chiến hạm bị bàn tay lớn này mạnh mẽ đập chết, thể xác nổ tung, nguyên thần thánh hồn tiêu tán. Tựa hồ ở dưới chí tôn thì đối với bất luận sinh linh là cấp bậc gì, đối với cỗ xác thối này thì cũng là một trường tai nạn. Ảo ca ca của ta, ngươi chạy cái gì? Âm thanh của Tô Hàn nhẹ nhàng từ trên vai xác thối chuyển đến. Ngươi làm trái luật pháp công bộ, dùng phân hoàn chi thuật buông xuống ngân hà tinh hạ, không phải vì giết ta sao? Ngươi điều động cái loại cường giả thất mệnh đỉnh phong như Cửu Dương Kiếm Tôn tiến hành phục kích, không phải vì giết ta sao? Ngươi tự mình hiện thân ở thiên thần vũ trụ quốc, liên hợp với hoàng thất để cho cửu linh cảnh cường giả bố trí đại trận, không phải vì giết ta sao? Hiện tại ta tới đây cho ngươi cơ hội giết ta, lại cho ngươi cơ hội đoạt xá ta, thì ngươi chạy cái gì chứ? Theo âm thanh hạ xuống, xác thối lại giơ chân lên hướng vị trí Cảnh Trọng mà đạp xuống. Từ khi cỗ xác thối xuất hiện cho đến bây giờ, vẫn luôn dùng tứ chi để tiến hành công kích. Hắn đến cùng là không có thuật pháp như đám tu sĩ tu luyện võ đạo hay không thì Tô Hàn không rõ. Dù sao thì chỉ bằng một giọt máu tươi để điều khiển xác thối thực sự quá mức là đơn giản dễ hiểu. Mà Cảnh Trọng mới tu vi gì, mất đi sự phụ trợ của vũ trụ hạm, vòn vẹn chỉ dùng tốc độ bản thân hắn thì cho dù có nhiều thủ đoạn hơn cũng không có khả năng nhanh hơn xác thối. Mà thấy bàn chân từ đỉnh đầu hạ xuống, vẻ mặt Cảnh Trọng cấp tốc tái nhợt đi, đồng thời cũng cắn răng phóng về phương xa. Tô Hàn, một tên cường giả cửu linh cảnh ngoài mạnh trong yếu nói, dám truy kích Bát Thế Tử điện hạ, người thật to gan. To gan cái con mẹ nhà ngươi, so với đám cẩu vật dám truy sát cả thái tử như ta thì ta mới to gan đến cỡ nào. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, các ngươi còn thực sự là trung thành à? chỉ là không biết đến cùng các người chết trước hay là Cảnh Trọng chết trước đây. Hai tiếng nổ to đồng thời truyền ra, hai tên cửu linh cảnh cường giả kia dùng phòng ngự mạnh mẽ nhất của bản thân để ngăn trở bước chân của xác thối, để cho Cảnh Trọng chạy ra khỏi phạm vi của bản chân, tranh thủ choán thời gian quý giá. Mà Cảnh Trọng trong nháy mắt thoát đi, phòng ngự của hai tên cửu linh cảnh này cũng cấp tốc sụp đổ. Các người có thể ngăn được cước thứ nhất, cước thứ hai, còn có thể ngăn được cước thứ ba, cước thứ tư sau. Âm thanh của Tô Hàn bằng lãnh đến cực hạn. Hảo ca ca của ta, tựa như ngươi đã từng nói với ta vậy. Hôm nay thì ngươi có chóc cánh cũng khó thoát. Thế cục thay đổi trong nháy mắt, nguyên bản đám người Cảnh Trọng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng sau khi Tô Hàn điều khiển xác thối thì lại lập tức rơi xuống hạ phong. Vũ trụ hạm bị hủy, rất nhiều quân chúng tử vong. Còn những người còn sống sót, dù có lòng bảo vệ Cảnh Trọng, nhưng mà không để thăng lên nổi dũng khí. Hiện tại người còn thủ hộ bên người Cảnh Trọng cũng chỉ có hai tên cường giả cửu linh cảnh. Nhưng ai cũng biết, cho dù là bọn hắn, ở trước mặt xác thối thì căn bản cũng không kiên trì được bao lâu. Tô Hàn, nếu ngươi thực sự có thể giết bản điện, vậy thì coi như là bản điện đáng chết. Vẻ mặt của Cảnh Trọng âm trầm, sát cơ nồng đậm trong mắt bùng nổ, càng là tràn đầy vô tận hận ý. Bàn tay Tô Hàn vung lên, soạt một tiếng. Cánh tay của xác thối mang theo mùi hôi thối kinh khủng cũng quơ lên một cái. Bọn người Cảnh Trọng có thể thấy được là bàn tay của xác thối kéo dài ra. Điều này cũng chứng minh Tô Hàn hoàn toàn chính xác là không có dự định muốn bắt sống Cảnh Trọng để làm gì. Mục đích của hắn rất đơn giản là giết Cảnh Trọng mà thôi. Điện hạ, nhanh lên. Cửu linh cảnh cường giả hô lên. Cảnh Trọng hít vào một hơi thật sâu. Ở bên ngoài cơ thể có một tầng hào quang mơ hồ chói mắt chậm rãi xuất hiện. Vầng sáng này hiện ra hình dạng của một cái áo giáp. Đối với Tô Hàn là không thể quen thuộc hơn. Bởi vì lúc trước hắn đã từ trên người của Nguyên Linh nhìn thấy, nó là Chí Tôn Thiên Khải. Cùng một thời gian thì Cảnh Trọng lại lấy ra một viên ngọc bội muốn bóp nát. Thế nhưng hắn còn chưa kịp làm xong thì tốc độ của xác thối bỗng nhiên tăng mạnh, trong chốc lát buông xuống đỉnh đầu của Cảnh Trọng, vụt. Hai cường giả cửu linh cảnh lần nữa vọt tới muốn giúp Cảnh Trọng ngăn lại, nhưng lần này lực lượng của xác thối tựa hồ mạnh hơn nhiều. Chỉ trong chớp mắt, một vị cửu linh cảnh cường giả dưới đòn đánh của xác thối thân thể oanh một tiếng mà nổ tung. Nguyên thần thánh hồn hốt hoảng chạy ra, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Hắn vốn định phóng về phương xa, nhưng phạm vi bao trùm của bàn tay thực sự là quá lớn, dẫn tới việc là nguyên thần thánh hồn của hắn còn chưa kịp chạy đi đã lần nữa bị bàn tay vỗ trúng. Ầm một tiếng, lại có tiếng vang trầm đục chuyển tới. Tên cửu linh cảnh cường giả này trực tiếp vẫn lạc. Trên vai xác thối, Tô Hàn thầm hô một câu đáng tiếc. Tu vi tinh hoa của cường giả cửu linh cảnh nó nồng đậm và dày đặc tới cỡ nào, nếu như mình có thể thôn phệ, sợ là sẽ trực tiếp phá vỡ địa linh cảnh, tấn thăng lên thiên thần cảnh. Nhưng mà lực lượng của xác thối nó quá kinh khủng đi, thân thể lại chiếm cứ phạm vi quá lớn, chờ thời điểm Tô Hàn tiến lên thì chỉ sợ tất cả máu thịt tinh hoa đều đã tan biến rồi. Mấu chốt nhất là so với việc thôn phệ máu thịt tinh hoa của cường giả cửu linh cảnh, việc mà Tô Hàn hiện tại muốn làm nhất là đập chết Cảnh Trọng, đập chết như một con ruồi. Ầm một tiếng, sau khi vị cửu linh cảnh cường giả đầu tiên ngã xuống, tên còn lại áp lực gia tăng gấp bội, hắn hoàn toàn không có cách nào kiên trì. Cũng tại thời điểm mà cơ mặt của Cảnh Trọng không ngừng co rúm lại thì vị cửu linh cảnh cường giả thứ hai cũng theo gót tên thứ nhất đều ngã xuống. Bàn tay của xác thối dưới sự điều khiển của Tô Hàn không hề do dự đập xuống Cảnh Trọng. Giờ khắc này Cảnh Trọng cũng bóp nát ngọc bội trong tay. Xoạt một tiếng, lực lượng khó mà hình dung từ trong ngọc bội phun trào ra, cấp tốc ngừng tụ trong vũ trụ đen kịt. Vòn vẹn, trong nháy mắt liền xuất hiện một cái hang động đen ngòm, lực lượng ngưng tụ lại. Cảnh Trọng chưa kịp xông vào trong hấp động, thì bàn tay khổng lồ của xác thối đã hung hăng vồ xuống. Giờ khắc này, Cảnh Trọng trong lòng cảm giác nguy hiểm đến cực hạn. Hắn lại gặp được một lần nữa, công kích kinh khủng của xác thối, lại vẫn như trước khó mà dự đoán, là tốc độ của đối phương đến cùng nhanh tới cỡ nào. Phanh một tiếng, bàn tay đập trúng Cảnh Trọng, ngoại trừ Chí Tôn Thiên Khải ra thì hết thảy phòng ngự đều sụp đổ. Chí Tôn Thiên Khải thì hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng Cảnh Trọng được nó bao phủ bên trong thì thể xác lại trực tiếp vỡ nát, chỉ còn thân ảnh hư ảo tới cực điểm. Đó là nguyên thần thánh hồn, tựa như lúc nào cũng sẽ tiêu tán dưới sự bảo hộ của Chí Tôn Thiên Khải, theo gió tung bay, cũng giống như là Tô Hàn đối với Đông Hoàng Trung hay là Khai Thiên Đỉnh khi sử dụng vậy. Tu vi của Cảnh Trọng thời khắc này căn bản không có khả năng thôi phát hết uy lực của Chí Tôn Thiên Khải, chỉ có thể dùng lực lượng phòng ngự của bản thân nó để tiến hành ngăn cản. Dưới lực phản chấn kinh khủng kia, thể xác của Cảnh Trọng hoàn toàn không thể kiên trì. Nếu Tô Hàn tiếp tục công kích, chỉ riêng loại lực phản chấn này đã có thể mạnh mẽ đem Cảnh Trọng ép chết. Cái này chính là chân thân của ngươi sau. Thời điểm Tô Hàn mở miệng, bàn tay sát thối đột nhiên nắm lại, muốn đem Cảnh Trọng trực tiếp bóp nát. Thế nhưng, hắn đã không còn thời gian để kéo dài nữa. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất để đánh giết Cảnh Trọng trước khi tới hạn. Bởi vì hắn biết là Cảnh Trọng được sự ưu ái của Khai Thiên Chí Tôn, có rất nhiều thủ đoạn để có thể thoát mạng đào thoát. Nhưng mà thủ đoạn đến từ Khai Thiên Chí Tôn vẫn như trước ngăn cản cái chết của Cảnh Trọng, xoạt một tiếng. Một cái đại thủ mà không phải là hư ảo, dùng hình dạng thực chất đột nhiên từ trong hắc động kia thò ra. Hình thái của nó vòn vẹn cũng chỉ nhỏ hơn bàn tay của xác thối một chút mà thôi. Có lực lượng thao thiên từ trên đó bắn ra, mạnh mẽ chộp lấy bàn tay của xác thối, khiến cho chúng không cách nào bóp vào Cảnh Trọng nữa. Siêu một tiếng, nguyên thần thánh hồn hư nhược của Cảnh Trọng thừa cơ hội từ trong khe hở tay cầm của xác thối lao ra. Sau lưng hắn giống như có hỏa diễm bùng cháy, làm cho tốc độ hắn vọt lên rất nhiều, lao thẳng vào trong hắc động. Lại là ngươi. Tô Hàn biết rõ đó là bàn tay của Khai Thiên Chí Tôn, vẻ mặt âm trầm đến cực hạn. Ngươi đều đã thấy được, Tô Hàn ta bất luận từ phương diện nào đều có thể dễ dàng nghiền ép cái thằng chó Cảnh Trọng đó. Ngươi nếu như muốn tốt cho Tử Minh Vũ Trụ Quốc, vậy thì ngươi nên hiểu đến cùng là ta có tư cách hay là Cảnh Trọng hắn có tư cách trở thành thái tử. Bàn tay lớn của Khai Thiên Chí Tôn vẫn gắt gao kềm giữ bàn tay của xác thối. Lúc này lông tóc ở phía trên tựa như từng cái cây đại thụ, thoạt nhìn rất kinh người. Hắn không có trả lời Tô Hàn, mà tại thời điểm Cảnh Trọng phóng vào trong hắc động, phát ra tiếng than nhẹ. Thể xác thành tôn. Lời này là đang rõ ràng nói về xác thối, lập tức mang cho Tô Hàn một cảm giác rung động khó mà hình dung. Con đường thể tu vốn đã khó đi hơn rất nhiều so với con đường võ đạo. Bộ xác thối này khi còn sống, nếu như thực sự là thể xác thành tôn, vậy thì nó còn đáng sợ tới cỡ nào. Mà như thế thì cũng có thể nói rõ nguyên nhân, vì sao nó đã chết thời gian dài như vậy rồi, mà vẫn còn có thể giữ lại được cực độ, lực lượng kinh khủng như thế, qua một thời gian dài chết đi. Bất quá đối với những thứ này, giờ phút này, Tô Hàn là hoàn toàn không thèm để ý. Hắn để ý chính là, mình rõ ràng có khả năng đánh chết Cảnh Trọng, nhưng Khai Thiên Chí Tôn lại cứ nhất định đem hắn cứu đi. Vô tận mê hoặc, lúc này hóa thành phẫn nộ và hận ý. Hắn thực sự nghĩ mãi không rõ, cùng là hoàng thất, cùng là đệ tử hoàng thất của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, nhưng không ngờ lại bất công đến như thế. Chính mình mạnh hơn Cảnh Trọng nhiều như vậy, tại sao Khai Thiên Chí Tôn lại vẫn làm như thế? Trước khi tiến vào vũ trụ, ta nguyên bản còn ôm chút kỳ vọng, cho rằng người không biết tiềm lực của ta, cho nên mới coi Cảnh Trọng như bảo bối. Nhưng bây giờ ta phát hiện ta đã sai, sai đến không hợp thói thường. Người chính là thích Cảnh Trọng mà không cần bất cứ lý do gì cả. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, cảm xúc trên mặt thu hồi lại, cuối cùng cũng không lộ ra biểu tình gì. Cái gì cũng không lớn bằng chết tâm cả. Xoạt một tiếng, thời khắc này Cảnh Trọng đã vọt vào trong hắc động, và hắc động mang theo thân ảnh quán không ngừng co lại. Bàn tay cự đại của Khai Thiên Chí Tôn cũng buông bàn tay xác thối ra, thu hồi vào trong hắc động. Và tất cả thứ này trong khoảnh khắc cuối cùng tan biến, Khai Thiên Chí Tôn lần đầu tiên đáp lại Tô Hàn. Người và hắn không giống nhau. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Và đây thì tôi có một suy đoán. Đấy là Khai Thiên Chí Tôn nó không phải là không thích Tô Hàn, và cũng không phải là nó thích thằng kia hơn, mà đơn giản là Tô Hàn không nằm trong phạm vi suy nghĩ của nó, bởi vì liên quan đến lai lịch của mẹ Tô Hàn. Tức là gì? Cái này mình chỉ suy đoán thôi nhá. Nếu mà nó để cho Tô Hàn kế thừa cái vị trí quốc chủ thì cái Tử Minh Vũ Trụ Quốc nó không còn thuộc về cái dòng dõi đó nữa, kiểu như thế. Có thể là mẹ của Tô Hàn nó đến từ một cái thế lực khác, và cái thế lực đấy để cho Khai Thiên Chí Tôn nó nghi kỵ và nó không muốn trao quyền lợi cho gọi là dòng dõi của thế lực đó. Mặc dù Tô Hàn cũng là cháu nội của nó đấy, nhưng mà ở trong cái hoàng tộc thì cháu nội nó rất đông, cho nên là một thằng bỏ đi, kể cả tiềm lực nó có lớn, nhưng mà kiểu là sau này nếu mà nó lãnh đạo thì nó sẽ lèo lái vũ trụ theo hướng khác, hoặc là nó không còn thuộc về cái thế lực của cái dòng họ đấy nữa, kiểu như thế. Chứ còn đây nó cũng không phải là hoàn toàn thiên vị về Cảnh Trọng, tại vì nếu mà bỏ qua Tô Hàn thì Cảnh Trọng sẽ là thằng có thiên tư lớn nhất, có dã tâm, có quyết đoán tốt nhất ở trong vũ trụ quốc, kiểu như vậy. Chứ hoặc là nếu mà nếu mà để nói là Tô Hàn nó không phải dòng dõi của ông này thì không đúng. Tại vì cái thằng quốc chủ hiện tại là con ruột của ông này mà Tô Hàn lại là con ruột của thằng đấy thì đương nhiên nó là cháu nội rồi. Nhưng mà vì sao lại phải đối xử với cháu nội mình như vậy, kể cả là nó thích thằng kia nhá. Nó không thích thằng này thì nó cũng sẽ không giết thằng này. Mà nó để thằng kia làm lớn cái đấy hoàn toàn có thể được, đúng không? Nhưng mà kiểu nó dung túng cho thằng kia giết thằng này đấy là một cái hành động của bọn trẻ con đánh nhau, người lớn không can thiệp, nhưng rõ ràng là nó có ủng hộ thằng kia. Tại sao lại để cho hai đứa cháu nội giết nhau? Tại vì nó cũng sẽ có lý do của nó cả. Sau này chúng ta sẽ biết. Nhưng mà hiện tại bây giờ có thể biết được là Tô Hàn đang trên con đường trở thành trạng vương số 1 trong các loại vũ trụ. Vậy thì chúng ta tạm dừng phần đọc truyện này ở đây. Hẹn anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.